Chương 1240, ma tộc đại quân xuất hiện. Diệp Trần, không nghĩ tới chúng ta còn có thời điểm kề vai chiến đấu. Theo Diệp Trần đến, các thế hệ vương giả trẻ cũng rối rít xuất hiện, nói chuyện chính là một thanh niên mặc y phục màu ngọc bích, hai mắt hẹp dài sắc bén, trên người thanh niên này có mang theo một tia tà khí. Liễu Vô Kiếm, đã lâu rồi không gặp ngươi. Diệp Trần cười nhạt, người này không phải là ai khác mà chính là Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm, dĩ nhiên, hiện tại hắn đã không còn là Tây Hải Kiếm Tông nữa, mà đã là Tây Hải Kiếm Vương. Đáng tiếc, Tuyết Kiếm Vương ở Thiên Kiếm Đại Lục vẫn chưa đến, bằng không bản thân ta cũng muốn nhìn qua một chút, xem ai là kiếm khách thứ hai của thời đại này. Trong đầu Liễu Vô Kiếm đã giảm đi tranh phong ý niệm cùng Diệp Trần, đây cũng không phải vì hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, mà là cảm thấy vị trí của Diệp Trần giờ đây đã quá cao xa, cho dù là Tuyết Kiếm Vương hay Tinh Kiếm Vương cũng đều muốn cường thế hơn so với hắn, chứ đừng nói chi là Kiếm Vương Diệp Trần sáng chói như mặt trời ban trưa. Ha ha, Tây Hải Kiếm Vương, thực lực ngươi bây giờ so với Tuyết Kiếm Vương còn kém không ít nha. Phương xa, Sở Trung Thiên một thân khí phách nhanh chóng bay đến, vừa cười một tiếng. À, nguyên lai là Thiên Cương Vương. Liễu Vô Kiếm quay đầu nhìn, đánh giá Sở Trung Thiên. Hiện tại ở chân linh thế giới, người có danh tiếng nhất tự nhiên chính là Diệp Trần, mà dưới Diệp Trần chính là bốn vương giả cùng thời với hắn. Bốn vương giả này theo thứ tự là Độc Cô Đao Vương Độc Cô Tuyệt, Tuyết Kiếm Vương Dịch Thủy Hàn, Thiên Cương Vương Sở Trung Thiên, Minh Nguyệt Vương Đạm Thai Minh Nguyệt. Trong đó, Độc Cô Tuyệt có phong hào là Độc Cô Gia, trùng với tên gọi của gia tộc, Dịch Thủy Hàn Tuyết Kiếm Hầu đổi một chữ hầu thành vương. Sở Trung Thiên lúc trước phong hào vẫn không thay đổi là Cương Linh Tử, nhưng hắn lại không thích phong hào vương giả của mình là Cương Linh Vương, cho nên đem phong hào đổi thành Thiên Cương Vương. Về phần Đạm Thai Minh Nguyệt, nàng lấy tên của mình làm thành phong hào Minh Nguyệt Vương. Bốn vương giả phong hào này cũng không phải là một cách gọi, chẳng qua đại biểu cho thứ bậc vương giả của bọn họ trong thời đại mới. Dưới bốn vương giả này, còn lại là những vương giả của thời đại mới có cấp bậc thứ hai thấp hơn, thế nhưng nhân số cũng không ít, ví như Tinh Kiếm Vương Vệ Thiên Thần, Kiếm Trận Vương Bộ Thanh Vân, Thanh Phượng Vương Yến Phượng Phượng, Bạch Tuyết Vương Bạch Vô Tuyết, Du Hồng Kiếm Vương Lục Thiếu Du, Tây Hải Kiếm Vương Liễu Vô Kiếm, Thiên Không Vương Khương Thiên, Ma Đao Nữ Vương Lam Sơn Mi. Rất nhiều, cấp bậc thứ nhất chỉ có 4 vị, cấp bậc thứ hai có chừng hơn 30, đa phần chính là các thiên tài vừa tấn nhập sinh tử cảnh những năm gần đây, đều được xếp ở vị trí trung bình của hai đại cấp bậc. Thiên Cương Vương Sở Trung Thiên và Liễu Vô Kiếm ban đầu cũng không có chiến lược quá lớn, nhưng cũng không ai nghĩ đến, khi bọn họ đạt được cảnh giới càng cao thì chiến lược càng phát ra đáng sợ, đến khi đạt tư cách là một trong bốn vương giả cự đầu thì tốc độ tăng phúc thực lực của họ sợ rằng cả chân linh thế giới chỉ có Diệp Trần mới có thể so sánh. Ngươi nói dễ nghe thế nhỉ? Sở Trung Thiên có một mái tóc đỏ hồng giống như huyết sắc hỏa diễm, trông thật bắt mắt. Siêu, siêu, lúc hai người đang nói chuyện thì Độc Cô Tuyệt có mái tóc trắng cùng Đạm Thai Minh Nguyệt dắt tay nhau bay đến. Sau khi tấn nhập sinh tử cảnh, Độc Cô Tuyệt sinh ra đầy dẫy khí tức đáng sợ khiến người khác khó đến gần, nhưng đôi mắt của hắn thoạt nhìn vẫn trong trẻo như một cơn sóng biển. Trên lưng đeo một thanh bảo đao dài hẹp, cả người hắn lóe ra hàn quang. Nghiêm nghị không mang theo bất kỳ tạp sắc nào, bất luận kẻ nào vừa tiếp xúc cùng hàn quang này sẽ lập tức có loại cảm giác như linh hồn mình bị cắt rời vậy. Còn Đạm Thai Minh Nguyệt ở bên cạnh hắn lại không có bộc lộ bất kỳ khí tức bành trướng nào, nàng tựa như là một ánh trăng tỏa sáng nhu hòa, đồng thời làm cho người ta cảm thấy không có bất kỳ áp lực nào, cũng như làm cho họ không thể cảm nhận được chính xác vị trí của nàng, tựa hồ bản thân nàng chính là một đoàn nguyệt hoa ngưng tụ mà thành, không có hình thể nhất định. Độc Cô Tuyệt, nhìn dáng vẻ hẳn ngươi hẳn đã chuẩn bị kỹ càng rồi a. Diệp Trần đánh giá hai người một chút, tất nhiên rồi, cuộc chiến tranh này sẽ rất thảm thiết, trong chúng ta, bất luận kẻ nào cũng có thể vẫn lạc, hy vọng ngươi không có ý khinh địch a. Độc Cô Tuyệt thực lực rất mạnh, nhưng đối với Sở Trung Thiên, Độc Cô Tuyệt thì có khả năng dễ chết hơn, bởi vì Sở Trung Thiên có cương linh thể nên phòng ngự thân thể cực mạnh, hộ thể cương nguyên của hắn cũng không phải thứ mà người khác có thể phá rách dễ dàng. Diệp Trần cũng không hy vọng Độc Cô Tuyệt chết trong trận đại chiến này, đây đối với chân linh thế giới mà nói sẽ là một tổn thất thật lớn. Đa tạ đã nhắc nhở, mặc dù ta đã giác ngộ mình hẳn phải chết, nhưng bất quá, bất luận kẻ nào muốn giết ta thì hắn cũng cần biết phải trả một cái giá lớn, đó chính sinh mệnh của hắn. Độc Cô Tuyệt có thể cảm nhận được Diệp Trần đích thực đã trưởng thành, trên vẻ mặt của hắn đã nhu hòa đi một chút. Kế tiếp, Thiên Không Vương Khương Thiên cũng tới, nói đến Khương Thiên cùng với Không Đế, những người này cùng Diệp Trần cũng có một chút ân oán, nhưng bất quá Diệp Trần cũng không đi so đo, nguyên nhân không phải là vì đại chiến sắp tới, mà bởi vì thứ ân oán nhỏ nhặt này không cần thiết phải đi so đo, chỉ cần sau này đối phương không đến trêu chọc hắn là được. Diệp Trần, cô gái kia đứng chung một chỗ cùng bá mẫu vẫn thường xuyên nhìn chàng kia. Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành đối với Diệp Trần nói. Huynh biết, đối với ánh mắt nhạy cảm của Diệp Trần thì sao không chú ý tới Cơ Tuyết Nhạn, chuyện cũng đã như mây khói, đã theo gió tan biến đi từ lâu rồi, muội có muốn biết cô gái đó là ai không? Diệp Trần trước giờ đã không nói với Khuynh Thành về chuyện này. Muội không muốn biết, Mộ Dung Khuynh Thành cười lắc đầu, hy vọng nàng ấy có thể sống sót được qua biến cố này. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần lặng yên không một tiếng động, rồi một ngón tay đưa ra hướng phía Cơ Tuyết Nhạn bắn ra một mảnh tinh thể như quả đậu tằm màu xanh mà lấy linh hồn lực cũng khó cảm nhận được tốc độ của nó, mảnh tinh thể bay thẳng vào đến mi tâm Cơ Tuyết Nhạn. Trên đỉnh núi nhỏ, Cơ Tuyết Nhạn vẻ mặt hoảng hốt một chút, cảm thấy trong đầu mình tựa hồ có thứ gì đó vừa tiến vào, nhưng lại không có gì phát sinh, cuối cùng, nàng cho rằng nguyên nhân chỉ là vì áp lực quá lớn mà thôi. Ngắm hải vực trước mặt, so với Nam Trác vực thì nhỏ hơn rất nhiều, tứ phía bất quá rộng chừng hơn 200 vạn dặm. Nơi đây các võ giả cao cấp hội tụ về càng ngày càng nhiều, từ mấy chục vạn đã gia tăng đến gần trăm vạn, người người tấp nập. Mà trên bầu trời, sinh tử cảnh vương giả tụ họp cũng vượt qua 500. Tại Chân Linh Đại Lục, vương giả nhân loại có trên dưới 100 vị, cộng thêm số lượng vương giả nhân loại mới tăng thêm những năm gần đây, tổng số ước chừng là 120 người. Vương giả nhân loại ở Huyết Thiên Đại Lục cũng phân tách ra, một phần nhỏ tiến về Thiên Kiếm Đại Lục, số còn lại chiếm tới 2/3 nhân số lại tiến đến Chân Linh Đại Lục. Cũng có chừng hơn 30 người, về phần các vương giả nhân loại đến từ hải ngoại, có trên 50 người, tổng cộng tăng lên khoảng chừng 200 người. Đây là vương giả nhân loại, còn yêu vương thì số lượng muốn vượt qua vương giả. Nhân loại không ít, ước chừng hơn 300, tổng cộng có hơn 500 sinh tử cảnh vương giả, gần trăm vạn tinh cực cảnh cùng linh hải cảnh võ giả tề tựu tạo thành một đại quân, đây là một cổ thế lực vô cùng kinh khủng, thế nhưng Diệp Trần biết rằng, đối với đại quân ma tộc thì như cũ vẫn quá ít, 400 chiếc khôi lỗi chiến hạm. Mỗi một chiếc cũng có thể mang chừng 5.000 tên ma tộc, tổng cộng ít nhất cũng là 200 vạn đại quân, như vậy là nhiều hơn gấp đôi rồi. Chiến tranh giữa các quốc gia, lấy ít thắng nhiều không phải là chuyện thần thoại, đánh lén một lần có lẽ cũng có thể giải quyết được đại lượng sinh lực của quân địch, nhưng đây là chiến tranh giữa các võ giả cao cấp, việc lấy ít thắng nhiều là điều ít có thể xảy ra, nếu muốn đánh lén quân địch thì chỉ có đường đưa thuốc độc vào đồ ăn thức uống của chúng mà thôi. Cho nên, chỉ có thể đường đường tránh tránh đánh một trận, lấy máu tươi của chính mình mà lót đường cho đồng đội tiến lên. Các vương giả thế hệ trẻ lẫn thế hệ trước, vẻ mặt cả đám đều ngưng trọng ngắm phương hướng Tây Nam, đó là nơi ma tộc đại quân sắp sửa đến đây. Ngày đầu tiên qua đi, mọi người vẫn chờ đợi. Hai ngày qua đi, ba ngày, ngày thứ tư, đầu tiên tới không phải là ma tộc, mà là hai gã sinh tử cảnh vương giả. Ma tộc muốn chiếm lĩnh Chân Linh Đại Lục, phải hỏi ngục tổ ta trước xem có được đồng ý hay không. Hai người này có khí tức vô cùng cường đại, so với hư hoàng thì cường đại hơn rất nhiều. Sư phụ, ngục vương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, người này không phải là ai khác mà chính là ngục tổ, tông chủ của ngục môn đời trước, mà bản thân hắn thừa kế cũng là ngục tổ Y Bát. Cùng lúc đó, một vài sinh tử cảnh vương giả cao tuổi cũng nhận ra thân phận hai người này. Hai người lão giả này, người có vóc dáng khôi ngô là ngục tổ, từng là nhân vật huy hoàng của ngục môn, còn người có đầu tóc hoa dâm chính là hư không lão tổ, môn chủ đời trước của hư không môn. Bọn họ đã mai danh ẩn tích từ lâu, nghe người đời tương truyền rằng họ đã có lục tinh chiến lực từ mấy trăm năm trước, hôm nay nếu nói thực lực họ không có một chút tiến bộ thì đến quỷ cũng không tin. Thật tốt quá, hư không lão tổ cùng ngục tổ đã trở về, thực lực tổng thể của chúng ta vừa tăng thêm không ít. Trải qua truyền miệng, tất cả mọi người đã biết đến thân phận hai người này. Hơn nữa khi bọn hắn biết được hai người này mấy trăm năm trước đã có lục tinh chiến lực thì ai cũng thập phần hưng phấn, phải biết rằng trong bọn họ, ngoại trừ Diệp Trần có thực lực hết sức thâm sâu, không lường được thì cơ hồ không có một người nào đạt được lục tinh chiến lực, điểm này chính là điều làm cho bọn họ tuyệt vọng nhất, hiện tại có thêm hai vị vương giả cường đại như thế, làm sao có thể không cao hứng cho được. Lục tinh chiến lực sao? Diệp Trần nhìn tới, nói thật, mọi người biết đến các nhân vật lục tinh chiến lực, cũng không phải là chỉ có mình hắn, còn có Huyền Hậu, mấy năm này nàng tiến bộ hết sức khổng lồ, trừ một phần tinh hoa lực lượng dùng vào việc nghiên cứu phong ấn. Phần lớn tinh lực cũng dùng để tăng cường thực lực lên, hơn nữa cảnh giới đã tăng lên tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, tổng hợp chiến lực của nàng giờ đây đã bước vào lục tinh. Trừ việc đó ra, đạt cảnh giới sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong còn có hắc ám ma nữ huyết thống Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là lục tinh chiến lực, về điểm này đã được nghiệm chứng từ chính Diệp Trần. Hơn nữa, Diệp Trần cũng không tin là hư hoàng mấy năm gần đây cũng không có một điểm tiến bộ, mấy năm thời gian qua đi, Diệp Trần có thể làm cho thực lực của mình tăng lên gấp 10 lần. Thì ít nhất hư hoàng có thể tăng lên gấp đôi gấp ba cũng không khiến người khác ngạc nhiên. Còn những phong đe vư CMG giả khác có ngũ tinh cao đẳng chiến lực, đoán chừng họ cũng đạt đến gần lục tinh chiến lực. Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Thai Minh Nguyệt thực lực cụ thể thì Diệp Trần không biết ra sao, nhưng từ biểu hiện thực lực của bọn họ trong một thời gian ngắn gần đây, toàn bộ đều là ngũ tinh cao đẳng, dù sao bọn họ cũng vừa tấn nhập sinh tử cảnh chừng 1-2 năm nay. Ban đầu Diệp Trần tấn nhập sinh tử cảnh, trong vòng một năm cũng đã có thể đánh bại hư hoàng, những người này có thiên phú chỉ thua kém một chút so với hắn mà thôi, mà đều vì riêng bản thân mình mà chuẩn bị cho đại chiến. Ngươi chính là Diệp Trần, hư không lão tổ đứng ở phía trước mặt Diệp Trần mà đánh giá. Đúng là tại hạ, Diệp Trần gật đầu, rất tốt, còn rất trẻ tuổi, cuối cùng cũng có một nhân vật tuyệt thế, cuộc chiến tranh này, chúng ta còn có hy vọng. Hư không lão tổ từng một đời là hư không môn môn chủ, nhãn lực sắc bén đến bực nào, nhưng hắn vẫn không cách nào nhìn thấu được Diệp Trần, điều này đại biểu cho thực lực của đối phương rất có thể không kém hơn hắn chút nào, thậm chí còn vượt qua hắn. Người này không thể khinh thường a. Ngục tổ cũng chú ý thấy Diệp Trần không giống với những người khác, từ việc đối phương có thể đứng dẫn đầu ở phía trước mà không một người nào tỏ vẻ nghi hoặc, chỉ như vậy liền có thể thấy được, mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục vô cùng. Gì, cô gái này tựa hồ cũng không đơn giản a. Đem lực chú ý từ trên người Diệp Trần rời đi, ánh mắt của hai người vừa rơi vào trên người Mộ Dung Khuynh Thành, bọn họ đang muốn nói chuyện, chợt phía chân trời vọt tới một tầng mây đen, đó là do từng chiếc khôi lỗi chiến hạm khổng lồ hợp thành. Hình ảnh các chiến hạm khổng lồ di động trong mắt mọi người khiến như có một cổ chướng khí làm người ta phải ngạt thở. Chương 1241, tử chiến bắt đầu. Bọn ma tộc đã đến rồi. Đại chiến còn chưa bắt đầu nhưng khí tức thảm thiết dĩ nhiên đã bắt đầu tràn ngập ra. Mọi người biết rõ, trận chiến tranh này là không thể tránh né. Vì sự an toàn của người thân, vì sự độc lập của chân linh thế giới, vì để cho con cháu đời sau không bị sống trong kiếp nô dịch, bọn họ chỉ có thể chiến đấu không lùi bước. Bất luận kẻ nào chỉ cần có ý định lui bước kẻ đó sẽ là tội nhân thiên cổ, tiếng kêu khóc thảm thiết của con cháu sẽ mãi ở bên tai bọn hắn, điều này khiến cho trái tim bọn hắn đồng thời vỗ mạnh. Ánh mắt hiện lên sắc huyết hồng mạnh mẽ, tử chiến không lùi, không biết ai là người đầu tiên hét lên một câu đầy khí thế. Tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, tiếng hét giận dữ từng đợt vang lên, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều hét lớn, tiếng gào thét của trăm vạn võ giả cao cấp tỏa ra thanh thế như xé rách thiên địa. Cả thái cực cùng thiên đính thiên đều dao động mãnh liệt, trong lúc nhất thời, đã khiến ánh chớp điện quang xuất hiện phá toái trời cao, vòi rồng, băng tuyết cùng những trận mưa to như chút nước bắt đầu vần vũ, đủ loại dị tượng xuất hiện trên bầu trời vọng hải vực, phảng phất như cả thượng thiên đều phẫn nộ. Khí tức thảm thiết khủng bố này vẫn không thể dọa lùi được đại quân ma tộc, từng chiếc chiến hạm màu đen cực lớn kia, như trước vẫn đều đặn nhanh chóng tiến lên, cuối cùng dừng lại tại khu vực biên giới vọng hải vực. Siêu siêu siêu siêu vèo, khoang thuyền mở cửa ra, từng đạo thân ảnh bay ra, những thân ảnh này thấp bé nhất cũng đều tiếp cận đến 3 mét, có cái vượt qua 5 mét, thậm chí còn có cả những quái. Vật khổng lồ vượt qua 100 mét, bọn hắn không phải ma tộc bình thường, mà là những kẻ đã bước chân vào cảnh giới sinh tử cảnh ma vương, về phần nhân số thì cũng đã tiếp cận đến 1.000. Gần 1.000 tên ma tộc ma vương đã xuất hiện tại phía trước chiến hạm, cầm đầu chính là ba kẻ ma tộc có khí tức cường đại nhất. Phanh, chợt. Một khối thủy tinh hình thoi rất lớn được chúng ném xuống dưới làm trên mặt đất vỡ ra một cái hố to, cái vật thể thủy tinh hình thoi này trông giống như một hòn đảo nhỏ màu đen vậy, hai đầu thủy tinh bao khỏa lấy một khối kim loại màu vàng xanh nhạt, mặt ngoài khối kim loại này có lạc ấn vô số đường vân, các đường vân này phát ra ánh sáng lập lòe liên hồi, sau mỗi lần ánh sáng trên các đường vân đó lập lòe là một lượng lớn ma lực được phóng xuất ra, sau khi ma lực bị pha loãng đi liền biến trở thành ma khí nồng đậm. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, phương viên trăm dặm quanh đó đã rơi vào sự ăn mòn của ma khí, tuy trước đó nơi này là khu vực đầy cây cối xanh mát, không gian trong trẻo thì giờ đây đã trở nên vô cùng âm u, ngay cả ánh mặt trời cũng đều chiếu xạ không vào được, hệt như là cực hạn âm thiên ngàn năm khó gặp, nhưng so với âm thiên thì nó lại lạnh lẽo hơn nhiều, bên trong đó ngoại trừ ma khí, bất luận thứ thiên địa nguyên khí gì cũng đều không thể tồn tại. Đây là, ánh mắt Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Ma Hoa Hoàng co rút lại. Cái khối thủy tinh hình thoi màu đen này rõ ràng chính là thứ nằm ở chỗ sâu trong hỗn loạn ma hải, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể đem nó toàn bộ đến đây, hành động này là muốn đem cả vọng hải vực biến thành sân nhà của bọn hắn. Lần này thật sự nguy hiểm rồi đây, Ma Hoa Hoàng gằn từng chữ, mặc kệ là có thứ này hay không thì cuộc chiến tranh này đều là thập phần nguy hiểm rồi, có thể nói là cửu tử nhất sinh, rốt cuộc chỉ có chết trên chiến trận mà thôi. Hít sâu một hơi, cảm xúc Diệp Trần bình tĩnh trở lại. Những người khác cũng chú ý tới khối thủy tinh hình thoi màu đen cùng với dị tượng mà nó tạo thành, trong nội tâm sinh ra báo hiệu không ổn, bọn hắn không cho rằng ma tộc không có sự chuẩn bị tốt cho cuộc chiến, theo sự tình khối thủy tinh hình thoi màu đen có tác dụng phóng thích ra ma lực này thì khẳng định là vật ấy có thể giúp cho ma tộc khôi phục ma lực nhanh hơn mà không xuất hiện hiện tượng ma lực bị tiêu hao hết. Đương nhiên, dù cho trong lòng có dự cảm bất hảo đi nữa nhưng cũng không ai lùi bước, trước khi đến đây, bọn hắn đã giác ngộ hẳn phải chết rồi. Khối thủy tinh hình thoi màu đen xuất hiện, ngoại trừ để lại trong nội tâm bọn hắn chút đắng chát nhưng đồng thời lại càng kích khởi ý chí chiến đấu không khuất phục vận mệnh trong bọn hắn. Thật sự là thú vị, ta vậy mà không cảm thấy có chút hương vị sợ hãi nào trong đội quân của chúng a. Khủng cụ ma đế thập phần mẫn cảm đối với nỗi sợ hãi trong lòng mọi người, thế nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc chính là, những người này, không một ai có toát ra vẻ sợ hãi, tựa hồ bọn hắn đã không còn sợ gì nữa rồi. Hắc hắc, đây chỉ là biểu tượng bên ngoài thôi, đem thực lực áp đảo của chúng ta thể hiện ra thì lập tức bọn hắn sẽ biết rõ nỗi sợ hãi là cái gì thôi mà. Chớ chú ma đế cười hắc hắc, ánh mắt bốn phía nhìn quét, rất nhanh, ánh mắt của hắn sáng lên khi nhìn thấy ở bên trong đội quân nhân loại. Rõ ràng có rất nhiều mỹ nữ có khí chất phi phàm, chưa kể đến cô gái nhân ma có được hắc ám ma nữ huyết thống, huyền hậu một thân áo trắng tinh khôi, ma hoa hoàng có hoa ma huyết mạch, còn có nhiều cô gái xinh đẹp khác như cô gái mặc áo dài nguyệt bạch đang đứng cạnh người trẻ tuổi tóc trắng, khí chất của nàng linh hoạt kỳ ảo như ánh trăng vậy, còn cô gái mặc thanh y đứng cạnh huyền hậu thì giống như phượng hoàng cao quý. Và còn một cô gái mặc lam y đang đứng cùng với một hắc y trung niên kia nữa. Mỗi một nàng đều là giai nhân tuyệt sắc, so với hồng nhan chi kỳ của hắn lúc trước đều không kém cỏi chút nào, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Không uổng công ta bị phong ấn vài vạn năm, thật sự quá hậu đãi đối với ta rồi. Chớ chú ma đế liếm liếm bờ môi, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Đứng tại phía trước dẫn đầu mọi người, Diệp Trần đưa ánh mắt tập trung ở trên người kẻ cầm đầu là cự ma đế, mở miệng nói, ma tộc các ngươi dòm ngó chân linh thế giới ta đã nhiều năm, tạo ra chiến tranh hết lần này đến lần khác cũng đều không có khả năng chiếm được chân linh thế giới. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như các hạ không hy vọng ma tộc nhân chết thương thảm trọng, ta khuyến cáo các ngươi nên ly khai khỏi chân linh thế giới, bằng không, tất cả các ngươi đều phải chết. Những lời này nói ra thì rất nhảm, nhưng Diệp Trần không thể không nói, một là để cho đối phương cho thấy quyết tâm của chân linh thế giới, hai là nói cho đối phương biết, cho dù bọn hắn muốn xâm thực chân linh thế giới thì cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Chết toàn bộ sao? Ha ha, hoàn toàn chính xác, trận chiến tranh này diễn ra, ma tộc ta tất nhiên sẽ có tổn thất. Nhưng bất quá ta cho rằng, để chiếm được toàn bộ chân linh thế giới thì việc phải trả một cái giá lớn như vậy cũng là đáng giá, dù sao trên đời này cũng không có chuyện ở không mà được hưởng lợi đâu. Cự ma đế cười cười, liền chuyển biến giọng điệu mang theo một cảm giác áp bách nói, lần này ma tộc ta xuất động với 1.000 vị ma vương, 200 vạn ma tộc đại quân, nếu như các ngươi cho rằng câu nói đầu tiên đó có thể để cho chúng ta do dự, vậy thì thập phần sai lầm, ngọn lửa chiến tranh đã nhen nhóm khắp toàn bộ chân linh thế giới rồi. Nếu các ngươi không muốn chết không toàn thây thì đều đầu hàng cả đi. Người nào đầu hàng sẽ không bị giết, người đầu hàng sẽ không bị giết. Câu nói sau cùng, cự ma đe vận ma lực giống lên thanh âm bàng bạc như núi tan biển động, làm cho vòi rồng, tia chớp, băng tuyết đang vần vũ trên bầu trời cùng những trận mưa to đều thổi bay đi ra ngoài. Cả bầu trời như hứng chịu một đạo ma khí kịch liệt lao qua, mang theo âm trầm sát khí. Chân linh thế giới chỉ có chết trận vương giả, không có hàng binh vương giả. Hai lão giả hư không lão tổ cùng ngục tổ tiến ra phía trước một bước, cùng kêu gầm lên. Ầm ầm, chỉ là thanh âm va chạm, nhưng tự lại để cho hai đội quân xuất hiện đại phá diệt khí tượng, không gian rậm rạp như mạng nhện bị vỡ ra một mảnh khe hở dài hẹp. Krakakaka, rất tốt, vậy thì toàn bộ chết đi. Chớ chú ma đe hắc hắc cười quái dị, tiếng cười của hắn hệt như ma âm, vô khổng bất nhập, mà ở phần đông ma vương phía sau trông như một cơn nước lũ dài hẹp màu đen từ trong các khôi lỗi chiến hạm tuôn ra. Những kẻ này chính là đại quân của ma tộc, tu vi thấp nhất đều là tinh cực cảnh trung kỳ, đến một gã tinh cực cảnh sơ kỳ cũng không có. Nói một cách khác, nếu như không phải bị áp chế bởi quy tắc chân linh thế giới, thì những kẻ này thấp nhất đều có tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ. Phải biết rằng, khi đi vào vọng hải vực, chân linh thế giới võ giả có nhiều người mới vừa bước vào tinh cực cảnh, tại bên trên tu vi cũng có thể bị đối thủ bỏ xa. Về phần vì sao bọn chúng không trực tiếp dùng khôi lỗi chiến hạm oanh kích, chủ yếu là bởi vì tác dụng lớn nhất của khôi lỗi chiến hạm không phải dùng để chiến đấu, mà là để vận chuyển. Tuy nói mỗi một chiếc khôi lỗi chiến hạm, kỳ thật cũng có thể cùng vài tên sinh tử cảnh vương giả bình thường chiến đấu, nhưng là ở đây vương giả nhiều không kể xiết, chỉ cần một gã phong đế vương giả lợi hại qua mấy lần ra tay cũng có thể phá hủy đại lượng khôi lỗi chiến hạm, loại tổn thất này cũng chính là thứ mà ma tộc không muốn nhận lấy. Dù sao dùng thực lực bọn hắn bây giờ cũng đã đủ để áp chế chân linh thế giới, thật sự không cần phải vẽ rắn thêm chân. Không công mà lãng phí khôi lỗi chiến hạm có giá trị kinh người. Giơ cánh tay phải lên cao, cự ma đế vung mạnh xuống, giết. Bang. Cùng lúc đó, Diệp Trần đã rút ra đồ ma kiếm, đồ ma kiếm lóe ra huyết quang màu đỏ thẫm làm lòng người run sợ mà tâm rung động, khiến cho bầu trời tràn ngập một mảnh huyết hồng, ma khí nhanh chóng bị chôn vùi. Một người cùng đồ ma kiếm trùng trùng điệp điệp tiến về phía trước, Diệp Trần đồng dạng hét lớn, giết. Oanh, Trên bầu trời hỏa quang bắt đầu văng tung tóe, vương giả hai bên liền xông lên phía trước, tựa như hai mảnh mây đen đụng nhau, khí thế vô cùng khủng bố, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, có thể nói là khí tượng tận thế. Không dê dê, lúc hai bên chưa vào tới cùng một chỗ, thì gã chớ chú ma đế đã phải trợn to hai mắt, hai con mắt của hắn trở nên vô thần, rồi cả người suy sụp từ trên không trung rơi xuống, sinh mệnh khí tức đều mất hết, vì vậy mà lập tức tử vong. Đáng giận, cự ma đố trong mắt tràn ngập cực độ phẫn nộ, đối phương rõ ràng đã liên thủ thi triển linh hồn công kích, thoáng cái chôn vùi linh hồn chớ chú ma đế. Thành công rồi, Diệp Trần tùng hạ một hơi, chớ chú ma đế là kẻ am hiểu nguyền rủa ma lực, tất cả ma lực của hắn đều là nguyền rủa ma lực, uy hiếp vô cùng lớn, cho nên trước đó, Diệp Trần đã cùng mọi người thương lượng thống nhất, phối hợp cùng với những người có linh hồn công kích vừa lên đến tự tập trung đồng thời thi triển linh hồn công kích để tàn sát linh hồn của chớ chú ma đế. Tuy nói chân linh thế giới vương giả, không phải ai cũng đều tu luyện qua linh hồn công kích bí pháp, nhưng trong số hơn 500 người này, tùy tiện gom góp một chút cũng có hàng chục người liên thủ thi triển linh hồn công kích, đừng nói là chớ chú ma đế không chịu nổi, ngay cả Diệp Trần cũng hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Đây là chiến tranh nên mọi thứ đều phải vô tình, cho dù thực lực cường đại cũng không thể cam đoan bản thân mình có thể bình yên vô sự, ngược lại chỉ có thể trở thành mục tiêu truy sát của đối phương mà thôi. Đương nhiên, thi triển linh hồn công kích sẽ cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, một lần còn có thể, lại thêm một lần nữa thì thể trạng của tất cả mọi người hội sẽ ngã xuống, chỉ có linh hồn lực biến dị như của Diệp Trần mới có thể thi triển nhiều lần mà thôi, cho nên, đánh chết chớ chú ma đế buộc phải một lần thi triển là phải thành công. Chớ chú ma đế vừa chết, cự ma đế cùng khủng cụ ma đế trên người bắn ra sát cơ kinh người, ma tộc không am hiểu nghiên cứu linh hồn, cho nên trong bọn chúng, không một kẻ nào hiểu được linh hồn công kích, bất quá ma tộc trời sinh đã có linh hồn phòng ngự cường đại. Dưới tình huống một chọi một, muốn chôn vùi được linh hồn của bọn hắn là không có khả năng. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, đối phương sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người chớ chú ma đế. Trái lại, nếu như đối phương đem mục tiêu phóng tại trên người bọn hắn thì bọn hắn cũng hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Lần đầu tiên công kích linh hồn có thời gian quá ngắn, không kịp thi triển ra lần thứ hai, chớ chú ma đế vừa mới chết, song phương tự trùng kích lại với nhau. A, đó là tràng cảnh như thế nào chứ? Gần như là lần đầu tiên va chạm tựu đã có hàng chục cá nhân hóa thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ, trong đó có ma tộc, cũng có chân linh thế giới, phía ma tộc chết không đến 10 người, mà chân linh thế giới đã chết hơn 20 người, hơn 20 người này không phải võ giả bình thường, mà là sinh tử cảnh vương giả thật sự, ngày thường, nguyên một đám bọn hắn hô phong hoán vũ, hưởng hết mọi tôn vinh thì hiện tại lại như là rơm rạ bị cắt đứt vậy. Chiến tranh thật tàn khốc, đây là thứ đầu tiên hiển hiện trong lòng mọi người. Chương 1242, thảm liệt huyết chiến. Suy, huyết sắc kiếm quang vần vũ tung hoành, thi triển ra quỹ bộ, thân ảnh của Diệp Trần lập lòe trông như một linh hồn quỷ dị, bóng ảnh này tiến đến chỗ của phần đông những ma vương, mỗi một bước hành tẩu của nó tất có một đạo huyết sắc kiếm quang tách ra, những gã ma vương có tu vi tương đối yếu liền trực tiếp bị huyết sắc kiếm quang chém thành huyết vụ mà thân tử đạo tiêu, còn những ma vương có tu vi mạnh hơn thì cũng bị một kiếm chém thành hai nửa khiến tu vi tổn hao vô cùng nhiều. Vào thời điểm này, các cường đại vương giả hoàn toàn áp chế các nhược tiểu vương giả, ngoại trừ Diệp Trần ra, bốn người hư không lão tổ, ngục tổ, huyền hậu cùng với mộ dung khuynh thành, vừa lên đến cũng đã giết chết không ít ma vương. Hư không lão tổ có hư không đại thủ ấn, so với hư không đại thủ ấn của hư hoàng thì cường đại hơn đâu chỉ mấy lần, một trường của lão đánh ra, một gã ma vương đối diện lập tức hóa thành cho bụi, một chút tàn dư cũng không còn. Đối với hình phạt công pháp của ngục tổ thì quỷ dị bá đạo vô cùng. Bàn tay lớn to lớn của lão chỉ tung ra một chảo, lập tức gã ma vương đang lao về phía lão chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi bị phanh thây xé xác mà chết. Về phần huyền hậu, tuyết mãn càn khôn của nàng đã đạt đến trạng thái viên mãn, cực hạn khí đông bộc phát liền đủ cho gã yêu ma vương cao to vài chục mét bị đông cứng thành một tảng băng chết, thân hình nàng bay xuyên phá thẳng qua khối băng liền khiến nó bị nghiền nát thành trăm ngàn vạn khối nhỏ rơi xuống trông như một hồi băng vũ. Mộ Dung Khuynh Thành là một nhân tài mới xuất hiện nhưng cũng hoàn toàn không thua kém bọn họ bao nhiêu. Ác ma chi rực sau lưng có thể giúp nàng thi triển ra một khả năng di chuyển vô cùng nhanh chóng, thân hình lập lòe bất định, tại một sát na vừa rồi còn ở nơi này, loáng cái đã đến một chỗ khác, những gã ma vương cùng nàng giao thủ còn chưa phân biệt rõ đối thủ của mình là ai thì thân thể đã lập tức bị bạo liệt mà chết. Bất quá, cường đại vương giả bên này của chân linh thế giới tuy cũng không ít, nhưng ma tộc bên kia cũng có rất nhiều cường đại vương giả. Đây là chưa nói đến cự ma đế cùng khủng cụ ma đế là hai nhân vật đại ma đế. Mặt khác các ma vương thiên tà ma tộc cũng có trên 10 gã, bọn hắn cũng đồng dạng như hai tên đại ma đế kia, lúc trước cũng bị phong ấn ở chân linh thế giới, tu vi chính thức của bọn hắn là sinh tử cảnh lục trọng thiên, về sau bị áp chế mất lưỡng trọng thiên nhưng chí ít cũng có được tu vi sinh tử cảnh tứ trọng thiên, tương đương với lục tinh chiến lực của chân linh thế giới. San bằng tất cả những chỗ đã ghé qua, hai nhân vật đại ma đế cùng với hơn 10 tên thiên tà ma vương một đường càng quét với khí thế như trẻ tre, chân linh thế giới vương giả hóa thành thành từng mảnh huyết vụ, đến mức hài cốt cũng không còn. Giết, Sở Trung Thiên với mái tóc đỏ rực đang điên cuồng ra tay, hắn không tránh không né mà cùng đối chiến với hai gã đại ma vương theo dạng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, người một quyền ta một quyền. Cuối cùng nhất, dựa vào hộ thể cương nguyên cùng cương linh thể dị thường mà hắn đã giết chết hai gã đại ma vương, nhưng bản hắn cũng bị trọng thương trong nhỏ, lồng ngực bị xé mất một khối lớn huyết nhục. Độc Cô Tuyệt thì gặp phải tình huống càng thảm hại so với Sở Trung Thiên, đối thủ của hắn có chừng 3 tên đại ma vương, mỗi một gã đều không thể yếu hơn bao nhiêu so với hắn, lấy một địch ba, Độc Cô Tuyệt liên tiếp bại lui, vết thương trên người càng ngày càng nhiều thêm, ngay cả bất tử chi thân cũng không kịp khôi phục. Ha ha, Độc Cô Tuyệt ngươi không nên chết sớm như vậy chứ. Một cây trường thương gai nhọn từ xa lao đến cắm vào đầu một trong ba gã ma vương, là Bắc Minh Huy, hắn tuy đang cười nhưng nước mắt cũng giản rụa rơi. Trên mặt, da da của hắn vì cứu hắn mà bị hai gã ma vương xé thành từng mảnh nhỏ mà chết, nhưng trước đó còn kịp kéo theo một gã ma vương cùng chết. Trong cơn phẫn nộ, Bắc Minh Huy liên tiếp bộc phát chiến lực đánh chết một gã ma vương còn lại. Ngay sau đó, chứng kiến Độc Cô Tuyệt gặp nguy hiểm, hắn không màng đến việc bản thể của mình chỉ còn lại có nửa người, liền phóng ngọn thương của mình tới cắm vào đầu gã địch nhân. Phanh, nửa người còn lại của hắn thật sự vô cùng yếu ớt, ngay lúc đó đã bị một gã ma vương đi ngang qua chém giết thành huyết vụ. Người phải tiếp tục sống, người phải giết hết đám súc sinh này, thanh âm của Bắc Minh Huy nhạt nhòa dần rồi tắt hẳn. A hát hát hát, Độc Cô Tuyệt ngửa mặt lên trời gào thét, trên trán gân xanh nổi lên như những con rắn nhỏ đang luồng chạy, mái tóc trắng trên đầu cũng như bay múa, bi phẫn cực độ điên cuồng tăng thêm khiến cho chiến lực của hắn bộc phát ra vô cùng lớn, tiến đến trạng thái nhân đao hợp nhất, cả người hắn lúc này nhanh như điện quang bay xuyên qua lồng ngực một gã ma vương, khiến toàn thể huyết nhục của gã nổ tung văng ra tứ phía. Mạng của ta hiện tại đã không còn thuộc về ta nữa. Độc Cô Tuyệt trên mặt đầy bi thương, nhưng nỗi đau khổ như được che giấu vào ở chỗ sâu trong lòng, đối với hắn giờ đây chỉ có giết chóc mà thôi. Trên bầu trời xảy ra đại chiến nhưng đồng thời cũng để cho mọi người đứng ở mặt đất rung động, không hiểu sao tất cả mọi người đều cảm thấy bi thương thống khổ cho những người đã hy sinh, bọn họ vốn là những nhân vật tôn quý nhất tồn tại ở chân linh thế giới này, là những người trong tầng lớp vương giả, là những yêu nhân trong tầng lớp yêu vương, nhưng tất cả đều vì chân linh thế giới, vì đời đời con cháu mà bọn hắn không hề có nửa câu oán hận, quyết không lùi bước, dù là phải chết cũng muốn kéo đối thủ cùng chết theo. Đại quân ma tộc lao qua nhu thủy triều vô biên vô tận, tựa như một đàn châu chấu di cư vậy, nếu như nói 1000 ma vương cùng hơn 500 vương giả chân linh thế giới giống như hai mảnh mây đen đụng nhau, thì như vậy 200 vạn ma tộc đại quân cùng 100 vạn chân linh thế giới đại quân công kích cũng giống như hai phiến hải dương đụng vào nhau. Cả mặt đất như run rẩy, cuồng phong gào thét, sấm chớp vang dội tứ phương, một cảnh tượng như tận thế đang diễn ra. Giết, song phương nhanh chóng tiếp cận, đại quân phía trước đã bắt đầu ra tay, khí kình gào thét tựa như vạn tiễn truy sát, thoáng chốc lại giống như cuồng phong bạo kích. Rầm rầm rầm, thanh âm trùng kích bạo liệt vang vọng khắp chân trời, từng mảnh điểm đen rơi xuống, mỗi điểm đen rơi xuống đại biểu cho một tánh mạng đã kết thúc, giờ này khắc này, nhân mạng hệt như rơm rác vậy. Rốt cục, đại quân hai bên liều chết đã khiến chiến trường nơi đây máu chảy thành sông, mùi máu tanh xông thẳng lên trời cao. Chết đi, Thác Bạt Khổ sau lưng hiện ra một cự tích hư ảnh, chỉ một cái hất đuôi của nó lập tức đánh những gã ma tộc gần đó bay ra ngoài, móng vuốt sắc bén tung ra một chảo liền khiến gã ma tộc trước mặt bị phanh thây. Cùng kề vai chiến đấu với hắn có rất nhiều người xa lạ, cũng có rất nhiều người quen, trong đó có một số thiên tài nổi danh mà hắn từng gặp ở cuộc thi Tiềm Long Bảng lúc trước, nhưng qua nhiều năm như vậy nhận thức đã nhạt nhòa, mọi người đều không còn nhận ra nhau, trong mắt họ lúc này chỉ có ma tộc. Ngoại trừ nhân tộc, nhân ma nhất tộc cùng với bán yêu nhất tộc và cả yêu tộc cũng đều tham chiến, tất cả bọn hắn đều có thể biến hóa thành hình dạng nhân loại, đây là một điểm tốt của hóa hình đan mà chỉ ở Huyết Thiên Đại Lục mới có. Hóa hình đan ngoại trừ việc để cho hình dạng bên ngoài của bọn hắn có thể hóa thành nhân loại, cũng làm cho bọn hắn có linh trí không kém cỏi nhân loại, giờ đây bọn hắn cũng vì chân linh thế giới mà kề vai chiến đấu. Đáng tiếc chính là, bọn hắn chỉ là một phần nhỏ bên trong yêu tộc có thể tồn tại khắp nơi trên thế giới, số lượng cũng rất nhiều, nhưng đại đa số bọn hắn đều không đủ linh trí để nhận thức, bọn hắn chỉ chiến đấu vì lãnh địa của mình mà thôi, căn bản cũng không biết đến cái gì là chân linh thế giới. Cái gì là đạo lý tổ chim bị phá, trứng không còn lành nữa. Ha ha, quá yếu, thật sự là quá yếu, cho dù chúng ta đã bị chân linh thế giới áp chế nhưng ai cũng có thể địch lại 10 tên nhân loại. Một gã ma tộc có yêu ma huyết thống bắt lấy một tinh cực cảnh võ giả nhân loại, hung hăng cắn một cái. Lũ súc sinh, vài tinh cực cảnh võ giả hai mắt như huyết hồng lao lên báo thù cho huynh đệ của mình. Đúng là không biết tự lượng sức, gã yêu ma nắm lấy thi thể tinh cực cảnh võ giả mà hắn đang ăn, hung hăng ném ra ngoài, phanh. Chấm thi thể lăng không bạo liệt, máu tươi bắn ra tứ phía, vài tinh cực cảnh võ giả xông lên cũng lập tức bị đâm xuyên thủng, máu tươi tuôn ra không ngừng mà chết thảm tại chỗ. Xoẹt, chợt, một vòng kiếm quang xuyên thủng mi tâm yêu ma. Ra tay chính là Lãnh Tinh Hàn, ánh mắt của hắn như hàn băng, hắn cũng không thèm nhìn tới đối thủ, sau khi giết một tên yêu ma liền trực tiếp đi tìm tên khác làm đối thủ. Tiểu tiểu, không phải sợ, bọn chúng đều là súc sinh, giết một con súc sinh thì có cái gì phải sợ hãi chứ? Diệp Huyền sau khi giết một tên ma tộc, quay đầu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của TVAPERTHAR. Diệp Tiêu Tiêu nói, nhị ca, coi chừng, ngay tại lúc Diệp Huyền quay người, đồng thời, một tên ma tộc liền giết tới, cái búa cực lớn của hắn hướng phía đầu của Diệp Huyền đập vào, tại thời điểm búa sắp rơi xuống, lập tức Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết lấy ở đâu ra nguồn khí lực mạnh mẽ, đôi chân nàng dẫm mạnh trên mặt đất, cả người như hóa thành một đạo lưu quang lao lên tung một cước làm chiếc búa kia bị đánh bay ra ngoài. Diệp Tiểu Tiểu vì bị lực phản kình làm cho văng ngược trở lại, khóe miệng ứa máu. Phản ứng kịp thời, Diệp Huyền tung ra vô số kiếm hoa bao phủ khắp người gã ma tộc, chỉ sau một khắc, gã ma tộc đánh lén này toàn thân đầm đìa máu tươi mà ngã xuống. Vậy mới tốt chứ, Diệp Huyền hướng Diệp Tiểu Tiểu lòng vẫn còn đang sợ hãi, duỗi ra ngón tay cái khen ngợi. Đại chiến mới xảy ra trong chốc lát mà chân linh thế giới đã mất đi gần trăm vị sinh tử cảnh vương giả, ma tộc ma vương tổn thất cũng không nhỏ, vượt ra ngoài dự đoán của chúng. Cũng phải đến hơn 60 tên bị giết, rất nhiều trong số đó là bị vương giả chân linh thế giới đồng quy vu tận giết chết. Một mình Diệp Trần đã trọn vẹn giết hơn 10 tên ma vương, tràng cảnh chiến trường này quả thật vô cùng hỗn loạn, thực lực cường đại không có nghĩa là có thể giết được nhiều địch nhân, bởi vì khi ngươi công kích địch nhân thì đồng thời cũng có nhiều địch nhân lao tới công kích ngươi, nếu như không phải Diệp Trần có linh hồn lực cực đoan cường đại, có thể vận dụng tâm phân đa dụng, hay nếu như không phải phản ứng nhanh, kịp thời tránh né những công kích chí mạng bất ngờ thì hắn lúc này cũng đã bị trọng thương. Theo thời gian trôi qua, số người chết bắt đầu hạ thấp, chủ yếu là vì tràng diện chiến trường không còn quá hỗn loạn như trước, khoảng cách giữa các đối thủ tăng lên khá xa nên sẽ không dễ dàng mà trợ giúp nhau nữa. Ánh mắt quét qua, Diệp Trần chú ý tới cự ma đe, đối thủ của hắn rõ ràng là Mộ Dung Khuynh Thành. Bằng vào ác ma chi dực, Mộ Dung Khuynh Thành tuy không đến mức lập tức bị bắt, nhưng cũng đang rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hắn giao cho huynh, thân thể hư không chuyển rời, Diệp Trần chặn phía trước mặt Mộ Dung Khuynh Thành, mở miệng nói. Vâng, Mộ Khuynh Thành cũng không do dự, ác ma chi dực vỗ mạnh, ngay lập tức nàng đã biến mất khỏi chỗ đó. Ngươi muốn chết, gần như sắp bắt được Mộ Dung Khuynh Thành thì bị Diệp Trần phá hư mất chuyện tốt, cự ma đen nổi giận gầm lên một tiếng rồi tung ra một nắm đấm có kình lực nặng nề như 10 ngọn núi to, một quyền này oanh ra khiến vạn vật đổi rời, dù là không gian chi lực cũng đều không chịu nổi cái cổ quyền thế này. Vô số mảnh vỡ không gian hướng phía Diệp Trần bay vụt qua như những đạo lưu quang ngũ sắc. Diệp Trần bay xuyên thẳng qua những đạo lưu quang ngũ sắc kia với khí thế như trẻ tre. Những lưu quang ngũ sắc này vừa tới gần Diệp Trần chừng ba thước liền bị một tầng kim quang trấn cho nát bấy. Kim quang kia là từ trên thân đồ ma kiếm trong tay Diệp Trần bắn ra. Chẳng biết từ lúc nào mà đồ ma kiếm đã trở nên to lớn hơn mấy lần so với lúc bình thường, trở thành một thanh hoàng kim cự kiếm. Hoàng kim cự kiếm này quả thực là vô kiên bất tồi. Chỉ riêng kiếm thế thôi đã có thể tạo thành kim quang thập phần đáng sợ. Oanh, nắm đấm của cự ma đe cùng hoàng kim cự kiếm cùng oanh kích một chỗ, giữa hai người liền xuất hiện một lỗ thủng màu đen to lớn, lực đạo một mực lan đến gần chỗ sâu trong hư không, thanh âm phát ra hệt như núi lửa bộc phát vậy. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Trần bay rớt ra ngoài. Quả nhiên là thất tinh chiến lực, Diệp Trần lập tức đoán được chiến lực của đối phương. Ân, vậy mà hắn miễn cưỡng chặn được ư? Cự ma đế tuy không bị thổ huyết nhưng cũng bị đẩy lui mấy chục bước, nắm đấm của hắn run lên một hồi, ngạnh kháng cùng một kiếm có mang theo chấn động lực lượng mãnh liệt của Diệp Trần, cánh tay phải của hắn cũng bị tê dần mà trở nên mềm yếu hơn, cả khí huyết cũng bị sôi trào. Ánh mắt trở nên sắc bén, Diệp Trần biết rõ đối thủ lần này không cùng đẳng cấp với những kẻ khác, nếu không đem hết toàn lực thi triển thì rất có thể sẽ bị giết chết, phải biết rằng một kiếm vừa rồi kia cũng không phải kiếm chiêu bình thường, mà là chấn kiếm quyết đệ tam thức thiên tuyệt kiếm. Lúc trước thiên tuyệt kiếm chỉ mới sơ bộ dung hợp được thổ chi áo nghĩa, còn hiện tại đã là hoàn mỹ dung hợp, trở thành đỉnh giai áo nghĩa kiếm chiêu. Chương 1243, Diệp Trần đã chết. Rất tốt, rốt cuộc cũng tìm được một đối thủ có thể miễn cưỡng cùng ta đấu một trận, giết những tên kia cũng như giết những con sâu con kiến vậy, thật quá mức nhàm chán rồi. Trước đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cự ma đế đã giết chết 15 vương giả của chân linh thế giới, nếu như không phải bị Mộ Dung Khuynh Thành gây ra hấp dẫn chú ý thì con số này còn muốn gia tăng không ít. Đối với hắn mà nói, ngăn không được một quyền của hắn thì đều giống như con sâu con kiến mà thôi. Mà giết sâu, giết kiến thì quá mức nhẹ nhõm, dù có giết nhiều hơn nữa cũng không thể làm cho người ta thỏa mãn. Nếu muốn giết thì phải giết loại nhân vật tuyệt thế như Diệp Trần, giết được một tên như Diệp Trần thì còn lý thú hơn nhiều so với giết 10 hay 20 gã vương giả. Bình thường, nói không chừng có thể một lần hành động liền có thể đánh tan tín niệm của cả nhân loại tại chân linh thế giới. Giết bọn sâu kiến ma tộc, ta cũng rất nhàm chán, chỉ có giết ngươi rồi thì cuộc chiến tranh này mới có thể chấm dứt nhanh hơn a. Diệp Trần cũng nghĩ đến, cự ma đế chính là tướng lĩnh tối cao của ma tộc, chiến trường chém giết hỗn loạn thì vai trò của tướng quân có tác dụng đặc biệt to lớn. Bản thân hắn chẳng những là quan chỉ huy mà còn là tinh thần trụ cột của các tướng sĩ, một khi tướng quân vừa chết thì sĩ khí toàn quân tất nhiên sẽ bị tổn hao rất nhiều. Giết ta, thật nực cười, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào giết được ta. Cự ma đế cười to, bất tử chi thân của hắn là tích huyết trọng sinh cảnh giới, ma lực càng hùng hồn vô biên vô hạn, thường nhân cho dù đem hắn đánh chết 10 lần thì hắn cũng có thể lần nữa khôi phục lại, tuy nói thực lực của hắn bây giờ chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Chỉ là thất tinh sơ kỳ chiến lực nhưng cũng có thể coi là thất tinh chiến lực, đừng nói là muốn giết chết hắn, thậm chí ngược lại còn bị hắn hành hạ từ từ cho đến chết. Tiếp của ta cự độ phá sát quyền, tiếng cười vẫn còn quanh quẩn thì cự ma đế ngay lập tức giết tới, một quyền vung ra, nắm đấm đen kịt như phủ đầy cả thiên địa, quyền ảnh này nhanh chóng phóng đại trong ánh mắt Diệp Trần. Còn chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, tốt nhất Xiếp Na Huy Hoàng tạm thời không nên thi triển, như vậy sẽ thỏa đáng hơn. Xiếp Na Huy Hoàng là con át chủ bài lớn nhất của Diệp Trần. Hai năm qua, Diệp Trần đối với Xiếp Na Huy Hoàng có tiến bộ cực lớn, nhưng nếu bộc lộ ra át chủ bài quá sớm sẽ chỉ làm đối phương sinh lòng cảnh giác. Xiếp Na Huy Hoàng hoặc là không thi triển, nhưng một khi thi triển thì nhất định phải lấy cho được đầy đủ chiến tích, dù sao lấy thực lực của đối phương thì Xiếp Na Huy Hoàng cũng không có khả năng gây ra hiệu quả miểu sát ngay lần đầu tiên. Vút, Thu Thủy kiếm quyết thức thứ tư nhất Thu Thủy, thân hình bổng bay vút lên. Diệp Trần tay cầm nghiêng đồ ma kiếm bổ xéo một kiếm từ trên xuống, mũi kiếm đồ ma kiếm lóe sáng không ngừng phát ra kiếm lực có thể áp xúc cho không gian xung quanh bị vặn vẹo hệt như một cơn sóng nước màu kim sắc, một kiếm này tựa như ảo mộng xé rách cả thiên địa. Kiếm lực như một ngọn sóng nghênh hướng nắm đấm đen kịt chết chóc kia. Ầm ầm ầm, quyền thế của cự ma đế vô cùng uy dũng, đến mức gần như không thể tránh đỡ được, thế nhưng cái kiếm khí mang hình dáng cơn sóng nước này chẳng những vừa mềm dẻo cô đọng vừa được dung hợp hoàn mỹ ba loại thuộc tính kim, thủy và thổ khiến uy lực của chiêu thức này trở nên vô kiên bất tồi. Hai kình lực va vào nhau, chỉ thấy cái thủ ấn đen kịt kia bị vô số bọt nước kim sắc làm cho nổ tung, mỗi một đạo bọt nước trong cơn sóng nước đó đều không khác gì một lần kiếm khí thiết cắt vào đối phương. Trong lúc Diệp Trần cùng cự ma đe đại chiến, những người khác đồng thời cũng đều tự tìm đối thủ cho mình, đối thủ của hư không lão tổ chính là khủng cụ ma đế, một nhân vật cấp ma đố khác của ma tộc. Khủng cụ ma đế thực lực tuy nhiên không bằng cự ma đế, nhưng cũng có được lục tinh bá chủ chiến lực, hư không lão tổ cùng hắn đối chiến mấy chục hiệp, lập tức bị đánh hộc máu, bay ngược ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Hư không bất bại chiến pháp, khẽ quát một tiếng, hư không lão tổ toàn thân khí tức tăng vọt, phảng phất như đã hấp thu hết toàn bộ bổ chất trong thiên hạ vậy. Chiến đấu bí pháp sao? Khủng cụ ma đế trong lúc lơ đễnh cho rằng thực lực của đối phương kém hắn rất nhiều, cho dù có thi triển chiến đấu bí pháp đi nữa thì cũng chỉ là ngoan cố chống cự. Trừ phi đối phương thi triển chính là đỉnh giai chiến đấu bí pháp thì mới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Rất hiển nhiên, đỉnh giai chiến đấu bí pháp không phải rau cải trắng, hơn nữa thập phần khó tu luyện, trong 100 người, chưa hẳn có thể có một người tu luyện thành công. Với tư cách là lục tinh vương giả đồng dạng với hư không lão tổ, ngục tổ một người độc chiến hai gã ma vương sinh tử cảnh tứ trọng thiên, nhưng thực ra bọn chúng đều là lục tinh ma vương đã bị áp chế. Việc một chống hai như vậy cũng không phải vì hắn tự đại, mà là vì bất đắc dĩ mà thôi. Nếu hắn không ngăn chặn hai gã này thì hội sẽ có càng nhiều vương giả chân linh thế giới bị chết đi. Đến lúc đó, mức độ chênh lệch càng lúc càng lớn, không còn chuyện hắn có thể đối mặt một hay hai gã địch nhân nữa, mà là ba tên, năm tên, thậm chí 10 tên cũng là hoàn toàn có thể xảy ra. Trên thực tế không chỉ có hắn làm như thế, những người khác cũng bị rơi vào tình cảnh này, ví dụ như Mộ Dung Khuynh Thành, nàng dựa vào tính cơ động của ác ma chi dực mà một mình có thể trụ được với ba gã lục tinh ma vương, Huyền Hậu thì trụ được với hai tên, còn Hư Hoàng thì thực lực chỉ là miễn cưỡng đạt tới lục tinh chiến lực nên cũng có thể trụ được với một gã lục tinh ma vư CMG mạnh hơn hắn không ít, mặc dù có lục giai linh khu nhưng như trước hắn vẫn bị địch nhân đánh đến thập phần thê thảm, chỉ có thể dựa vào không gian áo nghĩa mà không ngừng né tránh phản kích. Mặc dù như thế, bốn người bọn họ bất quá cũng có thể cầm chân được tám tên lục tinh ma vương, còn có mấy tên khác vẫn đang giết chóc không ngừng, căn bản không có người nào có thể ngăn cản được chúng. Không chi quả, ở một bên này, vào thời khắc mấu chốt, Không Đế đã lợi dụng vào không gian áo nghĩa của mình để vây khốn một gã lục tinh ma vương có chiến lực không thua kém Hư Hoàng bao nhiêu, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ được nhưng một hồi sau, hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Đối với bên trên nghiên cứu không gian áo nghĩa của hắn thì cường đại vô cùng nhưng cũng chỉ có thể trụ được trong thời gian ngắn mà thôi. Để Sở Trung Thiên ta đến làm đối thủ của ngươi, quân số sinh tử cảnh vương giả của đối phương cũng giảm vô cùng nhanh, lúc này Sở Trung Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, một người thẳng hướng một gã lục tinh ma vương giết tới. Muốn chết, gã lục tinh ma vương này là một lão đầu ma tộc có thân hình cao lớn vừa đen như một hắc lân phiến, trước khi Sở Trung Thiên lao đến thì trong mắt gã ma tộc này, hắn yếu hơn gã không biết mấy lần. Xoẹt, tay phải tung ra một chảo mạnh đến mức lóe ra hàn quang, ma tộc lão đầu trước tiên một mực công phá vào hộ thể cương nguyên của Sở Trung Thiên, làm trên người hắn bị lưu lại một vết cào sâu đến gần chạm vào nội tạng. Quá yếu, chảo kích vừa qua đi, trên tay ma tộc lão đầu là mấy khúc xương sườn, chúng chính là của Sở Trung Thiên. Phốc, bị trọng thương, Sở Trung Thiên phun ra đại lượng máu tươi, còn tại vết thương, nội tạng đã nát bấy. Chết đi, ma tộc lão đầu thân pháp thập phần nhanh, phảng phất như du hồn lập lòe chạy quanh thân Sở Trung Thiên, dù hắn có cố gắng công kích mấy lần, cũng đều bị gã mau chóng tránh né được. Sau một khắc, ngực Sở Trung Thiên bị xuyên thủng, cánh tay phải dài đến gần 2 mét của gã ma tộc lão đầu theo phía sau lưng Sở Trung Thiên xuyên thấu đi ra, trên tay gã cầm lấy trái tim của hắn. Có chết thì ta cũng phải đem ngươi cùng chết. Sở Trung Thiên chăm chú khóa lại cánh tay của ma tộc lão đầu, toàn thân hắn lúc này như một mũi tên ánh sáng bộc phát ra màu đỏ sậm, đó chính là dấu hiệu tự bạo. Cũng không ai biết hắn từ chỗ nào đã học được một môn tự bạo bí pháp này. Ngươi có thể chết, nhưng muốn kéo ta theo cùng thì cũng không thể nào. Cánh tay phải của ma tộc lão đầu đột nhiên chấn động, trên người Sở Trung Thiên phảng phất đã bị phá thủng ra vô số lỗ máu khiến máu tươi bắn tung tóe đi ra, mũi nhọn ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên rồi vụt tắt. Về phần thể nội của Sở Trung Thiên lúc này, huyết nhục đã bị phá hỏng hoàn toàn, đến mức muốn tự bạo cũng không thể tự bạo được, chân nguyên gần như hỗn loạn hoàn toàn. Xíu, đúng lúc này, một thanh kiếm sắc bén đột nhiên từ chỗ ngực ma tộc lão đầu xuyên qua, một loáng sau đó, gã ma tộc lão đầu bị bạo liệt thành từng mảnh huyết vụ, một nửa trong số đó đã bị trực tiếp xoắn thành hư vô, men theo phương hướng thanh kiếm được phóng đến đây. Nhìn lại, nguyên điểm rõ ràng là Diệp Trần. Đối thủ chính diện của Diệp Trần nhìn như chỉ có cự ma đế nhưng kỳ thật hắn một mực trong lòng đều phân tâm đa dụng, một bên cùng cự ma đe chiến đấu, một bên thi triển ngự kiếm thuật, công kích các ma vương phụ cận, một kiếm vừa rồi kia không phải là địa sát kiếm thuật. Mà là cửu cửu quy nhất kiếm thuật, so với địa sát kiếm thuật thì càng tinh diệu hơn. Cửu cửu quy nhất kiếm thuật cần ngự kiếm thuật đạt tới 81 kiếm tể phát cảnh giới mới có thể thi triển, mà uy lực của 81 kiếm này đều tập trung ở trên thân kiếm, mỗi một kiếm đều có lực bộc phá vạn phần bá đạo. Tuy nói địa sát kiếm thuật khi hấp thu đầy đủ địa nguyên sát khí thì cũng có thể đạt tới loại trình độ này, nhưng lại buộc phải xúc tích thời gian, còn cửu cửu quy nhất kiếm thuật lại không có nhược điểm này. Đương nhiên, một kiếm có thể trọng thương ma tộc lão đầu, chủ yếu vẫn là trước đó Sở Trung Thiên tại trong nháy mắt đã khóa trụ hắn lại, bằng không, đối phương hoàn toàn có thể ngăn cản thoáng một chút mà không đến mức thân thể đều bạo liệt như vậy. Lục tinh ma vương giao cho ta, người đừng muốn chết nhanh như vậy chứ. Thanh âm Diệp Trần theo chuôi lợi kiếm này đang bay múa bên trên truyền tới. Đa tạ rồi, Sở Trung Thiên vận dụng bất tử chi thân khiến thương thế trên người khép lại, sau khi uống một viên thuốc liền lập tức lách mình ly khai khỏi nơi đây. Đáng giận, đám huyết phụ tụ tập trở lại. Ma tộc lão đầu há miệng gào thét, một kiếm này có ẩn chứa cường đại đến cực điểm hủy diệt kiếm ý, hắn có thể cảm giác được trong thể nội của mình, mỗi một tia huyết nhục đều đang bị một tia hủy diệt kiếm ý rất nhỏ tiến hành phá hoại, hiện tại thực lực của hắn đã bị giảm xuống không ngớt ba thành, hết một nửa tinh lực đã được dùng để khu trừ hủy diệt kiếm ý. Thanh lợi kiếm bất chợt thay đổi phương hướng, một lần nữa thẳng hướng ma tộc lão đầu. Bang bang, ken ken dê dê dê, thực lực đại tổn khiến ma tộc lão đầu bị lợi kiếm chém giết chật vật không chịu nổi. Né tránh khắp nơi nhưng các vết kiếm trên người lại càng lúc càng nhiều thêm, trông hắn lúc này tựa như một huyết nhân vậy. Ở trước mặt ta, rõ ràng còn dám tâm phân nhị dụng. Cự ma đố thế công càng ngày càng cuồng mãnh, bất luận một quyền gì tung ra đều có thể đánh chết một gã lục tinh vương giả bình thường. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh như một ngọn núi đang gào thét lao đến Diệp Trần. Xiếp Na Huy Hoàng, Diệp Trần không dám chủ quan để bị quyền ảnh này đánh trúng, dùng vào thực lực của đối phương thì hoàn toàn có thể trong nháy mắt mà đánh trọng thương hắn. Đồ ma kiếm nơi tay, Diệp Trần phi thân lên, hướng phía đối phương thẳng tiến, sau một khắc, trên mũi đồ ma kiếm khởi phát ra hào quang sáng chói hệt như một ngôi sao bị bạo tạc vậy, trong một khắc này, vạn vật xung quanh đều bị cưỡng ép cô đọng lại. Đây là thứ gì, cự ma đố chỉ kịp nói ra một câu, lập tức không thể nhúc nhích được nữa. Hôm nay, Siếp Na Huy Hoàng đã không còn là Siếp Na Huy Hoàng của lúc trước nữa, tầm ảnh hưởng của nó đã đạt đến phạm vi trăm trượng. Ở trong vòng trăm trượng này, bất luận cái vật thể gì cũng đều bị cố định lại, ngay cả cái bá liệt quyền ảnh kia cũng bị ngưng trệ tại trong hư không. Xoẹt, đồ ma kiếm đụng phải mi tâm cự ma đế, có chút trở ngại thoáng một chút liền đâm đi vào trong. Oanh, cường quang bộc phát, thủ cấp cự ma đế bạo nổ nát bấy, chỉ là điều để cho tâm tình Diệp Trần cảm thấy trầm trọng chính là, một kiếm này gần kề chỉ có thể phá hủy thủ cấp của cự ma đế mà không thể lan đến gần những vị trí khác. Điều này đại biểu cho cường độ ma lực cùng thân thể đối phẩm MG đã đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng. Chết đi, trong một khắc, cự ma đế đã tỉnh lại, mặc dù không có đầu nhưng thanh âm như trước vẫn tán phát ra. Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Diệp Trần, một quyền bá liệt kiệu anh kích vào trên ngực Diệp Trần. Phốc, thân thể nát bấy, cả người Diệp Trần bị đánh tan thành huyết vụ theo hình quạt khuếch tán khắp nơi. Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành hét lên một tiếng, Diệp Trần vẫn chưa đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới, bị một quyền đánh tan thành huyết vụ, đó hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Trong cơn điên tiết, Mộ Dung Khuynh Thành hướng phía gã cự ma đế đánh tới, nhưng trong một sát na, nàng lại bị phân tâm khi ba gã lục tinh ma vương liên thủ đánh trúng một kích vào thân thể của nàng. Từ phương xa, Huyền Hậu sắc mặt tái nhợt không còn một tia huyết sắc, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đồng thời lọt vào đại nạn, chẳng lẽ chân linh thế giới thật sự đã rơi vào tay giặc sao? Chương 1244, một kiếm cuối cùng của Lục Thiếu Du. Diệp Trần đã chết rồi sao? Chú ý tới một màn này không chỉ có Huyền Hậu mà còn rất nhiều sinh tử cảnh vương giả đang huyết chiến cùng ma tộc ma vương cũng tựa hồ sinh ra cảm ứng, xa xa đều nhìn về phương hướng này xem qua, tuy bọn hắn cách nơi đó rất xa, theo đạo lý mà nói, các động tĩnh tại đây rất không có khả năng khiến cho bọn hắn chú ý tới được, thế nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đều nhìn đến vì linh hồn lực kích động, qua đó bọn hắn thấy được cự ma đế cùng phía trước hắn hiện lên một mảnh huyết vụ hình quạt khuếch tán ra. Hắn đã chết, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn là một tuyệt thế thiên tài, là một truyền kỳ của thời đại này, hắn như thế nào có thể chết được chứ? Trong lòng mọi người như hét lên đầy thống khổ, bọn hắn không sợ hy sinh, không sợ tử vong, vào thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng có thể cùng ma tộc đồng quy vu tận, nhưng cái mà bọn hắn lo sợ chính là nhìn không còn thấy được hy vọng, nhìn không thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Trần Nhi, đại ca, đang trong cuộc huyết chiến, Diệp Thiên Hào, Trầm Ngọc Thanh cùng với Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu, trong nội tâm đau xót vô cùng. Giống như đã mất đi một thứ gì đó, một thứ trọng yếu nhất trong cuộc đời đã rời bỏ bọn họ mà đi, cả thân thể cùng tâm trí trở nên thật trống rỗng. Đột nhiên, một hồi tiếng gầm như sấm rền vang vọng cả phiến thiên không. Diệp Trần, ta biết rõ ngươi còn chưa chết, ngươi nhất định là nhân vật huy hoàng đích thực của thời đại này, không kẻ nào có thể giết chết ngươi, cho dù chết thì ngươi cũng phải sống lại cho ta, bằng không, ngươi dựa vào cái gì mà có thể dẫm nát mọi thứ trên đầu Độc Cô Tuyệt ta chứ? Độc Cô Tuyệt hai mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Trên mặt nổi gân xanh, mỗi một đao hắn chém ra đều gào thét lên một tiếng, mỗi một đao đó đều mang một uy kình kinh khiếp, vô cùng hung lệ, đối thủ của hắn là hai gã ma tộc ma vương cảm thấy vô cùng hoảng sợ, đối phương vừa trước đó đã đạt với cực hạn bản thân, giờ khắc này lại đồng thời phá vỡ chính cực hạn đó, đao thứ nhất bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp được, đao thứ hai, bọn hắn không thể không lui, đao thứ ba, trên người bọn hắn bắt đầu nhuốm máu. Tựa hồ chuyện gì đó đã xảy ra khiến cho hắn cực độ phẫn nộ. Ta đã chết rồi sao? Chẳng lẽ sức mạnh của ta chỉ có như vậy thôi sao? Một thanh âm nỉ non xuất hiện quanh quẩn tại trong hư không, lúc vừa mới xuất hiện thì rất yếu ớt như là một tiếng gió thổi vậy. Ân, cự ma đế đồng tử co rụt lại, linh hồn lực cảm ứng được, hắn vạn phần khẳng định, mỗi một tấc huyết nhục của Diệp Trần đều đã bị hắn chấn nát thành những mảnh huyết vụ vô cùng mỏng manh. Cho dù một quyền kia không cách nào hoàn toàn phá hủy cực phẩm phòng ngự khải giáp nhưng cũng không có mảy may cơ hội nào để huyết nhục tồn tại, có chăng chỉ là huyết thủy mà thôi. Như vậy thì thanh âm này lại là từ chỗ nào truyền tới đây chứ? Ta còn chưa có chết, cho dù đã chết thì ta cũng sẽ từ trong địa ngục leo ra để một lần nữa trở về nhân gian này. Là bất hủ kiếm ý đã đúc lại thân thể của ta. Thanh âm yếu ớt trở nên cực kỳ hữu lực, cuối cùng đã cùng với không gian sinh ra cộng hưởng. Một cổ bất hủ bất diệt ánh sáng chói lọi tách ra từ trong mảnh huyết vụ đang tràn ngập kia. Xoạt, mảnh huyết vụ kia bắt đầu tụ họp rồi ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thật tốt quá, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không chết, tam đại lục tinh ma vương liên thủ tung ra một kích nhìn như có thanh thế rất lớn nhưng kỳ thật tất cả bọn hắn đều chỉ dùng 3-4 thành công lực. Cự ma đe trước đó đã phân phó bọn hắn chỉ được phép đánh trọng thương Mộ Dung Khuynh Thành chứ không cho phép đánh chết. Lúc này, nhìn thấy thân ảnh Diệp Trần xuất hiện, Mộ Dung Khuynh Thành cười vui mà rơi lệ. Không chết, thật tốt quá, bất quá cái này không giống như tích huyết trọng sinh cảnh giới a. Diệp Trần được phục sinh, lại để cho Huyền Hậu cật lực nới lỏng tâm tư, Hạ thở ra một hơi nhưng đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc về việc Diệp Trần vừa rồi dùng cách gì mà có thể ngưng tụ lại được thân thể. Tuy kết quả không sai biệt lắm cùng với tích huyết trọng sinh, nhưng trong mắt nàng, điều này hoàn toàn bất đồng. Đối với tích huyết trọng sinh cảnh giới thì huyết dịch cùng ý chí dẫn dắt lẫn nhau, dựa vào ý chí mà nhanh chóng tổ hợp. Còn trong máu của Diệp Trần tuy cũng có ý chí, nhưng vẫn chưa đạt được tình trạng dẫn dắt lẫn nhau. Sở dĩ có thể ngưng tụ lại được thân thể là vì Diệp Trần đã dùng cường đại bất hủ kiếm ý từ ngoài vào trong, cưỡng ép đem phần đông huyết dịch ngưng tụ lại. Dù sao những huyết dịch này đều có mang theo ý chí của Diệp Trần nên một khi vừa hội tụ về cùng một chỗ, lập tức sinh ra cảm ứng mà tự động xếp đặt rồi đúc lại thân thể. Bất quá đây là Diệp Trần, còn đối với người bình thường không đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới thì khi bị đánh bạo tạc như vậy, cho dù có người khác đứng ra giúp hắn ngưng tụ huyết dịch thì cũng không có khả năng trọng sinh, bởi vì hạch tâm ý chí của hắn đã tiêu tan và ý chí vụn vặt cũng không đủ cường đại. Ta biết ngay ngươi sẽ không chết, chỉ có như vậy ngươi mới xứng đáng là ngươi. Độc Cô Tuyệt cười ha ha, mái tóc trắng bay lên. Không thể không nói, ngươi vừa mới tạo ra một cái kỳ tích đấy, đã chết mà lại có thể tự phục sinh, loại chuyện này ta tuy đã nghe nói qua nhưng chưa từng gặp qua, ngươi đã làm cho kiến thức của ta tăng thêm rồi. Cự Ma Đế theo trong lúc khiếp sợ đã khôi phục lại thần thái rồi sâm lãnh nói. Địa ngục không thu ta, ta cũng chỉ có đường quay trở về thôi, ta còn muốn cảm tạ một quyền kia của ngươi, ta tựa hồ đối với tích huyết trọng sinh cảnh giới đã có thêm một chút cảm ngộ. Đạt đến tích huyết trọng sinh cảnh giới, không phải là sự tình một sớm một chiều, cho dù là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng trong vài năm ngắn ngủi mà đạt tới. Đừng nhìn Diệp Trần đã có được huyết nhục diễn sinh đỉnh phong cảnh giới, nhưng muốn thành công đột phá lên cao hơn thì ít nhất cần đến 2-3 năm. Hiện tại, hắn có cảm giác, mỗi một tế bào ở bên trong cơ thể mình tựa hồ cũng ngưng tụ đầy đủ ý chí. Những ý chí này mặc dù không có hạch tâm ý chí cường đại, nhưng cũng có được 3-4 giai cường độ. Không cần cảm tạ ta sớm như vậy, kế tiếp, người vẫn sẽ phải chết thôi, mà người chết thì không cần cảm tạ người sống đâu. Cự Ma Đế không cho rằng Diệp Trần phục sinh là có thể tạo ra thứ sóng gió nào, hắn có thể đánh bạo tạc đối phương một lần thì cũng có thể đánh bạo đối phương lần thứ hai, mà riêng bản thân hắn dù có bị đối phương đánh bạo tạc đến 10 lần đi nữa cũng đều không hề hấn gì. Vậy sao, vậy thì người mở to mắt ra mà xem a. Nói xong, Diệp Trần truyền âm cho Mộ Dung Khuynh Thành, xem ra muội đối với huynh cũng còn chưa đủ tin tưởng, hãy toàn tâm toàn ý chiến đấu, đừng lo lắng cho huynh, cho dù cục diện có là thập tử vô sinh thì huynh cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Muội đã biết rồi, Mộ Dung Khuynh Thành tâm tình đặc biệt tươi sáng hơn, ngay một khắc Diệp Trần chết đi, nàng cảm giác tựa hồ bản thân mình cũng đã chết rồi, hiện tại Diệp Trần đã sống lại, mỗi một tấc huyết nhục toàn thân nàng đều hoan hỉ sôi trào và vô cùng hưng phấn, một cổ lực lượng hoàn toàn mới tỏa ra khắp trong cơ thể nàng, những thương thế trước đó đều mạnh mẽ tan biến mất. Không xong rồi, nàng ta đã triệt để kích hoạt được Hắc Ám Ma Nữ huyết thống. Mộ Dung Khuynh Thành đối diện Tam Đại Lục Tinh Ma Vương mà âm thầm cười khổ. Hắc Ám Ma Nữ huyết thống chính là huyết thống ma tộc cực kỳ tôn quý, loại huyết thống này một khi kích hoạt thành công sẽ sinh ra thứ lực lượng không gì sánh kịp, tuy rằng loại lực lượng này trong lúc nhất thời không cách nào chuyển hóa thành thực lực. Nhưng nó sẽ theo nàng suốt cuộc đời, mà đối diện với nó thì những ma tộc có huyết thống thấp hơn nàng sẽ gặp phải một uy áp vô cùng thần bí. Cũng may trong cơ thể đối phương không hoàn toàn là Hắc Ám Ma Nữ huyết thống, còn có nhân loại huyết thống, nếu như là Hắc Ám Ma Nữ thực sự thì chỉ sợ rằng bọn chúng đều không có bất kỳ dũng khí nào mà tấn công về hướng đối phương. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Ánh mắt Diệp Trần trong vắt như bầu trời, đây là loại ánh mắt đã thấu hiểu ra sinh tử cảnh giới. Ánh mắt thật đáng ghét, Cự Ma Đế khẽ quát một tiếng, không gian quanh thân hắn vỡ tan từng khúc văng tung tóe, cả người hắn hóa thành một đạo vòi rồng màu đen mang theo quyền ảnh tràn ngập hướng phía Diệp Trần ập tới. Oanh, cả bầu trời rung động lắc lư, hai thân ảnh không ngừng giao thoa, lập tức ở bên trong đã giao thủ mấy chục đến hơn trăm lần. Không đúng, công kích của ta đã tăng lên không ít nhưng vì sao hắn vẫn một mực vô sự như vậy? Cự Ma Đế càng đánh càng cảm thấy được có điều gì đó không đúng, chiến lực Diệp Trần so với hắn đã yếu đi không ít, nhưng tại sao đối phương lại ít bị tổn thương hơn, mà lại còn tiếp được các công kích của hắn? Là ý chí hộ thể sao? Giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, Cự Ma Đế rốt cục cũng đã hiểu ra việc đối phương có ý chí hộ thể, có vẻ như loại ý chí này chính là bất hủ ý chí nên đại bộ phận công kích của hắn đều vượt qua. Ngươi đoán đúng rồi đấy, Diệp Trần thanh âm truyền tới, vậy thì nhìn xem là ý chí của ngươi mạnh hay ma lực của ta hùng hậu hơn. Cự Ma Đế ử ong mắt che kín sát cơ, hắn quyết định, nhất định dù phải trả một cái giá lớn thế nào cũng phải giải quyết cho được đối phương, nếu không, còn thật không biết hắn có thể phát triển đến mức nào, phải biết rằng ý chí hộ thể một khi đạt tới tình trạng cực kỳ rõ ràng như vậy, thì điều đó đại biểu cho ý chí của hắn đã tiến vào bát giai cảnh giới rồi. Bát giai ý chí cùng với thất giai ý chí là một đường ranh giới mà vô số người bị kẹt tại phía dưới bát giai, bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Đúng như cự ma đế suy đoán, bất hủ kiếm ý của Diệp Trần hoàn toàn chính xác đã tiến giai, từ lục giai đỉnh phong đã đạt đến thất giai sơ kỳ, tương đương với bát giai kiếm ý bình thường. Trong một sát na giữa sự sống và cái chết, lòng trắc ẩn trong Diệp Trần đã biến thành bất hủ lực lượng, làm cho bất hủ kiếm ý lần đầu tiên vượt qua hủy diệt kiếm ý mà hoàn thành tiến giai. Bất hủ kiếm ý sau khi tiến giai thì trên phương diện công kích lực được tăng phúc cũng không lớn hơn bao nhiêu so với hủy diệt kiếm ý, nhưng ở phương diện phòng thủ lại không thứ gì có thể sánh kịp, chỉ cần thúc dục đôi chút bất hủ kiếm hồn thì ngay lập tức sẽ có một tầng bất hủ kiếm ý tràn ngập bao bọc bên ngoài thân thể. Không khoa trương mà nói, dù không khởi phát hộ thể chân nguyên thì vương giả từ lục tinh trở xuống cũng đừng mong có thể gây thương tổn được hắn. Diệp Trần ở bên này chuyển nguy thành an, nhưng ở các địa phương khác lại càng gặp phải gian nan nhiều hơn. Ma tộc ma vương có số lượng thật sự nhiều gấp đôi vương giả chân linh thế giới, trên cơ bản, mỗi một vị vương giả chân linh thế giới đều phải lấy một địch hai, trong thời gian ngắn bọn hắn còn có thể chống đỡ nhưng một lúc sau liền bắt đầu có vương giả vẫn lạc, mà sau khi giết chết đối thủ, ma tộc ma vương liền lập tức trợ giúp các ma vương khác tru sát đối thủ. Mà trên tính toán là lấy một địch hai, nhưng sự tình thực tế thì bết bát hơn nhiều, những tên lục tinh ma vương gần như không có đối thủ, nguyên một đám bọn hắn giết người như ngoé. Tới nơi nào thì vương giả ở chỗ đó bị giết ngay mà không cần nghĩ ngợi nhiều, nếu vẫn một mực không có người ngăn cản bọn hắn thì chân linh thế giới sớm muộn hội sẽ rơi vào tay giặc, dù sao thì cũng chỉ có một Diệp Trần mà thôi. Cùng chết, dưới tình huống hẳn phải chết, không ngừng có những vương giả chân linh thế giới cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng bi ai nhất chính là, trong 10 vụ tự bảo thì chỉ có 3-4 lần có thể thành công. Hạ hầu tôn ta không cam lòng, nếu có kiếp sau, nhất định ta phải huyết tẩy ma tộc. Đã có nhiều vị vương giả thiên tài đích thực chết đi, hiện tại lại thêm hạ hầu tôn cửa hư không môn đã bị hai gã ma vương liên thủ chấn thành phấn vụn. Tôn nhi, hư hoàng trong nội tâm vô cùng bi thống. Diệp Trần, đây là một kiếm cuối cùng của ta, ngươi cũng nên xem qua. Lục thiếu du thần sắc không vui không buồn, quyết tâm dùng một cái giá cực lớn để đánh chết đối thủ, huyết nhục của hắn bốc hơi tạo nên lực lượng vô cùng khủng bố hội tụ vào bảo kiếm trong tay, sau đó một kiếm thẳng hướng gã lục tinh ma vương trước mặt vọt tới. Phốc phốc, bảo kiếm xuyên thủng thân thể của đối phương, nhưng đồng thời Lục Thiếu Du cũng bị phấn thân toái cốt, không còn sót lại chút gì. Rõ ràng có thể đánh bại hộ thể ma lực của ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Gã lục tinh ma vương này đã giết không ít vương giả chân linh thế giới rồi, Lục Thiếu Du bạo phát ra một kiếm khiến sinh ra uy hiếp cực lớn đối với hắn, đây quả thực là sự tình không thể dùng lý lẽ mà nói, phải biết rằng chiến lực đối phương mới chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, mà một kiếm vừa rồi kia có uy lực rõ ràng là mạnh hơn trước gấp 10 lần. Ta nhìn thấy rồi, giờ khắc này, kiếm pháp của ngươi đã vượt qua ta. Diệp Trần trong nội tâm vô cùng nặng trĩu, một kiếm kia của Lục Thiếu Du chính là một kiếm thiêu đốt sinh mệnh, cho dù không bị lục tinh ma vương đánh chết thì bản thân cũng không thể sống được bao lâu, đây là sự chấp nhất cuối cùng của một đời kiếm khách, cũng là dâng kính cuối cùng của hắn đối với kiếm đạo. Chương 1245, từ tĩnh đến. Nếu như nói cuộc chiến giữa các vương giả là thảm thiết nhất thì như vậy trong cuộc chiến giữa các cao cấp võ giả chỉ có thể xem nhân mạng như rơm rác để hình dung, trên cơ bản, mỗi thời mỗi khắc đều có thêm hàng nghìn người chết đi, chỉ trong thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi, quân số đôi bên tử thương đã vượt qua 20 vạn. Hoàng cấp phá liệt quyền, một mảng lớn quyền kình xích hoàng sắc được bắn ra, những tên ma tộc bị rơi vào vùng bao phủ của quyền thế này nhao nhao bạo liệt mà chết, người tung ra một quyền này không phải ai khác mà chính là Tĩnh Ngạo Huyên. Sau khi nhóm người Diệp Trần lần lượt tiến vào sinh tử cảnh thì đám người Tĩnh Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân đều được xem là những tồn tại vô địch phía dưới cấp bậc sinh tử cảnh. Hôm nay Tĩnh Ngạo Huyên đã có được cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, thực lực không kém bao nhiêu so với một sinh tử cảnh vương giả bình thường, một mình nàng cũng đã có thể giết trọn vẹn gần trăm tên ma tộc. Con ả này quá mức hung hăng càn quấy rồi, chúng ta mau cùng liên thủ giết ả đi. Tĩnh Ngạo Huyên quá cường thế đã dẫn đến sự chú ý của đám cao thủ ma tộc. Chỉ chốc lát sau công phu đã có 7 gã ma tộc sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới vây quanh nàng, mà cảnh giới chiến lực thực sự của 7 gã ma tộc này đều đồng dạng với Tĩnh Ngạo Huyên, nhưng vì đã bị chân linh thế giới quy tắc áp chế nên thực lực của chúng đã bị hạ thấp đến sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Giết, 7 tên ma tộc liên thủ công kích hướng Tĩnh Ngạo Huyên. Khí kình phát ra mãnh liệt khiến cho cát bay đá chạy mù mịt, sau mấy chục hiệp, Tĩnh T. Ngạo Huyên bằng vào thực lực tuyệt đối đã đánh chết 5 tên ma tộc. Nhưng bản thân mình cũng bị chúng phải một quyền và một chưởng của hai tên ma tộc còn lại, cả người hướng mặt đất rơi xuống. Ma lực quyền, đắc thế không buông tha người, một gã ma tộc am hiểu bí tịch quyền pháp công pháp đã thi triển ra một quyền đánh giết về hướng Tĩnh Ngạo Huyên. Ích dấu lớn, am âm, đúng vào lúc này, một tầng vô hình bình lưu xuất hiện trước người nàng ngăn chặn một quyền này. Cách đó không xa, xuất hiện hai người, một là Lý Tiêu Vân, và một là bạn gái của hắn U Tâm Thánh Nữ. Vừa rồi chính U Tâm Thánh Nữ đã lấy ý niệm của mình tạo ra một vòng bảo hộ giúp cho Tĩnh Ngạo Huyên thoát chết trong gang tấc. Tĩnh Ngạo Huyên, đừng chủ quan như vậy. Nói chuyện đồng thời thân hình Lý Tiêu Vân lập lòe, quạt sắt trong tay hắn huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, phanh một tiếng, thân thể tên ma tộc vừa rồi truy kích Tĩnh Ngạo Huyên liền bị chia năm xẻ bảy, còn tên ma tộc còn lại kia đã bị U Tâm Thánh Nữ khởi phát ý niệm đập tan cả thủ cấp. Đa tạ hai vị đã cứu giúp. Tĩnh Ngạo Huyên kịch liệt thở dốc, kỳ thật nếu không phải đã tiêu hao quá lớn chân nguyên sau thời gian dài chiến đấu thì bảy tên ma tộc này không có khả năng uy hiếp được nàng. Lý Tiêu Vân thở dài, chúng ta giết còn chưa đủ, bất kể là thực lực trung bình hay năng lực chiến đấu bền bỉ thì bọn ma tộc đều muốn vượt xa chúng ta. Chân linh thế giới ở bên này, nhìn như có 100 vạn đại quân, tương đương với một nửa ma tộc, nhưng trên thực tế thì thực lực đoán chừng không bằng 1/3 ma tộc. Trong đội quân ma tộc, dù đã bị áp chế rồi nhưng tu vi thấp nhất của chúng đều là tinh cực cảnh trung kỳ, mà chân linh thế giới võ giả có tu vi thấp nhất chính là tinh cực cảnh sơ kỳ. Có lẽ võ giả chân linh thế giới đã dựa vào ưu thế công pháp mà hơi chút bù đắp vào sự chênh lệch này, thế nhưng, nếu thời gian chiến đấu kéo dài thì tất cả mọi người đều trở nên mệt mỏi, chân nguyên bị tiêu hao không ít, khả năng tồn tại so ra hoàn toàn kém hơn bọn ma tộc. Vậy thì cứ tiếp tục giết thêm chúng đi, thoáng bình phục một chút khí tức, Tĩnh Ngạo Huyên thân hình lóe lên, hướng đến địa phương có nhiều ma tộc mà lao đi. U Tâm, có lẽ hai chúng ta sẽ chết trong trận chiến này, nhưng ở thời khắc cuối cùng này, có nàng bên cạnh, ta đã cảm thấy thật mãn nguyện. Lý Tiêu Vân thâm tình nhìn về phía U Tâm Thánh Nữ. U Tâm Thánh Nữ vuốt ve khuôn mặt Lý Tiêu Vân, vâng, muội cũng vậy. Trong quá trình cùng ma tộc chém giết, U Tâm Thánh Nữ có chút không yên lòng, thỉnh thoảng nàng quay đầu lại nhìn về phía chân trời mà trong lòng thầm nghĩ, tại sao vẫn còn chưa tới nơi, hãy nhanh lên. Kiếm xà trận, kiếm long trận, bắt đầu thất tinh kiếm trận. Trên chiến trường, có một đám người thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài, bọn họ là những môn nhân của Lạc Trần Kiếm Tông, thực lực mỗi người trong bọn. Hắn không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng bọn hắn lại có thể bố trí ra kiếm trận, dùng kiếm trận chi lực để đánh chết địch nhân. Trong đó, kiếm xà trận cần 33 người liên thủ bố trí, kiếm long trận cần 42 người, mà lợi hại nhất là bắt đầu thất tinh kiếm trận, cần đến 49 người. Liếc nhìn lại, kiếm xà trận có khoảng chừng hơn 10 đạo, kiếm long trận có 7 đạo, bắt đầu thất tinh kiếm trận cũng có 2 đạo. Bằng vào những hệ kiếm trận này, bọn hắn cũng có thể lấy một địch 2, lấy một địch 3. Mặc kệ có bao nhiêu gã ma tộc đến cũng đều bị kiếm trận chi lực đánh cho nát bấy, thế trận đánh tới đâu thắng đó mà không gì cản nổi, có thể nói là vô kiên bất tồi, thậm chí có vài tên ma tộc đạt cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng cũng bị giết chết dưới uy lực của bắt đầu thất tinh kiếm trận. Kiếm trận thật là lợi hại, bằng vào thế trận này cũng có thể làm cho Lạc Trần Kiếm Tông dương danh thiên hạ, xứng đáng với danh tiếng đệ nhất kiếm tông. Không ít võ giả xung quanh đối với Lạc Trần Kiếm Tông thể hiện lòng ngưỡng mộ, trước đây, Lạc Trần Kiếm Tông tuy nhiên nổi danh nhưng đó là vì có mặt Diệp Trần, chỉ cần có Diệp Trần trấn thủ thì tông môn của hắn tự cũng có thể vượt qua đệ nhất tông, nhưng nếu không có Diệp Trần thì Lạc Trần Kiếm Tông cũng chỉ tương đương với một lục phẩm tông môn tầm thường mà thôi. Nhưng hiện tại đã có các thế kiếm trận này thì dù cho Diệp Trần không tại vị, Lạc Trần Kiếm Tông cũng vẫn tất nhiên là một đỉnh giai lục phẩm tông môn. Chắc hẳn đây là kiếm trận do kiếm vương Diệp Trần sáng tạo ra. Chỉ có kinh tài tuyệt diễm như hắn mới không chỉ có cực hạn tại kiếm pháp, mà còn có thế phát dương quang đại kiếm đạo đến mức như thế này a. Có người trong lòng suy đoán, cái kiếm trận này của Trần Nhi quả thật vô cùng thực dụng. Một trong số các trận pháp bắt đầu thất tinh kiếm trận, mà trong đó được bố trí. Nhân lực đều là các cá nhân có tu vi linh hải cảnh và dùng Diệp Thiên Hào làm trận nhãn. Lúc này, Diệp Thiên Hào đối với Trầm Ngọc Thanh cười nói. Đáng tiếc, bát quái diệt tuyệt kiếm trận lợi hại hơn vẫn không có biện pháp bố trí đi ra. Trầm Ngọc Thanh lông mày một mực nhíu lại, bọn hắn bên này mọi việc đều thuận lợi, còn ở các địa phương khác lại có rất nhiều người chết. Lạc Trần Kiếm Tông cũng có 3 đạo kiếm xà trận cùng 1 đạo kiếm long trận bị công phá. Bát quái diệt tuyệt kiếm trận, cho dù có Trần Nhi giảng giải nhung cũng quá mức thâm ảo rồi. Diệp Thiên Hào cảm thán, nội tình Lạc Trần Kiếm Tông vẫn còn quá nhỏ bé, nếu như cho bọn hắn thêm 10 năm nữa, thực lực tổng hợp của Lạc Trần Kiếm Tông nhất định có thể tăng gấp đôi, nếu như thêm được 100 năm, thực lực Lạc Trần Kiếm Tông sẽ gia tăng gấp 10 lần cũng có thể. 42 tên, 43 tên. Trương Hạo Nhiên tuy là người của Lạc Trần Kiếm Tông nhưng con đường sinh tử của hắn đã sớm được định hướng rồi, cho nên hắn không chủ tu kiếm pháp mà là quyền pháp, chỉ bằng một đôi tay không mà đánh giết ma tộc. Lâm Kỳ, ngươi giết được bao nhiêu tên rồi? Xa xa, Trương Hạo Nhiên thanh âm rơi vào bên tai Lâm Kỳ. 50 tên rồi, một đao bổ vào thân thể 3 tên ma tộc đối diện, Lâm Kỳ nói tiếp, hiện tại đã thành 53 tên rồi a. Khá lắm, xem ra ta càng phải cố gắng hơn nữa a. ý chí chiến đấu trên người Trương Hạo Nhiên không giảm mà trái lại còn gia tăng, hắn và Lâm Kỳ cũng không phải thuần túy cạnh tranh, mà là mượn sự cạnh tranh để cho chính mình quên đi sự mệt mỏi. Khắc khắc, chết đi, gã Lục Tinh Ma Vương sau khi đánh chết Lục Thiếu Du, hắn lại càng quét không thôi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngay cả hai người Liệt Thiên Thương Hoàng cùng Nhạc Hoàng liên thủ lại cũng đều không thể ngăn trở hắn, chỉ chốc lát sau công phu, hai người họ đã bị giết chết tại chỗ. Mà đến lúc này, số lượng vương giả chân linh thế giới chỉ còn chừng hơn 200 vị, còn ma tộc bên kia như trước có hơn 700 tên ma vương, chênh lệch kéo lớn đến gấp 3 lần. Tại phía chiến trường bên kia, phốc, một thanh lợi kiếm đâm xuyên cả không gian, gã ma tộc lão đầu có lục tinh chiến lực rốt cục không cách nào tiếp tục thi triển tích huyết trọng sinh, đã triệt để vẫn lạc. Cuối cùng cũng chết rồi. Diệp Trần đang cùng cự ma đế đại chiến thì có chút tùng hạ một hơi, trước đó hắn đã sắp đánh chết ma tộc lão đầu rồi, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị cự ma đế một quyền đánh bạo thân thể, từ đó lại để cho ma tộc lão đầu tránh được một kiếp. Sau khi khôi phục lại, Diệp Trần tiếp tục thi triển cửu cửu quy nhất kiếm thuật đuổi giết gã ma tộc đó, đến lúc này, mặc cho hắn có chạy trốn tới mười mấy vạn dặm bên ngoài cũng đều không thể thoát khỏi. Cho dù ngươi giết nhiều hơn một hai vị ma tộc ta thì cũng không thể xoay chuyển. Được gì đâu, cự ma đế vừa tung thế tấn công như cuồng phong bão táp nhưng đồng thời cũng không quên dùng lời lẽ đả kích tư tưởng Diệp Trần. Ít nhất chúng ta đến giờ phút này cũng còn không thất bại. Diệp Trần kiệt lực đón đỡ công kích của cự ma đế. Vậy ngươi tự trơ mắt mà nhìn tất cả nhân loại các ngươi chết hết đi. Cự ma đố ánh mắt rất lạnh vừa buông lời nói. Quả thật, chân linh thế giới có thể cầm cự đến bây giờ cũng đã vượt quá dự liệu của hắn, nhưng bất quá với tình trạng hiện giờ thì cũng không còn khả năng nào khác nữa rồi. Ma tộc còn có hơn 700 tên ma vương, đủ để nghiền áp tất cả chân linh thế giới vương giả. Thật sự phải tuyệt tử rồi sao? Tâm tư nặng trĩu, Diệp Trần hướng phía Long Thần Thiên Cung nhìn đến, thầm nghĩ, Từ Tĩnh sư tỷ, lúc này không đến thì còn chờ đến khi nào? Trong hư không vô tận, có một cái không gian hình tròn. Ngang dê dê, thanh âm rồng ngâm cao vút phát ra, không gian chi lực cuồn cuộn trong hư không đều phảng phất như có thể ngưng kết lại. Sau một khắc, một đạo kim sắc thân ảnh từ trong không gian hình tròn kia lướt ra, phảng phất tốc độ nhanh như kim sắc quang mang. Diệp sư đệ, ta đến đây. Một mái tóc dài mềm mại, thân mặc áo bào kim sắc, cả đôi mắt Từ Tĩnh lúc này cũng đều mang một màu kim sắc, trên khuôn mặt bóng loáng trắng nõn của nàng không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, lại hiện ra một vầng sáng nhàn nhạt kim sắc, toàn thân tràn ngập khủng bố lực lượng làm cho cả hư không bị run rẩy, bất luận kẻ nào đứng trước mặt nàng đều có cảm giác bản thân mình trở nên thật nhỏ bé. Vẻ hư, kim quang lóe lên, Từ Tĩnh biến mất vô tung vô ảnh. Vọng Hải vực, một đạo thủy triều màu đen trông như một đống bừa bộn, thỉnh thoảng trùng kích cùng một chỗ, lưu lại đó chính là vô tận huyết thủy cùng hài cốt, khí tức thiên địa trở nên vô cùng thảm thiết, toàn bộ chân linh đại lục đều có thể cảm nhận được và cũng có thể lắng nghe được sự thống khổ từ chiến trường này. Loáng thoáng ở bên trên chiến trường, mọi người tựa hồ đã nghe được một thanh âm rồng ngâm. Trong lúc lơ đễnh, bọn hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác, đại chiến đến bây giờ, bọn hắn đã thập phần mệt mỏi và bắt đầu xuất hiện ảo giác là điều rất bình thường. Có thể ở trong ảo giác mà chết cũng là một chuyện tốt, ít nhất sẽ không thống khổ như vậy. Ngang, âm thanh rồng ngâm tiếp tục vang lên, âm lượng so với lúc trước đã cao hơn gấp 10 lần. Không đúng, đây không phải ảo giác, thật sự âm thanh rồng ngâm. Không ít hóa hình yêu thú có cảm giác hai đầu gối mình như nhũn ra, đây là bản năng phản ứng của kẻ bề tôi đối với kẻ bề trên. Ầm ầm, vô tận kim quang bộc phát, cả phiến không gian thiên địa phảng phất như biến thành kim sắc. Toàn bộ huyết khí tỏa ra từ chiến trường như bị ngưng kết thành từng đám mây huyết sắc lơ lửng trên bầu trời. Vào lúc này, một kim sắc thân ảnh khổng lồ, không biết dài đến giường nào hiện ra và phi tốc trên không, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực lại nhanh đến mức tận cùng, đến mức những đám mây máu kia nhao nhao bị xua tản ra, rồi trực tiếp bị chôn vùi để lại cho bầu trời trở nên thanh thoát hơn. Không tới một cái chớp mắt, cái thân ảnh khổng lồ kia đã biến mất. Đó là một vị thần long. Có hóa hình yêu thú chứng kiến tràng cảnh này mà trên mặt tách ra một thành kính hào quang, cả thần long cũng đều đã đến tham chiến thì bọn hắn còn ngại gì sống chết chứ. Tới gần Vọng Hải vực, nhóm vương giả vẫn không ngừng chém giết, trên cơ bản, mỗi vương giả chân linh thế giới lúc này đều như đối mặt với ba gã ma tộc ma vương. Có chết cũng không tiếc, Yến Phượng Phượng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cho tới bây giờ, nàng đã giết chết 6 tên ma vương, kể ra cũng đã đủ vốn rồi. Trên người nàng bắt đầu khởi phát ra một ngọn lửa màu xanh nóng như thiêu đốt, đó là thời điểm Yến Phượng Phượng đang định tự bạo thân thể. Oanh, ngay lúc này, một đầu cự long dài chừng mấy ngàn dặm đã xuất hiện, toàn thân tỏa ra thuần khiết kim quang lao ngang qua chỗ Yến Phượng Phượng, tốc độ của nàng nhanh đến mức không cách nào hình dung. Chứng kiến một màn này, Yến Phượng Phượng như lấy lại được tinh thần mà ngừng thực hiện bạo thể, bốn gã ma vương đang bao vây quanh thân nàng bỗng nhiên triệt để tan biến mất, phảng phất như chúng chưa từng tồn tại qua. Loại trang diện này nhiều lần phát sinh, tất cả mọi người đều thấy được một đầu cự long đã xuyên thẳng qua nơi bọn hắn đang đứng, chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt đã có vài chục tên ma vương bị bạo liệt khi cự long trùng kích qua. Thực lực cự long cao bao nhiêu thì bọn hắn cũng không biết, nhưng bọn hắn chỉ biết là, luận về năng lực giết địch thì cho dù là Diệp Trần hay cự ma đế đều so ra kém hơn không ít, chỉ riêng cái thân thể to lớn mấy ngàn dặm kia cũng đã có thể dọa cho người ta trở nên ngây ngốc. Chương 1246, một thương đổi một thương. Đây là cự long sao? Hư không lão tổ cùng ngục tổ trừng to đôi mắt, bọn hắn cũng từng nghe về cự long trong truyền thuyết, nhưng từ xưa đến nay, mặc dù không có mấy người từng bái kiến cự long nhưng các thông tin về cự long được không ít sử sách ghi lại và lưu truyền tới tận ngày nay. Theo truyền thuyết, cự long một khi trưởng thành hiển nhiên sẽ là một yêu vương, kẻ yếu nhất trong bọn hắn cũng cường đại hơn gấp 10 lần so với sinh tử cảnh vương giả cùng cảnh giới. Lực lượng của bọn hắn có thể đánh bay cả một vì sao, long trảo có thể được so với thần binh lợi khí, long lân lại tương đương với cực phẩm phòng ngự bảo giáp, hơi thở rồng của bọn hắn có thể phá hủy mọi thứ uy lực công kích của địch nhân, còn long uy lại có thể làm cho mọi hành động của địch nhân trở nên chậm chạp, những người nhỏ yếu thậm chí không thể cử động. Cự long chính là sinh vật có tánh mạng ở vào tầng mắt xích cao nhất của tạo hóa, trong truyền thuyết của chân linh thế giới, chỉ có dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng mới có thể so sánh cùng cự long, mà nói về lực lượng thì Phượng Hoàng cũng không bằng được cự long. Hư không lão tổ cùng ngục tổ cảm thấy tuyệt đối bất ngờ vì chân linh thế giới vẫn có cự long còn sống, hơn nữa cự long này rõ ràng đã đạt đến cấp bậc yêu vương. Rốt cuộc cũng đã tới rồi, huyền hậu có cảm giác như chút được một gánh nặng, tuy từ tính đến cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể chuyển bại thành thắng, nhưng ít ra có thêm một đại tướng thì đội quân sẽ có thêm nhiều sức mạnh hơn. Bằng vào trực giác của nữ nhân, Mộ Dung Khuynh Thành mơ hồ đoán được hoàng kim cự long kia là ai, nhưng có điều là nàng cũng chưa từng gặp mặt qua Từ Tĩnh, sư tỷ của Diệp Trần tại Lưu Vân Tông. Hoàng kim cự long, thật đúng là một thân phận kỳ lạ. Mộ Dung Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, không hề phân tâm. Ha ha, hoàng kim cự long là tướng lĩnh bên này của chúng ta, trận chiến tranh này có thêm hy vọng rồi. Có Diệp Trần cộng thêm hoàng kim cự long, thắng lợi này tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta rồi. Việc Từ Tĩnh gia nhập đội quân đã làm cho sĩ khí toàn quân của chân linh thế giới bùng phát mạnh mẽ, khí huyết tất cả mọi người như sôi trào, thậm chí còn có nhiều người tiến vào trạng thái đột phá cực hạn của chính mình. Từ Tĩnh sư tỷ, nàng cuối cùng cũng đã đến rồi. Nhìn thấy hoàng kim cự long to lớn chừng mấy ngàn dặm kia, Diệp Trần tắc lưỡi một hồi, bản thân hắn cũng không nghĩ tới cự long chân chính lại khổng lồ đến như vậy. Ban đầu ở bên trong hóa long trì, bản thể cự long của Từ Tĩnh cũng tựu dài hơn 10 mét mà thôi. Vậy mà bây giờ bản thể của nàng lại như một tòa núi cao lớn, người khác phải phóng hết tầm mắt cũng nhìn không hết. Diệp sư đệ, ta đã không nghĩ đến tình huống nơi này lại trở thành hoang tàn như vậy, nếu sớm biết như vậy, ta nên sớm thoát ly khỏi hóa long trì. Thanh âm Từ Tĩnh trực tiếp vang lên tại trong đầu Diệp Trần. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, hiện tại nàng đến cũng không muộn, mấy tên lục tinh ma vương tựu giao cho nàng rồi, chỉ cần giết hết bọn hắn thì hy vọng thắng lợi của chúng ta sẽ tăng thêm một thành nữa rồi. Bây giờ không phải là thời điểm nói nhảm, Diệp Trần ngay sau đó nói. Được, thân thể khổng lồ bắt đầu di chuyển, Từ Tĩnh hướng phía gã lục tinh ma vương gần nhất phóng đến, trên đường đi, thuận tiện giải quyết triệt để hơn 10 tên ma vương không kịp né tránh. Mặc kệ ngươi có phải cự long hay không, tiếp ta một thương. Gã lục tinh ma vương có chiều cao 3 mét đứng cách Từ Tĩnh không xa, xuôi theo xương sống trên lưng hắn bắt đầu mọc ra hơn 10 cái gai xương, hắn gặp hoàng kim cự long đang du động tới mà cả kinh. Chợt trên gương mặt đang lộ ra nét kinh sợ đó bắt đầu nảy ra một vẻ dữ tợn, loại vẻ dữ tợn này cũng giống như hắn đã bị dồn vào đường cùng, hệt như một con thỏ đang đứng trước miệng cọp vậy, chỉ riêng bản thể khổng lồ của hoàng kim cự long cũng đủ dọa cho hắn điếng người rồi. Phốc, phanh, hắc ám sát thương được hắn phóng ra như vạch phá bầu trời, đâm xuyên qua lớp vảy rồng long lân trên người hoàng kim cự long, lập tức có một tia máu tươi màu hoàng kim từ miệng vết thương bắn tung tóe ra, tựa như một cổ dòng sông kim sắc vậy. Cùng lúc đó, long chảo của hoàng kim cự long cũng đập bay đối phương đi ra ngoài, một đường nhổ ra 7-8 ngụm máu tươi, suýt nữa hắn đã bị đánh tan xác. Ha ha, cái gọi là cự long chẳng qua cũng không có gì là to tát ha. Mặc dù bản thân mình bị thương quá nặng, nhưng cái gã lục tinh ma vương lại cười lớn vì long lân phòng ngự của hoàng kim cự long không cao như trong tưởng tượng của hắn, căn bản không đạt được đến tình trạng cực phẩm phòng ngự bảo giáp. Vậy sao, kim sắc máu tươi bắn đi ra ngoài giống như dòng sông nhưng Từ Tĩnh một điểm cũng không thèm để ý đến. Điểm máu tươi ấy đối với mấy ngàn dặm thân thể của nàng mà nói thì bất quá cũng giống như là trâu mất chín sợi lông mà thôi, không đáng giá nhắc tới, nhưng có một điều không thể không để ý đến chính là, cái thân thể khổng lồ này dùng để đối phó với bọn ma vương nhỏ yếu thì đích thật là dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó mà không gì ngăn cản nổi, nhưng để đối phó với bọn lục tinh ma vương thì có điểm, vướng bận rồi, né tránh không được linh hoạt như vậy thì hoàn toàn đã trở thành một tấm bia ngắm sống cho bọn hắn công kích. Vậy thì nhỏ lại vậy, kim quang bắt đầu áp xúc khiến hình thể từ tĩnh rất nhanh thu nhỏ lại, theo mấy ngàn dặm trường đã biến thành ra chỉ còn dài mấy chục thước, mỗi cái long lân vốn đang to như một cái hồ nước thì đã được thu nhỏ lại bằng cái chén ăn cơm. Hình thể mặc dù đã nhỏ đi rất nhiều nhưng hào quang tỏa ra lại càng thêm đậm đặc, hệt như là quang diễm hoàng kim sắc vậy. Giết, hắc quang lóe lên, gã ma tộc này lại dùng một thanh xương dạng lưỡi lê giết đến. Đinh, kết quả cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, cây thương hắc ám sắc lúc này chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ bên trên long lân, căn bản không thể nào phá vỡ phòng thủ long lân được, tựa hồ theo thân thể càng nhỏ thì long lân phòng ngự càng cao. Không có khả năng như vậy. Tựa hồ không tin mình không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, gã ma tộc này đem hết toàn lực đâm đến một ngọn thương sắc bén tựa như có thể thiết cắt cả kim loại, thiết cắt tại bên trên hoàng kim sắc long lân. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, như trước vẫn không thể phá rách phòng thủ. Giờ đến phiên ta rồi, miệng rồng mở ra, từ tĩnh hướng đối phương phun ra một đoàn ánh sáng kim sắc chói mắt. Y ngắn, oanh, cường quang bộc phát, thân thể của đối phương ngay lập tức bị bốc hơi hơn phân nửa. Quá mạnh mẽ, phải lui trốn ngay. Sự mạnh mẽ của Từ Tĩnh đã làm cho đối phương sinh lòng sợ hãi tột cùng, phòng ngự của nàng có thể so với cực phẩm cấp thấp bảo giáp, còn công kích thì vượt xa hắn, với đối thủ thế này thì làm thế nào mà hắn có thể đánh lại. Hừ, chạy thoát được sao? Sau khi thân thể được thu nhỏ lại, tốc độ của Từ Tĩnh tuy bị giảm xuống không ít nhưng như trước vẫn nhanh đến mức khủng bố, chỉ sau mấy lần hô hấp đã có thể đuổi kịp đối phương, một đuôi vỗ quất tới. Phanh, tốc độ đuôi rồng vung vẩy quá nhanh khiến tên ma tộc này không còn đường ngạnh kháng. Toàn bộ thân thể của gã bạo liệt hoàn toàn, hóa thành huyết vụ văng tung tóe đầy trời. Thân thể của ta mau hội tụ trở lại, tiếng giống giận dữ vang lên, đám huyết vụ kia lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ trở lại. Từ Tĩnh sao lại há có thể để cho đối phương có cơ hội ngưng tụ huyết nhục thân thể, miệng rồng lại mở phun ra một đoàn ánh sáng chói mắt vào trong đám huyết vụ kia, sau một tiếng nổ vang trời, tất cả đám huyết vụ đã bị bốc hơi sạch sẽ, tựa như chưa từng tồn tại qua. Quá mạnh mẽ, đây chính là uy lực của cự long sao? Không ít gã ma vương đều bị chấn động đến. Theo sử sách ghi lại, cự long là sinh vật không có nhược điểm, lúc ở trạng thái đỉnh. Phong sẽ có thể hủy diệt cả một phiến đại lục, năng lực sinh sát là vô địch, còn phòng ngự của long lân khi đạt tới cực hạn liền có thể so với cực phẩm phòng ngự bảo giáp. Trừ việc đó ra, hơi thở rồng của cự long có lực phá hoại thập phần cường đại, nếu thực lực của địch nhân yếu kém hơn cự long sẽ rất có thể bị hơi thở của rồng một kích miểu sát. Không hổ là cự long. Diệp Trần đã chứng kiến hết thảy mọi thứ trong tầm mắt mà âm thầm sợ hãi cùng thán phục lực phá hoại của cự long. Cự ma đế nhướng mày, dùng linh hồn lực truyền âm cho phần đông ma vương nói, không nên bị lực phá hoại của con ả đó hù dọa, chiến lực chân thực của ả bất quá chỉ là lục tinh cao đẳng mà thôi, vây giết ả cho ta. Nhãn lực của cự ma đế thuộc hạng vô vàn ác độc, Từ Tĩnh tuy dễ dàng đánh chết một gã lục tinh ma vương, nhưng không có nghĩa là thực lực thật sự cường đại đến trình độ nghịch thiên, chỗ lợi hại của cự long nằm ở chỗ có tính áp đảo. Bất luận kẻ nào có thực lực thấp hơn nàng đều bị giải quyết một cách nhẹ nhàng. Nói một cách khác, một vương giả có thực lực cao hơn cự long cũng sẽ có thể dễ dàng đánh chết một vương giả nhân loại có thực lực yếu hơn, mặc dù tốc độ của hắn khẳng định không bì kịp với cự long, nhưng nếu cùng cự long đọ sức thì cự long tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, cho dù phòng ngự của ả ta có thể so với cực phẩm bảo giáp thì đã sao chứ, chỉ cần chúng ta liên thủ công kích thì cho dù là cực phẩm bảo giáp cũng sẽ bị phá nát mà thôi. Cự ma đe dù sao cũng là nhân vật có cấp độ ma đố, lời hắn nói nhất định có đạo lý. Sau khi nhận được mệnh lệnh, từng top 5, top 3 ma vương hội tụ lại, số lượng vượt qua 30 tên, trong đó có hai gã lục tinh ma vương cầm đầu. Trước đó, trên tay của bọn hắn đã nhuốm đầy máu tươi của đông đảo chân linh thế giới vương giả, nhưng hiện tại, bọn hắn đã một mực có ý định nhuốm máu cự long. Giết, không có bất kỳ lời nào nói ra, 30 tên ma vương liên thủ thẳng hướng từ tĩnh công. Cuồng bạo khí kình tỏa ra khắp nơi, toàn bộ lực công kích đều hướng phía thân thể dài mấy chục thước của cự long lao tới. Không kịp né tránh tất cả công kích, trên người Từ Tĩnh phát ra hỏa tinh văng khắp nơi, thỉnh thoảng có kim sắc huyết châu bắn tung tóe ra, đây chính là hiện tượng long lân bị nghiền nát. Một búa nện không nát tảng đá thì nhiều búa bổ vào, nói không chừng tảng đó sẽ vỡ nát, 30 tên ma vương liên thủ công kích, cho dù là cự ma đế hay Diệp Trần cũng đều phải tránh lui ba thước. Chỉ có thể áp dụng chiến thuật du kích hoặc là dứt khoát bỏ trốn để bảo toàn tính mạng. Cự long tuy là sinh vật không hề có nhược điểm, thế nhưng cũng không thể chịu nổi một đám ma vương đồng thời công kích như vậy. Các ngươi muốn chiến thì ta cũng phụng bồi. Trong mắt Từ Tĩnh bắn ra cường đại chiến ý, thân thể cự long rõ ràng bắt đầu bành trướng, khi đạt tới kích cỡ mấy ngàn dặm trường như lúc trước thì không còn để ý đến các công kích của đối phương nữa, một chảo chụp vào một gã ma vương trong đó. A, à, tên ma vương này có thực lực bất quá chỉ là tứ tinh cảnh giới, bị long chảo như một tòa núi nắm chúng, đơn giản đem hắn nghiền nát thành phấn vụn. Bất quá trên người Từ Tính cũng xuất hiện thêm vô số vết thương, một vài vết thương trong số đó dài mấy ngàn thước, tại đó, kim sắc huyết dịch nhàn nhạt phun ra hệt như là thiên hà chi thủy chảy ngược vậy. Tên kế tiếp, Từ Tính ánh mắt lãnh khốc, không mang theo bất kỳ một tia cảm tình nào, nàng sở dĩ biến lớn thân thể chính là muốn dùng thương đổi thương để cùng đối phương huyết chiến. So với lúc trước thì Long Lân phòng ngự hiện tại đã yếu đi, nhưng thân thể rồng khổng lồ lại có che giấu đi một khuyết điểm này, nàng hoàn toàn có thể dùng vết thương nhẹ để đổi lấy tánh mạng của 30 tên ma vương này. Phốc, lại một gã ma vương bị nghiền chết, ta xem ngươi có thể chống cự đến khi nào. Một gã lục tinh ma vương tận dụng cơ hội, tìm đúng hướng vết thương cự long mà ném vào một quả ma lực quang cầu đã được áp xúc vô số lần. Ầm ầm, ma lực quang cầu bộc phát bạo tạc, sinh ra lực phá hoại mạnh gấp mấy chục lần bình thường. Miệng vết thương trước đó vốn chỉ chừng mấy ngàn thước thì giờ đã mở rộng đến hơn 10 dặm, ngay cả long cốt cũng đều có thể thấy được. 9 tên, 10 tên, Từ Tính tựa hồ hoàn toàn không cảm giác thấy đau nhức, một đạo hơi thở rồng kim sắc được phun ra, mấy tên ma vương liền bị bốc hơi thành hư vô. Ta cần thêm 30 ma vương nữa liên thủ. Đúng lúc này, cự ma đế truyền âm cho một ít ma vương. Nghe vậy, 30 tên ma vương khác liền đuổi tới. Nguy rồi, Diệp Trần biến sắc, uy lực của cự long tuy cũng không hề có nhược điểm. Hoàn toàn chính xác có thể dùng thiểu số địch đa số, chỉ cần trong đó không xuất hiện gã ma tộc nào có thực lực cao hơn nàng. Thế nhưng mà 50 tên ma vương cùng liên thủ thì Từ Tính thực sự có khả năng bị giết chết. Thân thể khổng lồ của cự long tuy có thể đem những vết thương lớn biến thành vết thương nhỏ hơn, thế nhưng lại đại biểu trở thành một tấm bia ngắm sống. Từ Tính sư tỷ, mau hướng qua bên này. Diệp Trần vội vàng truyền âm cho Từ Tính. Từ Tính không nghi ngờ gì, thân thể rồng khổng lồ lần lượt ngạnh kháng vô số công kích, hướng phía Diệp Trần bên kia bay đi qua. Trên đường đi đã rơi lại vô số kim sắc long huyết. Chương 1247, Mộng Lang Vương. Mộng Lang Vương, ra đi. Diệp Trần vỗ động mạnh ngự thú bài ở bên hông. Gừ, gào, tiếng sói tru vang lên. Một con yêu lang với bộ lông màu đỏ thẫm và trên trán đặc kín những con mắt lập tức chui ra. Hôm nay thực Mộng Lang rõ ràng đã đạt tới cấp bậc yêu vương. Yêu lực bản thân vô cùng hùng hậu. So với chân nguyên của Diệp Trần đều muốn bàng bạc hơn rất nhiều. Sau khi nuốt được một quả cực phẩm yêu lực thủy tinh đan, tu vi yêu lực của thực mộng lang đã sớm vượt qua 2 vạn năm, sở dĩ như vậy là vì theo sự tiến hóa của tự nhiên, khi một yêu thú bình thường tiến vào sinh tử cảnh lập tức sẽ có tu vi vượt xa nhân loại chứ đừng nói chi là thực mộng lang, loài yêu thú này đã tuyệt chủng từ lâu tại chân linh thế giới rồi. Tuy nhiên, điều này cũng có quan hệ với việc thực mộng lang có linh hồn cường đại và tinh thông năng lực mộng cảnh, bằng không cũng không có khả năng nhanh như vậy tăng tu vi lên đến cảnh giới này. Hãy mau hóa thân đi. Diệp Trần truyền mệnh lệnh cho thực mộng lang. Vâng, thực mộng lang hiện đã có thể nói được tiếng người, thân thể xung khí nhanh chóng biến lớn, cuối cùng đạt đến chiều cao hơn 10 dặm, dài đến gần 100 dặm trường. Đây cũng không phải là chân thân của thực mộng lang, chân thân của hắn cũng không lớn như vậy. Bất quá sau khi đạt tới trạng thái sinh tử cảnh, bất kể là yêu thú hay nhân loại cũng đều có thể biến lớn. Ví dụ như Diệp Trần cũng có thể biến lớn tuy nhiên không có khả năng đạt tới tình trạng lớn đến mấy ngàn dặm như Từ Tính, nhưng biến lớn đến hơn 10 dặm cao vẫn là có thể. Bất quá biến lớn như vậy cũng cần phải dùng đến một lượng tu vi hùng hậu, mà đối với tu vi của Diệp Trần thì biến lớn đến hơn 10 dặm cao thì chân nguyên sẽ bị pha loãng ra, khi đó uy lực xuất ra căn bản sẽ không phát huy được. Như trạng thái vốn có, còn thực mộng lang thì lại có tu vi hơn 2 vạn năm nên khi biến hình to lớn như vậy, mặc dù thực lực đã bị hạ thấp đi 3 thành nhưng phạm vi công kích lại có thể gia tăng vô số lần. Không cần Diệp Trần chỉ huy, từng con mắt trên trán thực mộng lang phảng phất như một hồ nước to lớn bắt đầu mở ra. Một đạo ánh sáng vô cùng âm u lấy hắn làm trung tâm khuếch tán về hướng mà Từ Tĩnh vừa thoát ly. Chỉ trong nháy mắt, 50 tên ma vương đuổi giết Từ Tĩnh nhao nhao bị đạo ánh sáng âm u kia bao phủ. Một khắc sau đó, 50 tên ma vương này, ngoại trừ một số ít mấy gã ma vương có ý chí cường đại thì các ma vương khác đều rơi vào trạng thái ánh mắt bị tan rã, linh hồn sa vào trong mộng cảnh. Từ Tĩnh sư tỷ nhanh giết hết bọn hắn. Diệp Trần quyết định thật nhanh nói. Từ Tĩnh ánh mắt sáng ngời liền xoay người, thân thể khổng lồ của cự long lao xuống. Nguy, không xong rồi, cự ma đế cuối cùng cũng biết rõ ý định của Diệp Trần, hắn không nghĩ tới việc Diệp Trần đã thu phục được một con yêu lang vương có tinh thông năng lực mộng cảnh, loại năng lực mộng cảnh này tại trong quá trình chiến đấu trực tiếp thì không đến mức cường đại, thế nhưng mà tác dụng phụ trợ của nó lại không gì sánh bằng, có thể nói là có thể mang lại đại sát khí bên trong những trận hỗn chiến. Chỉ cần đối phương có ý chí không đạt tiêu chuẩn liền sẽ sa vào trong mộng cảnh mà khó có thể tự kiềm chế, chờ đến lúc tỉnh táo trở lại thì đã quá muộn rồi. Giống. Cự ma đe quát lên một tiếng lớn, thân thể vốn chỉ cao 5 mét cũng bắt đầu bành trướng, thoáng cái bản thân hắn đã biến thành một siêu cấp cự ma, cao đến vài trăm mét, so với cự ma đế, thân thể từ tĩnh long tuy nhiên dài hơn nhưng cũng không tráng kiện như cự ma đe vậy, cũng giống như là một con mãng xà lớn mà thôi. Cút ngay cho ta, oanh, vài chục nắm đấm đen kịt có đủ loại kích cỡ lớn bé như nhét đầy thiên địa, thoáng cái đã đánh bay Diệp Trần ra sau, cự ma đế bước tới một bước đã trực tiếp bỏ qua khoảng cách mười mấy vạn dặm, hướng phía từ tĩnh đuổi theo. Thế nhưng tốc độ của từ tĩnh cũng không hề chậm hơn so với hắn, đáng tiếc hắn đã chậm hơn một bước. Phốc phốc phốc phốc, lập tức, đã có ba mươi mấy tên ma vương thịt nát xương tan, có thể nói năng lực sát sinh trên diện rộng của thân thể khổng lồ cự long là vô địch. Những tên ma vương bị nàng đánh chúng trông hệt như bọ ngựa ở dưới bánh xe vậy, đơn giản bị nghiền chết. Rất nhanh sau đó, cự ma đế đã đuổi đến chỗ từ tĩnh, hai tay tung chảo bắt được thân thể cự long của nàng, liền sau đó xé ra theo hai hướng. Một màn kinh tâm động phách phát sinh, thân thể cự long dài đến mấy ngàn dặm của từ tĩnh bị ngạnh xanh xanh xé thành hai đoạn, long huyết cuồn cuộn phun ra giống như một con sông, văng cả vào trên người cự ma đế. Thủy hỏa vô tình, có bất hủ ý chí hộ thể. Diệp Trần trước đó bị trúng đòn cũng không mảy may bị tổn thương, chứng kiến cảnh long thể từ tĩnh bị xé toạc mà trong mắt hiển lên hừng hực sát cơ. Giờ đồ ma kiếm lên cao, Diệp Trần khu động chân nguyên, từ xa bổ một kiếm về phía cự ma đế. Trong các kiếm chiêu mà Diệp Trần sở hữu thì phạm vi công kích xa nhất phải kể tới thủy hỏa vô tình, dù cho đối thủ ở tận chân trời cũng có thể bị một kiếm này chém rụng. Kiếm mạc màu xanh biếc trải dài đến mấy mươi vạn dặm, thoáng chốc đã đem cự ma đe phân cắt thành hai nữa. Kiếm quang mang theo lực phá hoại cực lớn kia đã làm bốc hơi không ít ma lực của cự ma đế. Xoạt, nhân cơ hội này, long thể từ tĩnh rất nhanh được thu nhỏ trở lại, chỉ còn dài chừng vài trăm mét, kích thước lúc này của nàng cũng như một con giun nhỏ trong lòng bàn tay của cự ma đế vậy, từ đó dễ dàng thoát ly khỏi sự khống chế của cự ma đế, sau đó quay về hướng Diệp Trần. Ma lực của gã ma tộc này so với long lực của ta đều muốn hùng hậu hơn rất nhiều lần, muốn giết hắn, đoán chừng tất cả mọi người chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn có thể làm được. Kim quang lóe lên, từ tĩnh đã xuất hiện tại bên cạnh Diệp Trần, trên mặt nàng bắt đầu có đôi chút thần sắc lo lắng. Cự ma đế có ma lực thật sự vô cùng khủng bố, bản thân nàng là hoàng kim cự long, sở dĩ có thể biến lớn đến mấy ngàn dặm trường vì đây chính là một năng lực tự nhiên mà chỉ cự long mới có được, hoàn toàn không phải vì nàng có long lực bản thân nhiều mà làm được như vậy. Cho nên, một khi thân thể trở nên quá lớn thì thực lực sẽ bị hạ thấp đi rất nhiều. Thế nhưng cự ma đố lại có thể biến thành cao lớn đến mấy trăm dặm mà thực lực rõ ràng không bị hạ thấp đi bao nhiêu, như vậy liền có thể thấy được, ma lực của hắn đã đạt đến tình trạng coi trời bằng vung rồi. Trong nhân loại, có thể cùng hắn so đấu tu vi thì đoán chừng chỉ có nguyên hoàng tiền bối mà thôi. Đối với một điểm này, Diệp Trần đã thấm sâu trong tâm trí nên thấu hiểu rất rõ, thời gian dài chiến đấu như vậy mà ma lực đối phương đoán chừng chỉ hao tổn không đến 1%, nếu một mực rông dài thì hắn hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Trừ phi hắn cũng đồng dạng với nguyên hoàng tiền bối khi pháp thể trời sinh có thể tích trữ chân nguyên vô cùng vô tận. Mộng lang vương, năng lực mộng cảnh của ngươi còn có thể thi triển được mấy lần? Thực mộng lang có phong hào là mộng lang vương, tồn tại với tư cách là đòn sát thủ. Nên mãi đến bây giờ Diệp Trần mới đem nó phóng xuất ra ngoài, tất nhiên cũng có sự tính toán của riêng mình. Mộng cảnh năng lực của mộng lang vương hoàn toàn chính xác rất cường thiên nên khi khu động sẽ tiêu hao yêu lực cùng linh hồn lực vô cùng nhiều, đối với yêu lực còn chưa tính. Mà ở đây nó còn phải vận dụng cả linh hồn lực, đây là thứ mà đối với bất kỳ ai cũng phải rất dè chừng khi vận dụng. Mộng lang vương mở miệng nói, cũng cần phải xem tình huống như thế nào, nếu thi triển dưới tình huống bình thường thì đại khái có thể thi triển được 3 lượt, nhưng nếu như đem phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến mức tận cùng thì chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Sau một lần này, linh hồn lực của ta cũng chỉ còn lại có một tia, lúc đó sức chiến đấu cơ bản cũng sẽ biết mất đi, cần phải ngủ say trong một thời gian rất lâu mới có thể triệt để khôi phục lại. Chỉ có một lần thôi sao? Diệp Trần nhíu mày, năng lực của thực mộng lang chỉ được vận dụng tốt nhất nếu phạm vi giữa địch và ta có sự chênh lệch không lớn, nếu dùng không cẩn thận thì chỉ có thể lãng phí cơ hội một cách vô ích mà thôi. Xem ra, buộc phải liều mạng rồi. Nhưng đầu, Diệp Trần đối với từ tính cùng mộng lang vương nói, ta sẽ thu hút sự chú ý của cự ma đe, hai người đừng tách nhau ra, ta sẽ kêu gọi những người khác hội tụ cùng hai người. Nói xong, Diệp Trần toàn lực phóng thích linh hồn lực ra, truyền âm nói cho hơn 10 vị chân linh thế giới vương giả ở phụ cận, mọi người hãy hướng phía bên này của mộng lang vương mà dựa sát vào, mặt khác, các vị hãy dùng linh hồn lực của mình truyền âm cho toàn bộ các vương giả khác cùng làm như vậy. Phạm vi bao trùm linh hồn lực của Diệp Trần cũng có giới hạn, nên chỉ có vài vương giả đang đại chiến ở cách đó chừng mấy trăm vạn dặm mới lắng nghe được mà thôi. Dựa sát vào theo hướng bên kia ư, tại sao lại như vậy? Tuy không biết Diệp Trần có tính toán gì không, nhưng mọi người hiện tại đã tinh bì lực tấn, lấy một địch ba. Đây là điều không phải đùa giỡn, bất tử chi thân tuy có thể làm cho bọn hắn tạm thời chống đỡ được, nhưng chiến đấu trong thời gian dài thì trước sau gì cũng phải chết mà thôi. Dù sao, nếu lúc này bọn hắn đánh không thắng được đối phương thì cũng có thể lựa chọn biện pháp chạy trốn khi tập trung về hướng đó. Còn như hiện tại, chỉ cần vừa trốn chạy thì chẳng khác gì là đang lâm trận mà bỏ chạy vậy, cho nên, nghe được lời này của Diệp Trần để cho bọn hắn đi qua, nguyên một đám tinh thần chấn động, phóng thích linh hồn truyền âm cho những người khác đồng thời nhanh chóng chạy thoát ra. Truy, ngay lúc gần như có thể đánh chết đối phương, những tên ma vương này sao lại há có thể lại để cho bọn hắn chạy trốn dễ dàng như vậy, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Không chi đảo, không đế dùng ngũ tinh bá chủ thực lực cùng một gã lục tinh ma vương dây dưa đến tận bây giờ đã có chút không dễ dàng, vào lúc lần thứ 6 thi triển không chi giới sắp sụp đổ thì tay phải hắn đột nhiên phất một cái, ngay lập tức phía sau của hắn đã xuất hiện ra một cánh cổng không gian chi lực. Tiến vào bên trong cánh cổng không gian, không đế thoáng cái đã đến vùng phụ cận của Mộng Lang Vương cùng Từ Tính. Cảnh chi hoa, không gian áo nghĩa công pháp của huyền hậu so với không đe cũng cao hơn minh một ít, tại trước người của nàng xuất hiện ra một cái gương, thân ảnh huyền hậu được tấm gương soi sáng, chỉ sau một khắc, bản thể nàng đã biến mất, còn tấm gương lại chiếu ra một đoàn ngũ thải quang trụ, đem huyền hậu đưa đi ra ngoài cách nơi đó rất xa. Phốc, riêng hư không lão tổ thì bị khủng cụ ma đế đánh đến không còn hình dạng con người nữa. Vào giờ phút này hắn cũng đã đến thời điểm sắp vẫn lạc, không hề nghĩ ngợi thêm. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo rồi dùng một loại hư không độn pháp để thoát đi ra, hướng chỗ phương hướng Mộng Lang Vương tiến đến. Đừng mơ tưởng có thể trốn được, khủng cụ ma đế có chút thẹn quá hóa giận, thực lực của hắn so với đối phương cao hơn không ít mà cho đến tận bây giờ mà vẫn không hạ sát được đối phương đã là sự tình thập phần sỉ nhục đối với hắn, lúc này hắn sao há có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy thoát dễ dàng như vậy chứ. Khủng cụ chi nhãn. Khủng cụ ma đế mi tâm vỡ ra, một khỏa tròng mắt màu đen hiện lên, phốc một tiếng, một đạo vầng sáng màu đen chiếu xạ đi ra ngoài đánh trúng chuẩn xác mục tiêu thân thể hư hóa của hư không lão tổ. Ahhh, nửa người bị bạo tạc, hư không lão tổ kêu thảm một tiếng, nhưng cũng may mắn vì hắn đã cưỡng ép cải biến quỹ tích di động thoáng một chút nên không bị triệt để chôn vùi. Mơ tưởng, cự ma đế sao lại không đoán biết ý định của Diệp Trần, thân thể hắn lập tức từ cao lớn mấy trăm dặm đã biến trở lại còn chừng trăm dặm, sau đó vận dụng phân thân ma pháp. Một phân thành hai, tại sau lưng của hắn lúc này rõ ràng đã xuất hiện thêm một gã cự ma đế, hắn vung một quyền oanh kích về hướng Mộng Lang Vương cùng Từ Tính. Chỉ sợ không như ngươi mong muốn rồi, một thanh lợi kiếm không biết từ chỗ nào lao đến cản lại phân thân của cự ma đế, mà bản thể Diệp Trần tắc thì cũng tung một kiếm nghênh hướng bản thể thật của cự ma đế, song phương lần nữa đại chiến. Dần dần, lần lượt các chân linh thế giới vương giả đều đã hội tụ đến cùng một chỗ, nhân số từ hơn 10 người đã đạt tới hơn 100 người. Còn có một vài người đang tiếp tục chạy tới. Đi trước một bước, Mộ Dung Khuynh Thành dùng lực lượng một người mà phát ra tác dụng thập phần to lớn nên mới có thể dây dưa chiến đấu cùng Tam Đại Lục Tinh Ma Vương đến tận bây giờ. Bất quá thực lực bản thân nàng dù sao cũng chỉ là cấp bậc lục tinh trung kỳ, có thể dây dưa cùng đối phương như vậy phần nhiều là nhờ vào sự linh hoạt của Ác Ma Chi Dực. Vào lúc này, Ác Ma Chi Dực mãnh liệt rung động, Mộ Dung Khuynh Thành ngay lập tức đã hóa thành một điểm đen rồi biến mất ở phương xa. Cuối cùng, các vương giả tụ tập đến một bên Mộng Lang Vương đã đạt đến số lượng trên dưới 200 người, tình hình này trên căn bản là có nhiều vương giả khác còn sót lại rồi. Lúc này, đứng đối diện với của bọn hắn là bọn ma tộc ma vương cũng hội tụ cùng một chỗ, ước chừng có hơn 600 tên, số lượng bọn hắn nhiều gấp 3 lần bên này, mà cầm đầu chính là khủng cụ ma đế cùng 10 tên lục tinh ma vương. Về phần cự ma đế, hắn vẫn đang bị Diệp Trần giữ chân, đây chính là kế hoạch của Diệp Trần, một mình hắn đã kéo cự ma đe đến chỗ rất xa. Sau đó lợi dụng mộng cảnh năng lực trên phạm vi lớn của Mộng Lang Vương để cho những kẻ ma tộc ma vương có ý chí không cao bị lâm vào trong mộng cảnh, kể từ đó, thực lực của địch và ta sẽ được thu nhỏ lại đến một cái cực hạn. Nếu để cho cự ma đe đuổi đi qua, cái kế sách này tựu không thể thực hiện được, bằng vào cường đại ý chí cùng ma lực khủng bố khôn cùng của cự ma đế, thì một mình hắn cũng có thể ngăn cản tất cả mọi người, về phần liên thủ để thi triển linh hồn công kích, hiện tại đã không thể thực hiện được nữa rồi, đại chiến đến tận bây giờ. Linh hồn lực của mọi người đều đã tiêu hao gần hết, bằng không thì bọn hắn như thế nào có thể sống đến bây giờ chứ? Chương 1248, khôi lỗi chiến hạm xuất động. Tất cả mọi người hãy cẩn thận với đầu yêu lang vương kia, hắn có năng lực mộng cảnh, ai có ý chí từ thất giai trở xuống sẽ dễ dàng bị lâm vào mộng cảnh của hắn, phạm vi ảnh hưởng có thể vượt qua 25 vạn dặm đấy. Cự ma đế đã âm thầm tính toán, năng lực mộng cảnh của Mộng Lang Vương mới chỉ được xuất ra một lần mà hắn liền có thể phân tích ra được những nét lợi hại trong đó. Tới 25 vạn dặm sao, tất cả mau lui lại. Nghe vậy, bọn ma vương vội vàng lui lại phía sau, đem khoảng cách giữa song phương kéo dài ra đến 40 vạn dặm, khoảng cách này đã rất xa, đến mức bọn hắn tựu không còn cảm ứng được đối phương. năng lực thiên phú của ta có thể tạo ra một vòng phòng vệ với bán kính lom, có khả năng triệt tiêu mộng cảnh năng lực, các ngươi mau đến gần ta đây. Mộng cảnh năng lực tuy rất kỳ lạ nhưng ở bên ngoài đại thế giới thì không thiếu những thứ lạ lùng như vậy, ở ngoài đó, nhiều thứ năng lực còn kỳ lạ hơn so với năng lực mộng cảnh cũng đều có thể tồn tại, bất quá cũng không phải nói, những năng lực kỳ lạ này hoàn toàn không phải không có thiên địch, có một số người đã từng nếm trải thiệt thòi qua một lần, về sau sẽ căn cứ vào những thứ năng lực kỳ lạ này mà nghiên cứu ra bí pháp để chống lại. Trừ việc đó ra, cũng có một số người có năng lực thiên phú có thể ngăn cản được những năng lực lạ đó. Quả nhiên là mộng cảnh năng lực, nếu ta đối mặt với mộng cảnh năng lực mà dưới tình huống ý chí không đủ cao thì căn bản linh hồn phòng ngự cũng đều vô dụng, bởi vì linh hồn phòng ngự cũng là do linh hồn lực xây dựng thành, thế nhưng về bản chất cũng không có gì thay đổi, chỉ có ý chí bí pháp mới có thể phát ra được tác dụng ngăn cản mà thôi. Ý chí bí pháp so với linh hồn bí pháp lại càng là thứ bí pháp hiếm có, ý chí bắt nguồn từ linh hồn nhưng lại không có mối quan hệ tất yếu với linh hồn, dùng ý chí để chống đỡ mộng cảnh năng lực sẽ có thể làm cho linh hồn khỏi bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, chúng ma vương đều suy tư về phương pháp ứng phó đối với mộng cảnh năng lực. Ở bên này chân linh thế giới, Mộng Lang Vương đối với chúng nhân nói, mộng cảnh năng lực của ta có phạm vi ảnh hưởng là 35 vạn dặm, bất quá khoảng cách càng xa thì ảnh hưởng càng nhỏ. Ở khoảng cách đúng 35 vạn dặm thì chỉ có ý chí lục giai hậu kỳ trở xuống mới chịu ảnh hưởng, 30 vạn dặm thì lục giai đỉnh phong ý chí trở xuống sẽ chịu ảnh hưởng, 25 vạn dặm thì thất giai ý chí trở xuống đều sẽ bị ảnh hưởng, đây là khoảng cách tốt nhất, còn gần nữa thì không kẻ nào có khả năng vượt qua đâu. Nhưng một khi lâm vào mộng cảnh thì thời gian dài ngắn là bao nhiêu? Ngục Tổ hỏi, cái này còn phải xem ý chí của người đó là cao hay thấp. Ở khoảng cách 25 vạn dặm thì lục giai đỉnh phong ý chí sẽ hứng chịu trong thời gian 2 lần hô hấp, lục giai hậu kỳ ý chí lâm vào 5 lần hô hấp, lục giai trung kỳ ý chí sẽ lâm vào 9 lần hô hấp. Đương nhiên, trong lúc này nếu đối phương bị công kích sẽ lập tức tỉnh lại ngay. Mộng cảnh năng lực tuy có thể làm cho người ta lâm vào mộng cảnh, nhưng chớ quên, tất cả mọi người đều có bất tử chi thân, dù cho có lâm vào mộng cảnh mà bị công kích thì nhất thời cũng không thể chết được, ngoại trừ Từ Tính có năng lực miểu sát. Còn những người khác đoán chừng phải công kích thật nhiều lần mới có thể giết chết một gã ma vương. Cho nên, Từ Tính cùng Mộng Lang Vương đều là mấu chốt thành công, chỉ cần thiếu một trong hai liền sẽ không thực hiện được kế hoạch. Phải biết rằng khi các ma vương đã lâm vào mộng cảnh mà bị công kích thì sẽ lập tức tỉnh lại, bọn hắn sẽ không cho đối phương một cơ hội thứ hai. Bọn ma vương có lục giai đỉnh phong ý chí thì vô cùng khó giết chết, hai lần hô hấp thời gian là quá ngắn, căn bản không kịp đánh tới. Xem ra, lần này có thể đánh chết 100 tên ma vương, đã là cực hạn của chúng ta rồi. Huyền Hậu trầm ngâm một hồi, sau đó nói, Ma Hoa Hoàng nhíu mày, bọn hắn dường như đã biết về năng lực Mộng Lang Vương, một khi Mộng Lang Vương khẽ đến gần bọn hắn, tất nhiên sẽ gặp phải công kích mãnh liệt đấy. Không sao, ta có biện pháp để cho Mộng Lang Vương bình yên vô sự đi qua, cũng tùy thời có thể trở an toàn. Huyền Hậu đã tính trước, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên là ngươi tinh thông không gian áo nghĩa. Ma Hoa Hoàng gật gật đầu, Huyền Hậu có nghiên cứu đủ loại không gian áo nghĩa, tuy không cách nào đạt hiệu quả sử dụng cao nhất trong chiến đấu, nhưng đôi khi ở thời khắc mấu chốt lại có thể phát ra tác dụng có thể thay đổi cục diện. Sâu hít sâu một hơi, Huyền Hậu đối với chúng nhân nói, mọi người hãy nhớ kỹ, đợi lát nữa ta nói hành động, tất cả chúng ta cùng tiến lên thật nhanh. Khi ta nói công kích, tất cả liền đồng loạt công kích, đúng thời khắc mấu chốt, nói không chừng một lần hành động chúng ta có thể tiêu diệt được đại lượng ma vương. Tốt, chúng ta nghe theo ngươi đấy. Bọn ma vương số lượng nhiều như vậy, có thể tiêu diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ta ngược lại cũng không nghĩ tới là kiếm vương còn mang theo bên người một gã yêu lang vương có tinh thông mộng cảnh năng lực nữa cơ đấy. Đại chiến đến bây giờ, tác dụng mà Diệp Trần tạo ra là không thể nghi ngờ, nếu như không có hắn cầm chân cự ma đe thì nhân loại đã sớm thua trong trận chiến này rồi, hiện tại lại đưa đến thêm một yêu lang vương hỗ trợ, điều này đồng thời khiến cho mọi người thầm cảm thán Diệp Trần quả thật thâm bất khả trắc, tất cả đều vô cùng mừng rỡ. Mộng lang vương, người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Hậu âm thầm đối với Mộng Lang Vương nói một số chi tiết thật tỉ mỉ. Đã chuẩn bị xong, Mộng Lang Vương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Huyền Hậu không nói gì, hai tay của nàng khởi tạo kết ấn với tốc độ như mộng ảo, bởi vì tốc độ quá nhanh nên nếu nhìn thoáng qua còn tưởng rằng các ngón tay của nàng căn bản không hề nhúc nhích. Ông dê dê, tại phía sau thực Mộng Lang, đột nhiên xuất hiện một tấm gương đem thân ảnh Mộng Lang Vương chiếu vào, sau một khắc Mộng Lang Vương đã đột ngột xuất hiện ở trong gương. Chờ tấm gương lóe sáng chiếu ra một đạo ngũ thải quang trụ đem Mộng Lang Vương đưa đi ra ngoài với tốc độ nhanh đến kinh người, vượt qua 30 vạn dặm tựa hồ chỉ trong một cái chớp mắt. So với môi trường thông thường, bất cứ người nào tại trong hư không đều có thể đạt tốc độ nhanh hơn gấp bội. Ước chừng cách phía trước đội quân ma tộc chừng 20 vạn dặm, thân ảnh Mộng Lang Vương thình lình xuất hiện. Không tốt, nguy rồi. Chúng ma vương kinh hãi, nhưng đã muộn, một đạo ánh sáng vô cùng âm u phun tới trong tầm mắt bọn hắn, căn bản không còn kịp để phản ứng nữa. Mau giết hắn đi, các ma vương có ý chí đạt tới thất giai tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có mười mấy tên ma vương này như trước vẫn thập phần thanh tỉnh, cùng liên thủ một kích oanh hướng Mộng Lang Vương. Bất quá khi bọn hắn vừa mới ra tay, liền phát hiện tại trước người Mộng Lang Vương, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái gương, tấm gương đem Mộng Lang Vương chiếu vào, sau đó cùng đồng dạng như lúc trước phát ra ngũ thải quang trụ đem Mộng Lang Vương đưa trở về, công kích của bọn hắn ngay cả một cọng lông của Mộng Lang Vương cũng không với tới được. Hành động, ngay một sát na tấm gương xuất hiện, Huyền Hậu lập tức truyền âm cho chúng nhân. Xíu, u ư, xíu, yêu yêu, xíu, yêu, tất cả vương giả chân linh thế giới đồng loạt phá vỡ không gian, tại trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, không gian trở nên nát bấy chỉ sau hai lần hô hấp, lúc xuất hiện trở lại mọi người bây giờ chỉ còn cách bọn ma vương chừng mười mấy vạn dặm. Công kích, tại trong hư không, mọi người đã chuẩn bị tốt các tuyệt chiêu công kích rồi, vừa mới xuất hiện đã phát động ra công kích vô cùng mãnh liệt. Rầm rầm rầm, ánh đao, kiếm khí, trường ảnh, quyền kình, hơn 200 đạo công kích phi bắn đi ra, lúc này, các ma vương có ý chí đạt tới lục giai đỉnh phong cũng vừa mới tỉnh lại thế nhưng bọn hắn hiển nhiên không có thời gian để chuẩn bị phản kích. Tất cả bọn hắn chỉ cảm thấy vừa tỉnh táo lại tựu đã có vô số công kích oanh đến. Những công kích này tuy không có tốc độ nhanh như ánh sáng, nhưng khoảng cách mười mấy vạn dặm kia bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Về phần mấy chục tên ma vương không bị lâm vào mộng cảnh kia cũng đâu thể nào ngăn cản nhiều công kích đồng thời như vậy. Bọn hắn không phải là cự ma đế, nếu như là cự ma đe, hắn hoàn toàn có thể biến lớn thân thế. Dùng sức một mình hắn cũng có thể chống lại tất cả mọi người của chân linh thế giới, ma lực vô cùng vô tận của hắn hoàn toàn có thể làm được điều này, cùng lắm thì chỉ bị hao tổn hơn phân nửa lượng ma lực mà thôi, không có khả năng vẫn lạc. Phốc phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, liền đã có 6-70 tên ma vương thân thể bị bạo liệt, hóa thành huyết vụ, những huyết vụ này còn chưa kịp ngưng tụ lại đã bị bốc hơi thành hư vô. Việc hơn 200 tên vương giả liên thủ đồng loạt tung ra một kích cũng không phải là chuyện đùa, những công kích này điệp ra cùng một chỗ. Có thể nói là lượng biến sinh ra chất biến, phần đông ma vương như trở thành một quả ngôi sao cực lớn bị bạo tạc nổ tung, tản mát ra vô tận quang mang chói lòa cùng sức nóng kinh thiên động phách. Gà gu, đốn đây vẫn chưa xong, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến thanh âm rồng ngâm, một đầu hoàng kim cự long khổng lồ đã xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm phía trước chúng ma vương, miệng rồng mở ra, một quả ánh sáng vô cùng chói mắt giống như một mặt trời nhỏ được phát ra, sau một khắc, lại có thêm hơn 30 tên ma vương. Bị đạo ánh sáng này làm cho bốc hơi, hỗn loạn khí kình lại để cho tất cả bọn ma vương còn sống không còn phân biệt rõ phương hướng nữa. Mau rút lui, Huyền Hậu không tham công, lúc này nếu tiếp tục công kích, tuy có thể giết thêm một ít ma vương nhưng sẽ để cho mọi người bị lâm vào tình thế nguy hiểm một khi bọn ma vương còn lại thoát khỏi mộng cảnh. Sau đợt công kích này, quân số bọn hắn tất nhiên đã chết hoặc tổn thương rất nhiều, nhưng dù sao số lượng ma vương có hơn 600 tên, giết được trên dưới 100 tên thì cũng còn đến hơn 500. Hơn 500 tên ma vương này liên thủ cùng tung một kích thì tất cả mọi người sẽ chết là điều không bàn cãi. Kể cả từ tính, mọi người chân linh thế giới đều bay ngược trở về, đem khoảng cách kéo dài ra. Giết được 100 tên ma vương ư, đúng là không tệ, nhìn thấy hết thảy cảnh tượng này, Diệp Trần khẽ gật đầu, hắn cũng không cho rằng chỉ bằng vào năng lực mộng cảnh của Mộng Lang Vương mà có thể chuyển bại thành thắng. Đây là điều không thể nào, số lượng đôi bên chênh lệch quá lớn, muốn chuyển bại thành thắng mà chỉ bằng vào một Mộng Lang Vương là điều không tưởng. Trừ phi có đến 3-4 Mộng Lang Vương thì may ra, đương nhiên, nếu có 3-4 cự long như Tử Tĩnh thì cũng có thể chuyển bại thành thắng rồi, nhưng tiếc, đây là thứ mà bọn hắn không có được. Được, được lắm, khủng cụ ma đe thần sắc dữ tợn, hai mắt lóe lên hung hiểm huyết quang, 100 tên ma vương bị giết trước mặt hắn, đúng thật là không coi hắn ra gì, đây không thể nghi ngờ là một nỗi nhục nhã to lớn đối với hắn. Năm đó, bọn hắn sở dĩ thất bại là vì chân linh thế giới có những nhân vật tuyệt đối cường thế. Điển hình là Nguyên Hoàng có thất tinh đỉnh phong chiến lực, khi bạo phát thậm chí đạt tới gần bát tinh. Còn hiện tại, mặc cho bọn hắn có số lượng áp đảo, lại đều là các cường giả có thực lực vượt xa đối thủ, vậy mà không thể tưởng được vẫn gặp phải tình trạng thê thảm như trước. Từ 1.000 tên ma vương thoáng cái đã chết hơn 500, gần như tổn thất hết một nửa, mà chân linh thế giới mới chỉ chết khoảng 300 người. Đương nhiên, hắn cũng biết kết quả xảy ra thế này là vì có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là Diệp Trần có chiến lực quá mức khủng bố. Tuy không bằng cự ma đe nhưng có thể ngăn chặn cự ma đe. Thứ hai là Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long ngoài khả năng phòng ngự thì hình thể cùng với lực sát thương cũng đều làm cho bọn hắn rất đau đầu. Trong quá trình hỗn chiến, tác dụng phát ra còn muốn vượt qua cả Diệp Trần. Thứ ba chính là con yêu lang vương có tinh thông mộng cảnh năng lực kia. Nó tuy không hề giết chết một ma vương nào, nhưng bởi vì nó mà hơn 100 tên ma vương phải chết thảm. Vào lúc này, khủng cụ ma đế thầm mắng chớ chú ma đế vì hắn đã chết quá sớm, nếu như chớ chú ma đế không chết thì bằng vào nguyền rủa chi lực của hắn sẽ hoàn toàn có thể làm cho tuyệt đại bộ phận nhân loại bị nguyền rủa, nếu hắn không chết thì trận chiến này đã sớm kết thúc, và sẽ không xảy ra sự tình các ma vương bị thảm sát nhiều như vậy, bất quá hắn cũng không nghĩ tới việc đối phương sẽ đem chớ chú ma đế làm mục tiêu thảm sát đầu tiên, chỉ có thể nói một điều là bọn hắn đã quá sơ suất mà thôi. Kết quả của sự chủ quan chính là xu thế làm cho cục diện trở nên khó bề kiểm soát. Rất tốt, ta không hề nghĩ tới các ngươi sẽ ương ngạnh đến bực này, hoàn toàn chính xác đã vượt quá dự liệu của ta. Bị Diệp Trần ngăn chặn, cự ma đe điên tiếp tung một quyền đánh bay Diệp Trần, rồi lạnh lùng nói. Diệp Trần nhướng mày, cảm giác sẽ có sự tình bất hảo sắp sửa phát sinh. Bất quá, kết cục của các ngươi đã sớm được định đoạt, có dẫy dụa thế nào cũng là vô dụng thôi. Hít sâu một hơi, cự ma đế truyền âm đi ra ngoài, xuất động toàn bộ khôi lỗi chiến hạm, liên thủ xoắn giết hết bọn hắn cho ta. Vận dụng khôi lỗi chiến hạm sao? Khủng cụ ma đế cũng có cảm giác không cần phải cố kỵ việc hư hao khôi lỗi chiến hạm nữa rồi, ma vương bọn hắn vừa chết vừa tổn thương đã đủ nhiều, dù cho không sử dụng khôi lỗi chiến hạm thì cuối cùng như trước tuy vẫn có đến 9 thành nắm chắc thắng lợi, nhưng khi đó, số lượng ma vương sẽ còn lại bao nhiêu? Đột nhiên sắc mặt mọi người chân linh thế giới bắt đầu tái nhợt, từ phương xa, từng chiếc khôi lỗi chiến hạm dài đến 700-800 mét phi hành tới, tựa như một mảnh mây đen di động. Chương 1249, địa để nhất tộc tham chiến. Tại cực âm chi địa là một vùng đất rộng lớn tọa lạc tại phiêu miểu tuyết vực và một phần của Vân Lan vực, nơi đây có một khu vực được trấn giữ bởi thạch nhân trận mà năm đó Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đã từng vào đến đây khi đi thông qua thế giới dưới lòng đất. Ầm ầm, thạch nhân trận do phần đông người đá cấu thành, hôm nay không biết vì lý do gì mà đột nhiên vận động, những người đá này không ngừng di động giống như vật đổi sao rời. Cảnh tượng này cũng giống như có hai vị cự nhân vô hình đang dùng những thạch nhân này làm quân cờ vậy. Các quân cờ di động rất nhanh, chỉ trong vài lần nháy mắt mà thạch nhân trận đã có hơn mấy trăm lần biến hóa. Cuối cùng thạch nhân trận đã hoàn toàn thay đổi, hình dáng bắt đầu cao thấp nhấp nhô, đất đá chẳng chịt nhưng lại vô cùng hùng vĩ. Ngay một sát na thạch nhân trận đình chỉ vận chuyển, một cổ chấn động như sóng biển mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra. Ngay sau đó, tại phía trên thạch nhân trận bắt đầu xuất hiện một cái quang trận trong suốt. Tại mặt ngoài quang trận lúc này có một đoàn người đang đứng quan sát, số lượng không dưới 10 vạn, trong đó các vị đầu lĩnh có số lượng đến hơn 100 người, khí tức trên thân mỗi người đó cũng không tính là quá cường đại nhưng mỗi cái chóp mắt của họ lại tựa hồ như có một tinh vân bị bạo liệt vậy, ẩn chứa đủ loại quỹ tích huyền ảo. Chân linh thế giới đang đứng trước nguy nan diệt vong, các vị, giờ đã đến lúc chúng ta xuất lực ứng chiến. Đứng tại phía trước toàn đạo quân này chính là một lão giả có mái tóc trắng xóa, mặc trên người một bộ trường bào đơn giản. Trên tay nắm lấy một cây mộc trượng có khảm nạm một quả bảo thạch cực lớn màu xanh ra trời. Từ xưa đến nay, bất kể lúc nào chân linh thế giới gặp phải đại kiếp nạn, địa đe nhất. Tộc ta chưa từng ngoảnh mặt làm ngơ, lần này cũng không ngoại lệ, vì một chân linh thế giới không bị nô dịch, mọi người không cần phải hạ thủ lưu tình, hiện tại tự cũng là lúc để cho nhân loại trên mặt đất chứng kiến tường tận về sự cường đại của ý niệm và ý niệm công kích chi pháp của chúng ta thần kỳ đến cỡ nào. Xuất phát, đứng tại bên cạnh lão già tóc bạc, một thức y lão giả hét lên một tiếng hét chói tai. Vè hu, thức y lão giả vừa dứt lời, quang trận dần dần trở nên hư ảo, sau một khắc, quang trận cực lớn kia đã mang theo hơn 10 vạn người ẩn vào trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Những khôi lỗi chiến hạm này cùng với các chiến hạm hộ tông của khôi lỗi môn vào 5.000 năm trước, hẳn đã có một cái cấp bậc cao hơn nhưng bất quá, lúc khôi lỗi môn còn tồn tại, họ chỉ nghiên cứu ra được 3 tàu chiến hạm nhưng tại đây đã có trên dưới 400 chiếc. Khôi lỗi môn đã sớm bị chôn vùi trong con sông dài lịch sử, bất quá bọn hắn đã có lưu lại một số tác phẩm khôi lỗi, mặc dù như thế cũng đủ để cho hậu thế nhận ra sự tồn tại của bọn hắn. Tương truyền rằng, hộ tông chiến hạm khôi lỗi môn có thể cùng chống lại mấy tên vương giả bình thường, nếu như để cho nó có đủ thời gian xúc tích năng lượng thì một pháo bắn ra có thể giết chết một gã đỉnh cấp vương giả. Đương nhiên đây là uy lực trực tiếp, thế nhưng một đỉnh cấp vương giả sẽ không dại dột mà đứng yên ở nơi đó cho nó giết. Đây là theo tính toán về lực sát thương cường đại của khôi lỗi chiến hạm. Mà thôi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đã thủ không được chân linh thế giới thì hư không lão tổ ta nguyện huyết chiến đến giọt máu cuối cùng. Ta tin tưởng các tiền bối trên trời, nếu có linh thiêng, họ sẽ không quá trách tội chúng ta. Hư không lão tổ thần sắc bình phục lại, trong mắt tràn đầy giác ngộ hẳn phải chết. Thời gian dành cho chúng ta quá mức ngắn ngủi rồi, và những thiên tài kia cũng vậy, bọn hắn căn bản còn chưa phát triển đến tình trạng đủ mạnh. Trong chiến đấu tuy có thể làm cho bọn hắn càng ngày càng lớn mạnh hơn, không biết chừng còn bồi dưỡng ra được một đế vương thực sự, thế nhưng thời gian không đợi người rồi. Ngục tổ nhìn thoáng qua Diệp Trần mà thầm than một tiếng, đối phương không hề nghi ngờ là nhân vật tuyệt thế của thời đại này, nếu như thời gian sung túc hơn thì tất nhiên sẽ không thua kém bọn người Nguyên Hoàng trước kia. Và nếu sớm biết dị tộc đại kiếp nạn sẽ đến nhanh như vậy, bọn hắn đã không ngại làm loạn chân linh thế giới một hồi, nói không chừng như vậy lại có thể xúc tiến cho những thiên tài này phát triển nhanh hơn. Phải biết rằng, chỉ một nhân vật cường đại như Nguyên Hoàng cũng đủ để chống đỡ mấy trăm vương giả, hắn hoàn toàn có thể áp dụng du kích chiến mà giết chết từng đám địch nhân cho đến khi toàn bộ địch nhân tử vong. Vẫn chưa muộn đâu, chỉ cần trụ được đến khi địa đổ nhất tộc đến tương trợ thì chúng ta vẫn còn có hy vọng. Huyền Hậu vừa nói vừa nhìn về phía chân trời xa xăm. Địa đế nhất tộc sao? Đúng vậy à, vậy mà ta lại quên mất bọn hắn, hy vọng hiện tại địa đế nhất tộc đã đủ cường đại rồi, bằng không thì cũng là như muối bỏ biển. Người biết rõ địa đế nhất tộc không nhiều lắm, cũng chỉ giải rác có mấy người, địa đế nhất tộc gần đây thần bí dị thường, bọn hắn cũng không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Khôi lỗi chiến hạm tiến đến với tốc độ rất nhanh, phía đuôi phún ra một ngọn lửa màu xanh ra trời tạo cho chúng động lực thập phần cường đại. Mà mỗi một chiếc khôi lỗi chiến hạm đều có vài chục tên ma tộc ở lại bên trong, bọn hắn hoặc là điều khiển phương hướng cùng động lực của chiến hạm, hoặc là điều khiển khôi lỗi pháo ở hai bên cùng lối vào của chiến hạm, tất cả đều được phân công rất rõ ràng. Hiện tại nếu các ngươi đầu hàng thì vẫn còn có cơ hội, ma tộc chúng ta kỳ thật cũng không muốn trắng trợn giết chóc, thậm chí chúng ta còn nguyện ý cùng các ngươi quản lý chân linh thế giới này, nhưng nếu các ngươi vẫn gian ngoan mất linh thì như vậy cũng đừng trách ma tộc chúng ta không cho các ngươi cơ hội. Một gã lục tinh ma vương trong đó mở miệng nói, phi, Sở Trung Thiên nhổ một bãi nước bọt, nói lại còn bảo cho chúng ta đầu hàng. Thật sự là quá nực cười, lại còn muốn cộng đồng quản lý nữa sao? Chỉ vì các ngươi cho rằng chúng ta sợ khôi lỗi chiến hạm của các ngươi ư? Sư phụ ta đã lừng lấy hy sinh như vậy, Sở Trung Thiên ta cũng không phải hạng người hèn nhát sợ chết, các ngươi muốn đoạt được chân linh thế giới thì phải bước qua được xác ta đã, còn không thì đừng mơ tưởng. Chân linh thế giới chỉ có chết trận vương giả chứ không có hàng phục vương giả, ta ngược lại muốn nhìn xem khôi lỗi chiến hạm của các ngươi mạnh đến cỡ nào, có thể ngạnh kháng được một búa của ta hay không chứ. Muốn chúng ta đầu hàng đó là nằm mơ, muốn chiến liền chiến, đừng ở đó mà nói nhảm như vậy a. Hơn 300 vương giả đã chết cũng không để cho những người còn lại cảm thấy khiếp đảm, hiện tại bọn hắn đã giết ma tộc đỏ cả mắt rồi, trong nội tâm cả đám chỉ còn suy nghĩ làm như thế nào để có thể sống sót lâu hơn mà giết chết thêm nhiều địch nhân nữa mà thôi. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, giết hết bọn chúng cho ta. Khủng cụ ma đe càng có khuynh hướng giết sạch đám người kia, giết sạch những người có can đảm phản kháng tại chân linh thế giới. Chỉ có đem những kẻ phản kháng giết sạch thì bọn hắn mới có thể càng thuận lợi tiếp nhận chân linh thế giới. Siêu, siêu, siêu, sư, xíu, yêu yêu, chúng ma vương cùng khôi lỗi chiến hạm tiến lên rất nhanh. Tại vị trí họng pháo của khôi lỗi chiến hạm là ba đạo hào quang lập lòe có màu sắc không đồng nhất, đó là dấu hiệu pháo sắp khai hỏa. Đừng để cho các khôi lỗi chiến hạm có cơ hội tích xúc đủ năng lượng, tất cả cùng xông đi lên. Hiện tại, mọi người của chân linh thế giới đã bị dồn đến vách núi, sau lưng là vực thẳm, còn trước mặt là vô số địch nhân, trước sau gì cũng chết, chỉ bằng dứt khoát chết một cách oanh oanh liệt liệt trên chiến trận. Không có bất cứ người nào trốn chạy, cũng không một ai lui về phía sau, tất cả mọi người đồng loạt triển khai thân pháp theo từng cái góc độ lao tới, có kẻ nghênh hướng đánh trực tiếp về khôi lỗi chiến hạm, có kẻ nghênh hướng bọn ma vương. Tất cả mọi người đều tràn ngập mạnh mẽ khí tức oanh liệt thấy chết không sờn, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng nhưng lại tỉnh táo đến đáng sợ. Giết, khủng cụ ma đế dẫn đầu đám quân ma tộc phóng thẳng tới hư không lão tổ, trên tay khủng cụ ma đố hắn chưa từng có kẻ thù nào sống được, đối phương cũng không ngoại lệ. Rầm rầm, đại chiến lần nữa bắt đầu, vừa lên đến đã tiến ngay vào đến giai đoạn gay cấn nhất, so lúc trước còn thảm thiết hơn đến mấy lần. Chỉ sau mấy lần hô hấp đã có hơn 100 chiếc khôi lỗi chiến hạm tích xúc hoàn tất năng lượng. Từng đạo cột sáng có màu sắc không đồng nhất kia bắn tới, điệp ra đan. Hát, vào nhau tạo thành một tử vong chi võng vô cùng khủng bố, bị chúng phải những cột sáng này lập tức có đến 5-6 vương giả chân linh thế giới chết đi, tuyệt đại bộ phận tuy không chết nhưng cũng bị oanh kích bay ra xa, một số bị bạo thể nửa thân người, liền sau đó bị phần đông ma vương đơn giản bay đến giết chết. Cục diện lúc này đã bắt đầu thiên về một bên, bạo liệt cho ta, thở dốc nặng nề, Độc Cô Tuyệt hai tay cầm đao. Trùng trùng điệp điệp vung xuống tạo ra đao mang màu trắng lao đi như xé rách trời cao, ba chiếc khôi lỗi chiến hạm chúng chiêu liền bị xé thành hai nửa, thêm hai chiếc khác cũng bị đao mang dư ba cho đánh bay ra ngoài xa. Cảnh chi hoa, luân hồi, Huyền Hậu ánh mắt lạnh như băng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng tấm gương được hiện ra trong hư không, những tấm gương này có thể thâu tóm lấy bất kỳ thứ năng lượng nào bị nó chiếu sáng vào, sau đó phun trào ra từng đạo ngũ thải quang trụ oanh hướng về các khôi lỗi chiến hạm đang lơ lửng trên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt đã có vài chiếc khôi lỗi chiến hạm bị bạo liệt, tách ra nhiều đám hỏa tinh cực lớn giữa bầu trời. Hơn nữa, chỉ cần những tấm gương này còn tồn tại, liền sẽ một mực hấp thu lấy năng lượng pháo kích phát ra từ các chiến hạm mà chuyển hóa thành công kích chiếu ngược về chúng. Mỗi một kích đều tương đương với một kích toàn lực của một vị phong đế vương giả, hiệu quả mang lại trong trận chiến quả thật rất huy hoàng. Một khoảng thời gian ngắn qua đi, đã có chừng 20 chiếc khôi lỗi chiến hạm bị phá hủy, thế nhưng ở bên này chân linh thế giới cũng đã chết hơn 10 vị vương giả, mà kế tiếp sau đó, hầu hết các vương giả tiến hành công kích khôi lỗi chiến hạm, mỗi người họ đều bị ba gã ma vương vây quanh, căn bản không có chút thời gian nào để công kích vào khôi lỗi chiến hạm. Trên không vọng hải vực lúc này đột nhiên bộc phát ra một luồng chấn động minh mông, sau đó một cái quang trận cự đại bắt đầu hiện ra. Giết, sau khi quang trận ha, vô số bóng người từ đó bay xuống tỏa ra tứ phía và gia nhập chiến trường. Sự tình này diễn ra quá mức đột ngột mà ma tộc đại quân không kịp trở tay mà người ngã, ngựa đổ, bị giết chết rất nhiều. Công kích của những người lạ này rất bất đồng so với người bình thường. Một kiểu công kích phiêu hốt dị thường khiến người khác nhìn vào sẽ không thể nào thấy được họ đã làm ra động tác gì mà trên người đám ma tộc binh sĩ lại rơi vào trạng thái bị công kích, thậm chí còn tạo ra những đợt công kích như phong bạo vô cùng đáng sợ. Những đợt phong bạo này mang theo cả sự tàn sát bừa bãi, đến mức nguyên một đám ma tộc bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đến rồi, ánh mắt U Tâm Thánh Nữ chợt sáng ngời, trên mặt nàng tràn đầy sắc thái vui mừng. Là địa đệ nhất tộc sao? Lý Tiêu Vân đồng dạng thập phần kích động, hắn và Diệp Trần cũng đều đã từng tiến vào thế giới dưới lòng đất. U Tâm Thánh Nữ là thánh nữ một chi thánh tộc của thế giới dưới lòng đất. Nhân loại của thế giới dưới lòng đất này không chủ tu chân nguyên mà chủ tu ý niệm. Ý niệm là thứ vô hình vô chất nhưng lại có lực sát thương cực lớn. Hơn nữa, khi công kích cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu ra tay nào. Viện quân đã đến, mọi người mau tiếp tục giết hết đám ma tộc này đi. Mặc dù mọi người không biết lai lịch của những chiến binh lạ này, nhưng thấy được đối với phương chỉ giết ma tộc mà không giết bọn hắn thì rất rõ ràng, đây là viện quân thần bí của chân linh thế giới. Trong lúc nhất thời, sĩ khí mọi người tăng vọt, ý chí. Chiến đấu vụt lên cao vút, hơn 10 vạn quân nhân loại trong lòng đất lao vào chiến trường đã tạo ra sức ảnh hưởng cực lớn. Những người này có thể bằng ý niệm của mình mà tạo ra một tầng phòng ngự có phạm vi bao phủ thập phần to lớn, mọi người ở bên trong đó sẽ được an toàn vô cùng. Chỉ cần mấy chục người này liên thủ lại liền có thể duy trì cho tầng phòng ngự đó tồn tại trong thời gian rất lâu, mà người đứng ở bên trong tầng phòng ngự này cũng không chịu bất kỳ hạn chế nào, ngược lại còn có thể phát công kích mãnh liệt về phía bọn ma tộc ở bên ngoài. Tràng diện này phát sinh đã khiến ma tộc đại quân đột nhiên bị thảm giết mà biệt khuất vô cùng. Tại bên trên quang trận, còn lại hơn 100 người đang đứng đó, một lão giả có mái tóc bạc đứng đầu nhóm người này bắt đầu vung tay lên, quang trận liền đột phá không gian, lao nhanh về hướng phía chiến trường mà chúng vương đang đại chiến. Lam Sơn Mi đã đem hết toàn lực để liều giết ma tộc, nhưng vì số lượng bọn chúng thật sự quá nhiều nên bản thân nàng cũng gặp phải mấy lần bị công kích, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời tránh được nguy hiểm thì đã sớm vẫn lạc rồi. Nhưng đến bây giờ, nàng có muốn tránh cũng không thể tránh được, đã có khoảng chừng 5 tên ma vương liên thủ phát ra một kích hướng về phía nàng. Đúng lúc này, phía trước Lam Sơn Mi đột nhiên xuất hiện một tầng bình chướng vô hình. Các công kích khủng bố kia chúng vào đó liền kích khởi ra đại lượng sóng gợn. Sau một khắc, tầng vô hình bình chướng đã bị nghiền nát, nhưng chỉ bấy nhiêu thời gian đó cũng thực sự đủ để cho Lam Sơn Mi tranh thủ mà né tránh. Ngẩng đầu lên, Lam Sơn Mi thấy được rất nhiều người lạ, những người này trên thân thể họ không có bất kỳ chân nguyên khí tức nào, thế nhưng tất cả bọn họ đều có tốc độ cực nhanh, tựa hồ hành động hoàn toàn bằng ý niệm. Chương 1250, Thứ Nguyên Thuẫn. Ha ha, địa đẻ nhất tộc các ngươi rốt cuộc đã tới. Ngục tổ tuy đang bị ba gã lục tinh ma vương đánh cho thân thể bị bạo tạc tứ tung, huyết nhục mơ hồ, nhưng đột nhiên chứng kiến hơn 100 người xa lạ gia nhập chiến trường thì liền cười to lên. Hắn biết rõ, bằng vào hơn 100 vị vương giả lòng đất này cũng rất không có khả năng giúp cho bọn hắn có thể chuyển bại thành thắng, nhưng chí ít cũng có thêm lực lượng để liều mạng. Địa đệ nhất tộc, hiện tại phải dựa vào các ngươi rồi. Ở bên này, sau khi hư không lão tổ nói xong câu đó đã lập tức bị khủng cụ ma đế xé thành hai nửa. Chỉ thấy hai tay khủng cụ ma đế phát ra hắc sắc ma hỏa đem hư không lão tổ hóa thành cho bụi, đến một giọt máu cũng không còn. Hừ, lão giả tóc bạc bên cạnh hạt y lão giả kêu rên một tiếng, khẽ thở dài, tên ma tộc này có thực lực thật là lợi hại, ngay cả ý niệm của ta bành trướng lên đỉnh điểm mà cũng chỉ có thể giữ vững được trong thời gian không đến một cái nháy mắt là đã bị hắn cưỡng ép cho tan vỡ ra. Vừa rồi, hắn vốn muốn cứu hư không lão tổ nhưng là thực lực của khủng cụ ma đế đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn đã tiếp cận thất tinh chiến lực nên tất nhiên ngươi không thể ngăn cản được hắn rồi, tốt nhất cứ giao hắn cho ta. Mộc trượng trên tay đang giơ lên cao, hơn 10 đạo cột sáng có màu sắc không đồng nhất bị bắn ngược trở về mà phá thủng các khôi lỗi chiến hạm đã phát ra các đạo pháo kích đó, lão già tóc bạc sắc mặt ngưng trọng nói. Được, gã này ta không thể ngăn được rồi, nhưng bất quá hắn tựa hồ vẫn chưa phải là nhân vật lợi hại nhất, mà chính là tên kia. Hạt Y lão giả không khỏi nhìn về phía Diệp Trần cùng cự ma đe đang ở cách đó mấy mươi vạn dặm. Bằng vào ý niệm, cảm giác của hắn có thể kéo dài đến chỗ rất xa, tại chỗ đó cũng giống như một khu vực vô cùng hỗn loạn, chỉ là ý niệm cảm giác nhưng gần như bản thân hắn cũng lọt vào ảnh hưởng của ảo giác, thật sự khó có thể tưởng tượng thực lực của song phương đang giao chiến đã đạt đến trình độ nào. Hạt Y lão giả có thể phát hiện Diệp Trần cùng cự ma đế thì lão giả tóc bạc tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại đây, hắn một bên đang không ngừng vận chuyển ngược. Hướng vô số công kích, vừa nói, đó là trận chiến của thất tinh vương giả, lục tinh bá chủ cùng thất tinh nhìn như chỉ hơn kém nhau ở một cái đẳng cấp nhỏ, thế nhưng muốn vượt qua được thì thực lực ít nhất phải thăng tiến gấp 2-3 lần. Gã cự ma tộc kia có ma lực vô cùng vô tận, nhiều vương giả dù rất mạnh nhưng vẫn chưa hẳn có thể sánh ngang được với hắn, thế nhưng chàng trai trẻ tuổi kia lại có kiếm ý đạt đến bát giai, tạo ra được cả hộ thể kiếm ý, 10 thành công kích rơi vào thứ bất hủ kiếm ý này thì đã có ít nhất 5 thành bị trượt đi qua rồi. Bát giai kiếm ý sao? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hạt Y lão giả vừa chu sát mấy tên ma vương xong, liền kinh ngạc nói. Địa đệ nhất tộc bọn hắn chủ tu ý niệm là một loại phương pháp vận dụng khác của ý chí, là một loại niệm lực vô hình, chi tiết mà nói thì đây chính là lấy ý chí làm hạch tâm khu động để tạo ra tác dụng tại ngoại giới, sinh ra lực lượng khổng lồ. Cho nên ý chí của địa đệ nhất tộc bọn hắn sẽ tùy theo cảnh giới mà tăng lên, nhưng ý chí có thể đạt tới bát giai thì chỉ có một người trong bọn hắn làm được. Đó chính là đại tộc trưởng của địa đe nhất tộc, chính là lão giả tóc bạc đang đứng trước mắt. Bản thân Hạt Y lão giả bất quá chỉ mới đạt đến thất giai đỉnh phong ý chí mà thôi. Đương nhiên, bản chất của chủ tu ý niệm cùng chủ tu chân nguyên ý chí tuy có sự đồng dạng, nhưng trình độ đào sâu tu luyện hoàn toàn không giống nhau. Nếu không khoa trương mà nói, chủ tu ý niệm có thể đem ý chí phát huy đến cực hạn, còn chủ tu chân nguyên có thể đem ý chí phát huy đến 2-3 thành thì đã coi là không tệ rồi. Đạo hạnh bất đồng, trọng điểm cũng sẽ bất đồng. Ở thế giới dưới lòng đất, võ giả không cách nào có thể tu luyện chân nguyên, cho nên bọn hắn có thể toàn tâm toàn ý mà tu luyện ý niệm, nếu cố tình phân tâm tu luyện chân nguyên thì cũng làm không được. Hơn nữa khi cảnh giới tăng lên càng cao thì càng không thể để cho phân tâm, chỉ có thể lựa chọn chủ tu một thứ duy nhất mà thôi, bởi vì khi đạt đến hậu kỳ mà để phân tâm thì sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Bất quá còn trẻ như vậy mà đã có thể đem ý chí tăng lên tới bát giai, đây tuyệt đối là chuyện khiến người khác chỉ nghe đến đã cảm thấy giận người. Nếu như sống tại thế giới dưới lòng đất thì người trẻ tuổi có ý chí đạt tới bát giai như vậy liền có thể được bổ nhiệm làm tộc trưởng, danh vọng bản thân cũng sẽ từ thánh tử tấn thăng lên đại thánh tử. Ngoại trừ quyền lực không lớn như đại tộc trưởng nhưng thân phận sẽ trở nên vô cùng tôn quý tương đương như đại tộc trưởng vậy, các thánh tử khác đều phải phục tùng hắn. Lão gia hỏa các ngươi nếu như không xuất thế thì còn có thể không cần phải lo tự bảo vệ mình, trong vòng 3 đến 5 năm nữa, ma tộc ta cũng không làm gì được các ngươi. Thế nhưng hiện tại đã lộ mặt ra thì các ngươi cũng sẽ bị chôn vùi cùng một chỗ với bọn chúng a. Giết hư không lão tổ xong, khủng cụ ma đế như ngựa không dừng vó, tiếp tục tấn công thẳng hướng lão giả tóc bạc. Về sự tồn tại của địa đệ nhất tộc, hắn tự nhiên cũng biết rõ, năm xưa khi gây ra chiến tranh tại chân linh thế giới, những địa đe nhất tộc này tựu đã xuất hiện qua. Oanh, một trường đánh ra, huyết quang khủng bố hóa thành vô số huyết ảnh hung hăng hướng phía lão giả tóc bạc đánh tới. Địa đệ nhất tộc cũng là một bộ phận nhân loại của chân linh thế giới gặp đại nạn thì chúng ta sao lại há có thế không đến ứng giúp chứ? Ngược lại, bọn ma tộc các ngươi từ xưa đến nay vẫn chưa từng thắng lợi qua, lần này cũng sẽ không ngoại lệ đấy. Lão giả tóc bạc tay phải nắm lấy thủ trượng tiến về phía trước, sau một khắc, chợt thiên bảo thạch màu lam ở trên đầu thủ trượng lóe lên ánh hào quang, một tầng bình chướng hình cung màu xanh ra trời lập tức được hình thành ngăn cản tại phía trước lão giả. Tầng tầng lớp lớp huyết ánh trùng kích vào tầng bình chướng liền phát ra những tiếng nổ nhỏ rồi bạo liệt hết thảy. Nếu như nhân số các ngươi vượt qua 200 thì may ra ta còn có chút kiêng kỵ, còn như hiện tại thì bất quá đối với ta chỉ là một chuyện khôi hài mà thôi. Thân ảnh khủng cụ ma đế tiến theo sát đám huyết ảnh, bàn tay to lớn của hắn tung ra một chảo như xé rách vạn vật. Chúng phải chảo kích này, tầng bình chướng ý niệm hình cung màu xanh ra trời kia bị cưỡng ép xé mở, lộ ra một lỗ thủng đủ để nửa người hắn lách được vào trong. Khủng cụ ma đe liền hé miệng phun ra một đạo hắc sắc ma hỏa. Phân giải cho ta, lão giả tóc bạc vẫn bình tĩnh, không gian phía trước mi tâm lão chợt xuất hiện những vòng gọn sóng làm hắc sắc ma hỏa bỗng nhiên dừng lại, chợt dùng một tốc độ cực nhanh phá giải toàn bộ đám ma hỏa kia. A, cũng còn có chút bổn sự, ngoài miệng nói như thế nhưng thần sắc khủng cụ ma đế lại ngưng trọng SCM rất nhiều, ý niệm nếu được tu luyện tới cảnh giới cao độ thì lực lượng phát ra đủ để đánh bại cả thần linh, còn với cảnh giới thấp hơn cũng có thể phân giải vạn vật. Rất hiển nhiên, lão giả tóc bạc mà hắn đang đối diện đã đạt đến loại cảnh giới này rồi. Huyết phách thần quyền, bất quá, địch nhân càng cường đại sẽ chỉ làm sát ý của hắn càng nồng đậm hơn, ý niệm bình chướng bắt đầu bị nứt vỡ, một cái thủ ấn màu đỏ như máu hướng phía thủ cấp lão già tóc bạc oanh tới. Cái huyết quang thủ ấn này lao đi như một tia chớp không ngừng phát xạ, lúc chưa tới gần lão già tóc bạc đã tựu làm cho khí huyết của hắn sôi trào, thân thể tựa hồ như sắp bạo liệt mà hóa thành khí huyết dung nhập vào bên trong một quyền này. Đây là một chiêu công pháp dùng để khắc chế những ma tộc chi nhân có thân thể gầy yếu, bất quá dùng để đối phó địa để nhất tộc là thích hợp nhất. Thứ nguyên thuẫn, thủ đoạn của lão già tóc bạc quả thật nhiều hơn không ít so với trong tưởng tượng của khủng cụ ma đế. Thân thể gần như không lay động nhưng thân ảnh lão giả tóc bạc bỗng nhiên được di rời ra xa hơn, giữa hai người tựa hồ như cách nhau bởi một tầng thế giới mà chỉ cần sai một ly đi nhìn dặm. Quỹ tích huyết ma thần quyền do khủng cụ ma đe phát ra, không biết vì sao lại bị lệch mục tiêu mà bay sang một hướng khác, cuối cùng một quyền kia đã đánh trúng vào một gã ma vương đang đứng ở cách đó mấy vạn dặm, đem hắn xé toạt thành hư vô. Hừ, lão gia hỏa này không phải dễ đối phó như vậy a. Khủng cụ ma đe thu hồi lòng khinh thị. Đối diện với lão giả tuy có thân thể gầy yếu nhưng muốn công kích được hắn cũng là một sự kiện không mấy dễ dàng, trái lại còn rất khó. Còn mọi động tác của lão giả tóc bạc đều được khu động hoàn toàn bằng tinh thần, với tư cách là ý niệm vương giả, hắn không phải là không có bất tử chi thân, trái lại. Bất tử chi thân của hắn đã đạt đến thành tựu cao mà tại chân linh thế giới này, không một ai có thể vượt qua được. Có thể nói, mỗi một hạt huyết nhục trong thể nội của hắn đều có ẩn chứa lục giai ý chí, trong khi đó dưới tình huống bình thường, mỗi hạt huyết nhục có ẩn chứa tứ giai ý chí thì tựu đã đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới rồi. Thế nhưng, khí huyết gầy yếu là một nhược điểm mà địa để nhất tộc không cách nào lảng tránh được, nguyên do là vì bọn hắn không tu luyện chân nguyên, cho nên chân nguyên hòa vào khí huyết cũng không có biện pháp giúp nhau chuyển đổi. Dưới tình huống bình thường, dù thân thể bị đánh nát mấy mươi lần thì bọn hắn đều có thể một lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Do có được ngũ giai ý chí hộ thể nên những hạt huyết nhục này rất khó phá hủy, càng không khả năng phá hủy toàn bộ. Tình trạng này cũng giống với việc ngươi tung một quyền liền có thể đánh toái một quả trứng gà. Nhưng nếu cho ngươi đánh vào một tảng đá thì độ khó bạo tăng mấy chục lần. Bất quá mọi sự có lợi tất có hại, các hạt huyết nhục của bản thân rất khó phá hủy, nhưng nếu rút mất đi khí huyết chi lực trong các hạt huyết nhục thì ý chí trong nó sẽ mất đi môi trường sống mà tan giả thành hư vô. Huyết phách thần quyền của khủng cụ ma đe không hề nghi ngờ là một chiêu thức có thể hút đi mất đại lượng khí huyết chi lực của đối phương, chỉ cần bị trúng chiêu một lần thì tất nhiên sẽ bị tổn hao rất nhiều nguyên khí. Địa đe nhất tộc xuất hiện đã làm chuyển biến cục diện chiến trường, giúp cho chân linh thế giới bên này không còn rơi vào cục diện bị tấn công nữa. Những ý niệm vương giả này không những có thể làm cho các cột sáng pháo kích do các khôi lỗi chiến hạm bắn ra bay ngược trở về tấn công vào chính các chiến hạm đó, thậm chí họ còn có thể điều khiển phương hướng của các khôi lỗi chiến hạm, làm cho các khôi lỗi chiến hạm công kích lẫn nhau mà bắt đầu xuất hiện hao tổn. Đương nhiên, cũng đúng như lời khủng cụ ma đế nói, số lượng ý niệm vương giả của địa để nhất tộc vẫn là quá ít. Nên khi vừa xuất hiện tuy có thể làm cho chúng ma vương trở tay không kịp, nhưng một lúc sau thì bắt đầu có sự cân bằng trở lại, rồi dần dần cục diện chiến trường chậm chạp đảo hướng về phía bên kia ma tộc. Chuyện may mắn duy nhất chính là nhờ vào sự gia nhập của địa để nhất tộc mà số lượng người chết của chân linh thế giới bắt đầu giảm đi. Kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Đang cùng cự ma đế đại chiến, Diệp Trần lông mày bất chi bất giác nhăn lại, việc địa để nhất tộc xuất hiện hoàn toàn chính xác đã làm hắn mừng rỡ một hồi. Nhất là lão giả tóc bạc kia có thực lực không thua kém bao nhiêu so với khủng cụ ma đố, mà hạt y lão giả kia cũng có được lục tinh đỉnh phong chiến lực, có thể nói là hai đại cường viện, thế nhưng hiện tại hắn cũng không biết số lượng ma tộc còn lại tại đó là bao nhiêu, trước đó có hơn 500 ma vương, tăng thêm hơn 300 chiếc khôi lỗi chiến hạm, mức độ chênh lệch mặc nhiên thập phần to lớn, nếu bi quan mà nói thì chân linh thế giới sẽ bị ăn tươi nuốt sống là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trừ việc đó ra, không biết có phải hay không là do Diệp Trần gặp ảo giác. Hắn ẩn ẩn dự cảm đến một hồi nguy cơ cực lớn sắp phát sinh khiến tâm linh thập phần áp lực. Ngày giỗ của các ngươi nhanh đến rồi. Cự ma đế như một thứ máy móc không biết mệt mỏi, một lần lại một lần công kích hướng về Diệp Trần. Cuồng bạo quyền kình tuy bị hộ thể kiếm ý triệt tiêu rất nhiều, nhưng Diệp Trần cảm thụ không được tốt như trước cho lắm. Dù cho thân thế của hắn cũng không phải tệ nhưng trải qua liều mạng cùng đối phương vô số chiêu như vậy thì chắc chắn sẽ có một chút hao tổn. Tích lũy đến bây giờ, phản ứng đã bắt đầu phát ra kịch liệt rồi. Diệp Trần đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai nhưng đột nhiên, lông mày hắn dựng hướng lên mà thầm kêu không tốt, thanh âm nguyên hoàng tại trong đầu hắn vang lên, có người đang cố mở phong ấn của ác ma không gian. Phải biết rằng, ác ma không gian chính là ác ma tổ cây, một khi để cho ác ma tổ cây xuất thế thì sẽ là một đại nạn không cách nào vãn hồi, những tên ma vương này bị chân linh thế giới áp chế tu vi cảnh giới nên thực lực bị hạn chế rất nhiều lần, nếu một khi tiếp xúc được với ma tộc quy tắc từ ác ma tổ cây, bọn hắn sẽ trở lại trạng thái đỉnh phong. Khi đó, đừng nói là một đám ma vương, chỉ riêng một mình cự ma đế thôi cũng có thể giết sạch tất cả mọi người bọn hắn, không một ai có thể ngăn cản. Tiền bối, phải làm sao bây giờ?

ngoại trừ chiến lực còn có chỗ hơi chút thua kém, nhưng xét về cao đoan chiến lực thì chân linh thế giới lại bao trùm tại phía trên ma tộc. Không dê dê, theo chân chớ chú ma đế, về sau, lại một cấp nhân vật quan trọng khác của ma tộc vẫn lạc, đó chính là khủng cụ ma đế, hắn đã chết ở trên tay Diệp Trần cùng lão giả tóc bạc liên thủ, gần kề chúng phải một kích liên thủ, khủng cụ ma đế liền triệt để biến mất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng liên thủ đánh chết cự ma đế. Lão già tóc bạc đề nghị nói, được, Diệp Trần gật gật đầu, một mình hắn mà muốn giết cự ma đế là thập phần gian nan, nếu có thêm lão già tóc bạc phối hợp thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bất quá vào lúc này, không gian trên biển bỗng nhiên bị sụp đổ thành hàng tỷ khối, một cây cổ thụ cực lớn đến mức tiếp thiên liền địa từ trên trời giáng xuống rồi cắm rễ thật sâu ở đáy biển, đây chính là một cây cổ thụ không ngừng tản ra vô cùng vô tận ma khí. So với nguồn suối ma lực đều muốn khủng bố hơn gấp nhiều lần, thân cây to lớn đến mấy trăm dặm, cao tới mấy ngàn dặm, tán cây cực lớn như che phủ khắp thế gian. Ác ma tổ thụ đã giáng lâm, chương 1255, ác ma tổ thụ đối đầu bất tử thụ. Ác ma tổ thụ của ma tộc ta cuối cùng cũng đã được triệu hồi đến, lần này còn có ai có thể ngăn cản được ma tộc ta chứ? Kẻ nào ngăn trở chúng ta, hết thảy đều phải bị giết sạch. Ác ma tổ thụ hàng lâm đã để cho tâm tình chúng ma vương tiến vào trạng thái hưng phấn cực độ. Một số gần như điên cuồng, sau mấy lần nắm được đại cục trong tay rồi cũng từng đó lần bị lật ngược tình thế, đã trải qua vô số khó khăn trắc trở, cuối cùng nhất, thắng lợi như trước vẫn thuộc về ma tộc bọn hắn, quyền sinh sát nhân loại cũng theo đó mà rơi vào tay ma tộc, đối với chúng, đây là vô thượng vinh quang. Ha ha, Hắc Thạch, thật bất hạnh cho ngươi khi phải chết sớm như vậy, tới giờ khắc này cửu U ta vẫn còn sống, đây quả là một may mắn to lớn của ta. Cửu U ma vương cười mà rơi lệ, trước đây, hắn đã bị Long Vương cùng Huyền Hậu liên thủ đuổi giết, đến thời đại này, hắn lại phải trốn xa khỏi Diệp Trần. Với tư cách là một tộc nhân vương giả đầy kiêu ngạo của ma tộc, Cửu U cảm giác được những uất ức mà mình phải chịu đựng, nín nhịn trong suốt thời gian qua đang sắp tan biến, nhưng điều làm hắn hận nhất là không thể lập tức có thể khôi phục tu vi cảnh giới để đại khai sát giới nhân loại. Ngày hôm nay, rốt cục cũng đã đến. Cự Ma Đế ngước mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt hắn mang theo một nụ cười đầy hưng phấn cùng dáng vẻ đầy kích động và vô cùng hung tợn. Không tốt, mọi người của chân linh thế giới đều nhìn về phía cây cổ thụ cực lớn đột nhiên xuất hiện kia. Cái gốc cây này to lớn đến dị thường, chiều cao vượt mấy ngàn dặm, chọc thủng cả bầu trời, tán cây mở ra rộng lớn đến mức cả tam trọng thiên cũng không cách nào khép kín. Không, phải nói cho đúng rằng, tam trọng thiên tựa hồ như đã sợ hãi cây cổ thụ cực lớn này, nhiều vùng đất bị đứt đoạn mà tách rời ra xa, cả tinh không cũng bạo lộ. Tại trong tầm mắt của mọi người, đây là lần đầu tiên tinh không cách mặt đất gần đến mức có thể quan sát rõ ràng. Cây cổ thụ này hoàn toàn bất đồng với các loại cây cổ thụ của chân linh thế giới, cả thân cùng các cành cây đều hiện đầy những lân phiến màu đen, những lân phiến màu đen này khẽ trương khẽ họp, phảng phất như đang hô hấp vậy, mà ở trên trụ cột thân cây còn có một gương mặt ác ma trương phình cực lớn, hai mắt lộ ra một mảnh huyết hồng quỷ dị tràn đầy vẻ phẫn nộ cùng hung tàn. Còn tại các cành cây là điểm bám trụ của từng mảnh lá cây to lớn hơn cả một người trưởng thành, những lá cây này có màu sắc đen kịt, mặt ngoài có những đường vân vô cùng phức tạp. Những người bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua những đường vân này đều sẽ cảm thấy choáng váng đến hoa mắt. Có thể nói, các đường vân này chính là những ma vân ẩn chứa và lưu truyền đại đạo quy tắc ma lực vô cùng vô tận. Cả gốc cổ thụ này, toàn thân tản mát ra một thứ hào quang âm u, đen tối đầy bí hiểm, đạo ma quang này chiếu rọi đến chỗ nào thì quy tắc của chân linh thế giới tại nơi đó đều phải tránh lui, tại đó chỉ có một loại quy tắc duy nhất có thể tồn tại, đó chính là quy tắc ma tộc. Ma khí cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng, trải rộng ra khắp cả thiên địa, đừng nói là tại bốn phía từ chỗ cây cổ thụ đó, mà ngay cả trong tinh không cũng đều bị lây dính đại lượng ma khí. Cây ác ma tổ thụ này chính là thánh vật chí cao của ma tộc. Phạm vi khuếch tán của quy tắc ma tộc có hạn, tiếp tục giết chúng cho ta. Một tiếng hét to vang lên làm thức tỉnh tất cả mọi người của chân linh thế giới, mọi người đều thấy rõ tốc độ sát phạt của Diệp Trần trở nên nhanh hơn, kiếm quang màu đỏ thẫm vừa tản ra là Diệp Trần đã phi tốc đến chỗ một ma vương khác. Quan sát kỹ sẽ thấy trong hư không không ngừng bị những đạo kiếm quang màu đỏ thấm thiết cắt thành từng đường hình vòng cung, sau khi mỗi đường vòng cung kia tan biến đi liền lộ ra một gã ma vương đang bị bạo tạc thành cho bụi. Diệp Trần nói không sai, ma tộc quy tắc không cách nào ảnh hưởng đến tận đây, giết cho ta, giết được tên nào thì hay tên nấy, bằng mọi giá phải ngăn cản bọn hắn tiến tới gần ma tộc quy tắc hơn. Mọi người cũng kịp phản ứng, ánh mắt nguyên một đám đều đỏ lên, giờ này khắc này, thật là đúng như là ngàn cân treo sợi tóc, mỗi tên ma vương chạy thoát đối với hắn mà nói đều là tai họa rất lớn, tuyệt đối không để cho bất kỳ một tên nào được chạy thoát, dù phải liều chết cũng phải ngăn cản bọn hắn cho bằng được. Bất kỳ người nào bị rơi vào tuyệt cảnh cũng đều bạo phát ra tiềm năng thập phần to lớn, một ít sinh tử cảnh vương giả bình thường mặc dù đã vận dụng hết năng lực, thế nhưng tại dưới nguy cơ này, năng lực tiềm ẩn lại bừng lên, ai cũng có thể tung ra từng chiêu từng thức vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát mà uy lực so với trước đó lại lớn hơn đến mấy thành, thậm chí gấp đôi. Thế nhưng, hầu như tất cả bọn hắn đều không để ý đến sự biến hóa của bản thân mình, giờ phút này chỉ biết dốc sức liều mạng vì một mục tiêu duy nhất là giết chóc, nếu không phải địch nhân chết thì ta chính là kẻ vong mạng, hoàn toàn không có lựa chọn thứ hai. Ác ma tổ thụ đã gần ngay trước mắt, chấm, ta không cam lòng a. Vì cái gì ta lại chết vào lúc này a? Đám ma vương lần lượt vẫn lạc, những kẻ rơi vào trạng thái sắp chết đều nhao nhao không cam lòng mà gào thét. Ác ma tổ thụ dù sao cũng chỉ là một thân cây, không có khả năng cường đại hơn so với toàn bộ chân linh thế giới, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến khu vực phương viên mấy mươi vạn dặm, tại trong khu vực đó mới có ma tộc quy tắc, còn ở bên ngoài thì như cũ vẫn còn giữ được chân linh thế giới quy tắc. Hiện tại, địa phương mà mọi người đang đại chiến cách ác ma tổ thụ chừng trên dưới trăm vạn dặm, tựa hồ như có vật gì đó đã làm cho ác ma tổ thụ không có cách nào xâm phạm đến bên này, sở dĩ mọi người có thể trong nháy mắt chứng kiến được ác ma tổ thụ là vì nó có kích thước quá lớn, lại phát ra chấn động cũng vô cùng khủng bố. Cửu U, giờ đã đến lúc ngươi chết rồi. Diệp Trần đã thấy được Cửu U Ma Vương, liền lập tức thay đổi quỹ tích phi hành, hướng phía đối phương lao đến. Diệp Trần, ngươi không thể giết ta, ta vĩnh viễn không thể chết. Cửu U vô cùng kinh hãi mà điên cuồng chạy trốn. Không thể không nói khi hắn cũng còn có chút bổn sự, thực lực mặc dù chỉ dừng ở ngũ tinh cấp bậc, không đến được lục tinh nhưng lại trơn trượt vô cùng, không ít vương giả chân linh thế giới muốn đến ngăn cản hắn lại đều bị hắn đánh văng ra ngoài. Đáng tiếc, kẻ mà hắn gặp phải lúc này chính là Diệp Trần, chỉ trong thời gian hai lần nháy mắt, Diệp Trần đã chặn đứng được đối phương. Diệp Trần, chúng ta có thể thương lượng nếu ngươi có thể không giết ta. Cửu U còn chưa nói hết lời thì một đạo vết kiếm thẳng tắp màu đỏ thẫm đã xuất hiện trên người hắn từ đầu đến hạ thể. Sau một khắc, thân thể Cửu U đã bạo liệt ra thành cho bụi nhạt nhòa. Ngươi thì có cái gì tốt mà thương lượng chứ? Thanh âm Diệp Trần hư vô mờ mịt, thực thể vừa đứng tại chỗ đó đã biến mất vô tung vô tích. Ác ma tổ thụ hàng lâm cũng không thể giúp trì hoãn tốc độ giảm số lượng ma vương, ngược lại còn tăng lên, trước đó, số lượng ma vương còn có hơn 200, một lát sau, số lượng ma vương đã không còn đủ 150. Bất quá, trong số đó đã có 1/3 là do Diệp Trần giết, 1/5 là do Từ Tĩnh giết. Số còn lại là do mấy cường đại lục tinh vương giả khác của chân linh thế giới giết, còn đối với các vương giả phía dưới lục tinh thì số lượng ma vương bị giết thêm bởi tay họ rất ít, điều này cũng không thể trách bọn hắn vì mặc dù có nhân số chiếm ưu thế, nhưng lại ngang nhau ở cảnh giới, do đó nếu muốn đánh chết đối thủ thì cũng là chuyện rất khó, tự cũng là một cái đạo lý giống với khi đám ma tộc muốn giết bọn hắn vậy. Vốn dĩ, trước đó Diệp Trần còn có ý định liên hợp cùng lão giả tóc bạc để đánh chết cự ma đế. Nhưng đáng tiếc cự ma đe tựa hồ đã biết rõ kế hoạch của bọn hắn nên nhân lúc bọn hắn đang vây giết khủng cụ ma đế, hắn liền nhanh chóng trốn ra xa, nhất thời Diệp Trần cũng đuổi theo không kịp. Dù sao khoảng cách của bọn hắn lúc đó cũng tầm bên trên trăm vạn dặm, đối phương một khi biến lớn hình thể đến mấy trăm dặm thì tốc độ tất nhiên cũng bạo tăng. Cho nên, Diệp Trần hiện tại đã buông tha cho ý định đánh chết cự ma đế, chỉ cần không để cho đối phương tới gần ác ma tổ thụ là được. Cự ma đế đại nhân, chúng ta tới giúp ngài. Đúng lúc này, bên trong ác ma tổ thụ bỗng nhiên xông ra tám gã ma vương, tám gã ma vương này có khí tức vô cùng khủng bố, so cự ma đế đều muốn mạnh hơn không ít, trong đó có năm gã rõ ràng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, ba tên khác là sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới, bọn hắn đã triệt để phục hồi chiến lực về trạng thái đỉnh phong, chân linh thế giới cũng không cách nào có thể áp chế bọn hắn lần nữa, trên người bọn hắn mặc một bộ chiến giáp được tạo thành từ các lá cây màu đen. Chiến giáp này tựa hồ có thể triệt tiêu quy tắc áp chế của chân linh thế giới. Ác ma tổ thụ chính là do bọn hắn tháo bỏ niêm phong, từ lúc cự ma đế còn đang vật vã thoát khốn khỏi phong ấn thì bọn hắn tựu đã tìm được ác ma không gian và cũng đã bắt đầu bố trí trận pháp và xúc tích lực lượng, một cái tích xúc này tựu là mấy năm, mãi đến hôm nay mới đủ lực lượng để bắt đầu tiến hành tháo bỏ phong ấn, bằng không thì cũng không một ai có khả năng thoáng cái tháo bỏ được phong ấn trên ác ma không gian, ngay cả cự ma đế cũng làm không được. Tám đại ma vương hùng hổ bay xẻ tới khiến mọi người của chân linh thế giới cảm thấy thất kinh. Chưa nói đến ba gã ma vương sinh tử cảnh lục trọng thiên, chỉ riêng năm gã ma vương ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới đã tự tương đương với năm tên thất tinh chiến lực, hơn nữa tối thiểu nhất phải là thất tinh cao đẳng chiến lực. Còn sinh tử cảnh lục trọng thiên thì phải là bát tinh chiến lực. Đối với bát tinh chiến lực thì bọn hắn lấy cái gì mà liều chết chứ? Vù vù vù, thế nhưng, ngay vào thời khắc mấu chốt này, dưới đáy biển đột nhiên vọt lên tám sợi dây leo căn dài to lớn, bắt gọn cả tám gã ma vương kia. Tám đạo dây leo này hệt như những cự long không ngừng chiền trụ bọn hắn, dù cho bọn hắn có thực lực ngập trời đi nữa cũng đều không thể thoát ra khỏi sự trói buộc của dây leo. Đám dây leo này như ẩn chứa đại đạo quy tắc, không ngừng trùng kích vào linh hồn của bọn hắn. Trong chớp mắt, tám đại ma vương này bị bắt kéo xuống phía dưới đáy biển, chợt ngay sau đó, nước biển bắt đầu dâng trào mãnh liệt, thủy triều cao tới vạn trượng bay thẳng lên trời cao, một quái vật khổng lồ từ trong nước biển xông ra. Nhìn kỹ lại thì quái vật khổng lồ này cũng đồng dạng là một cây cổ thụ cực lớn, một cây cổ thụ có màu sắc xích hà, độ cao của cây cổ thụ này cũng không hề kém cỏi, thậm chí ước chừng còn cao hơn cả ác ma tổ thụ. Tại trên thân cổ thụ cũng có một gương mặt già nua thập phần to lớn, bất cứ ai nhìn vào đều có thể phát hiện trên thân cây thẳng tắp kia có vô số lỗ chân lông đang không ngừng hô hấp. Đây là bất tử thụ, tất cả mọi người đều trừng to đôi mắt. Tại trong nhận thức, bọn hắn đều biết rằng chỉ có bất tử thụ của chân linh thế giới mới có thể chống lại ác ma tổ thụ. Ác ma tổ thụ là ma tộc chí cao thánh vật, còn bất tử thụ tự chính là chân linh thế giới chí cao thánh vật. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy bất tử thụ, kể từ sau khi cuộc đại chiến thời thượng cổ kết thúc, bất tử thụ chưa từng hiện thân thêm một lần nào nữa. Theo bất tử thụ hiện thân, một căn dây leo vừa thô vừa to cũng bộc lộ ra, nó không ngừng vươn dài ngăn cản sự lấn lướt của ác ma tổ thụ. Nguyên lai, ác ma tổ thụ sở dĩ không cách nào tới gần được nơi này là vì nó đã bị dây leo bất tử thụ quấn chặt. Lấy, mà bất tử thụ lại là từ dưới đáy biển xuất hiện ra, sự tình này thật đúng là một sự trùng hợp không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ có một nhóm rất ít người biết rõ, bộ rễ của bất tử thụ trải rộng đến hơn phân nửa chân linh thế giới, còn bản thể của nó lại ở sâu dưới lòng đất và có thể xuyên thẳng qua để xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Không có khả năng như vậy, bất tử thụ sao có thể sống lại chứ? Cự ma đế hiển nhiên cũng biết sự tình của bất tử thụ, hắn biết chắc rằng trong cuộc chiến tại thời thượng cổ, bất tử thụ đã bị chặt đứt đoạn. Trong trận chiến đầu tiên đó, chân linh thế giới cường đại vô cùng, các vương giả vẫn còn có thể tự do xuất nhập tinh không. Khi đó, cổ đế là nhân vật có cảnh giới sinh tử cảnh cửu trọng thiên, chiến lực ngập trời. Cho nên ma tộc cùng tà linh tộc đã phái tới một nhân vật tuyệt thế cường giả có sinh tử cảnh cửu trọng thiên để đối phó. Và do vào lúc này, tầng bình chướng bảo vệ chân linh thế giới đã bị thiên kiếm phá thủng làm cho quy tắc thiên địa bị thất thoát ra ngoài nên cảnh giới thực lực của bọn hắn không phải chịu áp chế quá nhiều. Và cuối cùng bất tử thụ đã bị nhân vật cường giả ma tộc sinh tử cảnh cửu trọng thiên bọn hắn chém đứt. Mà cổ đe khi đó cũng đã ra tay phá hủy ma tộc ác ma tổ thụ. Với tư cách là thánh vật chí cao, ác ma tổ thụ cùng bất tử thụ đều là những tồn tại có thể so sánh với sinh tử cảnh cửu trọng thiên, chỉ có những cường giả có cảnh giới ngang với chúng thì mới có thể gây trọng thương thậm chí phá hủy mà thôi. Ầm ầm, vô số dây leo vần vũ giữa bầu trời, mỗi một dây leo được căn ra đều dài đến mấy ngàn dặm, không ngừng vung vẩy, ngạnh kháng mạnh mẽ đem ác ma tổ thụ đẩy lùi ra ngoài cách nơi này xa hơn. Ác ma tổ thụ hiển nhiên cũng không phải thứ ăn chay, không ngừng điên cuồng va chạm cùng bất tử thụ, ma vân trên lá cuồn cuộn tỏa ra ma khí ngập trời. Đạo cường đại ma quang kia có thể làm cháy cả thân cảnh bất tử thụ. Chương 1256, Diệp Trần hư ảnh. Thật đúng là đáng sợ, bất tử thụ xuất hiện đã làm cho Diệp Trần hung hăng thổ ra vài đạo ức khí, nhưng ngay sau đó, ác ma tổ thụ cùng bất tử thụ đại chiến lại để cho hắn tắc lưỡi không thôi. Vào thời thượng cổ, bất tử thụ sau khi bị ma tộc tuyệt thế cường giả chém đứt, đã ngủ say vô số năm, đoán chừng đến hiện tại có lẽ đã khôi phục không ít nguyên khí, nếu không như vậy, quả quyết nó không có khả năng quấn xiết ác ma tổ thụ như vậy. Tuy nói lúc trước ác ma tổ thụ đã từng bị phá hủy, nhưng cái gốc cây này về sau cũng đã trưởng thành trở lại. Trải qua mấy chục vạn năm, ác ma tổ thụ mặc dù không đạt tới thời kỳ đỉnh phong nhưng chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Ngay cả những gã ma vương sinh tử cảnh bát trọng thiên chiến lực cũng chạy không thoát được bất tử thụ, mà bất tử thụ khi giao chiến cùng ác ma tổ thụ thì gần như tương đồng với nhau nên chắc chắn ác ma tổ thụ cũng phải ở mức bát trọng thiên đỉnh phong rồi. Ít nhất hai đại ma vương sinh có tử cảnh bát trọng thiên chiến lực bị dìm chết cùng một chỗ, cái loại tràng diện này không cách nào diễn tả được bằng ngôn từ, ít nhất Diệp Trần cũng biết rõ, dù là một điểm dư ba của công kích vừa rồi cũng đều có thể đánh chết hắn. Trừ việc đó ra, hai cây đại thụ này có hình thể quá mức to lớn, cao đến mấy ngàn dặm, rộng đến mấy trăm dặm, ngay cả khi long thể từ tĩnh biến hóa đến cực hạn thì có lẽ chiều dài không thua bọn hắn, nhưng nếu đem so với bọn hắn thì hết sức nhỏ bé. Mà sau khi từ tĩnh biến lớn long thể thì chiến lực hội sẽ bị hạ thấp, còn hai gốc cổ thụ này thì hiển nhiên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, bởi vì đây tựu chính là bản thể của bọn hắn, dùng bản thể thật để chiến đấu thì chiến lực sao lại há có thể yếu bớt đi chứ. Krakakaka, hai đại cổ thụ chiến đấu đã gây ra ảnh hưởng trên phạm vi rộng lớn đến mức không cách nào tưởng tượng, trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện các vết nứt không gian đủ kích cỡ từ dài mấy vạn dặm đến mấy mười vạn dặm, hải dương vô biên vô hạn cũng bởi vì cuộc chiến của bọn hắn mà sóng cả nổi lên mãnh liệt. Xông thẳng lên đến 9 tầng trời. Những con hải thú đang ở trong phạm vi này đã tự gặp phải bất hạnh. Tại đây, dư ba do hai tồn tại đại khủng bố đang chiến đấu tỏa xuống làm toàn bộ bọn chúng lập tức tử vong. Đáng tiếc là bọn chúng không có quá nhiều linh trí. Nếu có linh trí thì tại lúc dị tộc cùng chân linh thế chiến đấu, bọn chúng nên chạy trốn tới hải dương khác để tránh họa rồi. không cần đến mấy năm sau thì trong lòng cái phiến đại hải dương này sẽ trở thành một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh vật nào ở chỗ này có thể còn sống, bởi vì nơi này đã lưu lại ma tộc quy tắc cùng chân linh thế giới quy tắc vẫn không ngừng dây dưa triệt tiêu lẫn nhau, vì vậy có thể hủy diệt vạn vật. Nhưng cũng vì như vậy mà tại đây sẽ xuất hiện ra vô số tài nguyên, bảo vật khoáng sản, làm cho nơi đây trở thành một trong những cấm địa đáng sợ nhất, đương nhiên, đây là nói về sau này rồi. Bởi vì bất tử thụ xuất hiện nên ý niệm tới gần ác ma tổ thụ trong đầu đám ma tộc ma vương đã bị đoạn tuyệt, vào lúc này mà kẻ nào dám đi qua đó thì không hề nghi ngờ là muốn chết, ngay cả khi bọn hắn chưa kịp tới gần cũng đã bị dư ba của cuộc đại chiến giữa hai đại thụ chấn tan thành cho bụi. Không cách nào tới gần ác ma tổ thụ, tự cũng chính là không cách nào tiếp cận được ma tộc quy tắc, cái này lại để cho chúng ma vương có chút nản lòng thoái chí, chẳng lẽ lần chiến tranh này cũng sẽ như trước mà thất bại sao? Mỗi lần nắm đại cục trong tay là mỗi lần đều bị lật bàn, thời khắc ác ma tổ thụ giáng xuống đã khiến bọn hắn cao hứng trong chốc lát, nhưng thật không nghĩ đến lại một lần nữa bị lật bàn. Trừ phi ác ma tổ thụ có thể chiến thắng bất tử thụ, khi đó, không một ai có thể ngăn cản ác ma tổ thụ, bất luận kẻ nào đứng trước mặt nó đều là cặn bã, không chịu nổi một kích. Thế nhưng, ác ma tổ thụ cùng bất tử thụ chiến đấu, rõ ràng không phải nhất thời có thể chấm dứt, chờ đến lúc chấm dứt thì bọn hắn có còn đứng ở đây nữa hay không? Cái gã Diệp Trần kia, trên tay hắn đã dính đầy máu tươi của ma vương bọn hắn, số lượng ma vương chết ở trên tay hắn đã vài trăm rồi. Tại trước khi ác ma tổ thụ cùng bất tử thụ phân ra thắng bại thì đối phương hoàn toàn có thể đem bọn hắn giết sạch. Tại sao có thể như vậy chứ? Cự ma đế hai mắt thất thần, tâm trạng vô cùng mờ mịt. Trải qua thời gian dài như vậy, lại đánh ra hết mọi sở trường mà vẫn không thắng được, trái lại còn liên tục gặp phải đủ loại sự tình ngoài ý muốn, từ việc Diệp Trần không ngừng phát triển, gặp cường đại hội sẽ tắc thì cường đại theo, cho đến việc bất tử thụ xuất hiện, những điều này đều là thứ mà hắn trước giờ vẫn không hề nghĩ tới. Suy y, ngay tại lúc cự ma đế trở nên thất thần, một thanh lợi kiếm đột nhiên bay vút đến làm hắn cả kinh mà vội vàng xoay người né tránh, nhưng không biết vì sao thanh lợi kiếm kia lại có tốc độ quá nhanh, một kiếm vụt qua đã khiến cho cánh tay phải của hắn lập tức bị chặt đứt. Đến đây vẫn chưa xong, lợi kiếm phi hành xéo trời cao rồi lúc lao xuống lại biến thành 64 đạo bóng kiếm, những bóng kiếm này tổ hợp thành một bức bát quái đồ hình, phóng thẳng hướng cự ma đế. Muốn vây khốn ta à, đừng mơ tưởng, cự ma đế lửa giận cùng trạng thái không cam lòng bộc phát, vung ra một quyền mãnh kích đánh vào bát quái kiếm trận, quyền kình to lớn mãnh liệt làm cho bát quái kiếm trận còn chưa phóng xuống tới nơi thì đã có dấu hiệu tan rã, hỏa tinh văng khắp nơi, âm vang rung động, không gian bích chướng lập tức bị bổ ra vô số mảnh nhỏ khe hở. Thứ nguyên dịch chuyển, tại chỗ rất xa, lão giả tóc bạc hai tay kết ấn, cường đại ý niệm theo ấn pháp hoàn thiện tạo ra lực chấn động kịch liệt, chỉ chốc lát sau, lão giả tóc bạc tay phải lăng không vung ra, phảng phất như đã bắt được thứ gì đó rồi chậm chạp và kiên định thu trở lại. Krakakaka, một màn đáng sợ phát sinh, cự ma đế cùng với chỗ không gian của hắn trực tiếp bị đoạn lấy đi, sau đó bó không gian đó liền hướng phía phương hướng lão giả tóc bạc cùng Diệp Trần đang đứng mà chuyển rời đến, mỗi một lần lập lòe là tựu hơn 20 vạn dặm. Đáng tiếc, cũng tự trải qua một lần lập lòe sau đó, cự ma đe đã phá sụp đổ cái phiến không gian bị lấy ra kia, lập tức hướng phía phương hướng ngược lại phi độn. Cự ma đe, đã đến rồi, cần gì phải đi. Đồng thời thi triển ra cửu cửu quy nhất kiếm thuật cùng bát quái diệt tuyệt kiếm thuật cuốn lấy cự ma đế, Diệp Trần đã rất nhanh nhích tới gần hắn, sau đó, lão giả tóc bạc lại không biết đã thi triển ra thứ bí pháp gì mà có thể kéo cự ma đe kéo lại, từ đó khiến cho khoảng cách ở giữa song phương lần nữa giảm bớt hơn 20 vạn dặm, giờ phút này, Diệp Trần đã đến phía trên không cự ma đế, đạm mạc nói. A, cự ma đế điên cuồng gào thét, loại gào thét này xuất phát từ một loại cảm giác không cam lòng cùng lòng kiêu hãnh, cự ma đe hắn chưa từng sợ qua ai, nếu có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong thì tại trong cảnh giới sinh tử cảnh thất trọng thiên, hắn cũng chẳng sợ một ai, hắn tuy không phải người nổi bật nhất trong đó, nhưng cũng có danh khí cực lớn. Vậy mà hôm nay lại bị một tiểu thiên tài mới tấn phong thất tinh chiến lược đuổi giết. Đây có thể nói là sự khuất nhục, không cam lòng cùng phẫn hận đang tràn ngập trong lòng hắn, làm cho trên người hắn khởi đốt lên một ngọn ma hỏa hừng hực. Ác ma tổ thụ ngươi đã hàng lâm, với tư cách là chí cao thánh vật của ma tộc ta, hãy đem lực lượng của ngươi lan ra đến cái phiến thiên địa này để ma tộc chúng ta không phải gặp thất bại thêm một lần nào nữa. Cự ma đế thanh âm phát ra từ linh hồn, hung mãnh truyền bá ra ngoài. Từ cách bên ngoài mấy trăm vạn dặm, ác ma tổ thụ tựa hồ đã linh ứng nghe được thanh âm của cự ma đe. Toàn bộ lá cây màu đen rầm rầm run lên, sau một khắc, vô số lá cây tự động chóc ra, kích bấn về phương hướng cự ma đe, tiếng xé gió suy suy tựa như hàng tỷ con châu chấu đang bay đi, phô thiên cái địa. Bùm bùm cách cách, bất tử thụ cũng không điên cuồng tấn công ác ma tổ thụ nữa, vô số dây leo giao thoa vung vấy mà bố trí ra trong hư không một tầng thiên la địa võng, những lá cây màu đen kia mỗi lần bị dây leo rút chúng liền lập tức hóa thành cho bụi. Nhưng do số lượng lá cây màu đen quá nhiều, dù thiên la địa võng có dày đặc đến mấy thì như trước vẫn có một ít thoát ra. Số lượng lá cây thoát ra chỉ chiếm số lượng không đến 1%, nhưng nếu thô sơ giản lược mà xem xét thì tối thiểu cũng phải có từ mấy chục đến trên trăm vạn lá, chúng thoát khỏi sự phong tỏa của bất tử thụ, rậm rạp chằng chịt bay vút đi ra ngoài. Thanh thế đám lá cây màu đen này quá mức to lớn khiến tất cả mọi người đều chú ý tới. Ha ha, đây là lá cây ác ma tổ thụ, trên thượng diện của chúng có ẩn chứa ma tộc quy tắc, tuy không bì kịp với một phần vạn của ác ma tổ thụ, nhưng ác ma tổ thụ cách nơi này cũng không xa nên có thể dẫn dắt khí cơ đến đây. Trên phiến lá ác ma tổ thụ có ẩn chứa quy tắc ma tộc, nếu có lá cây ác ma tổ thụ hộ thân thì cảnh giới dù cho không thể tăng thêm một trọng thiên cảnh giới thì ít nhất cũng có thể tăng lên nửa trọng thiên. Khi đó, ma tộc công pháp của chúng ta có thể tùy ý phát huy mà sẽ không bị áp chế nữa. Chúng ma vương đã bị giết đến tuyệt vọng, số lượng còn lại chưa đến 100, cục diện đã thay đổi khi từng tên ma vương đều phải đối mặt với hai hoặc ba vương giả chân linh thế giới. Giờ phút này, thấy được đám lá cây ác ma tổ thụ đang phá không mà đến, trong nội tâm bọn hắn dấy lên hy vọng. Quả thực là một cuộc chiến không có hồi dừng a. Đám ma tộc còn lại mặc dù đang bị dày vò nhung gặp phải tình cảnh này, mọi người chân linh thế giới có ngốc đến mấy cũng đều cảm giác được rằng đám lá cây ác ma tổ thụ kia có thể khiến cho thực lực đám ma tộc này bạo tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể lơ bàn trở lai. Chân linh thế giới vương giả có ý đồ muốn công kích những lá cây màu đen kia, nhưng những lá cây này như có được linh tính, lập lòe mấy lần liền né vào hư không trốn đi. Sau đó, mỗi đám gồm 12 phiến lá cây xuất hiện bao trùm lên một gã ma vương, làm cho trên người của bọn hắn có thêm một kiện chiến giáp do các lá cây màu đen tạo thành. Thật tốt quá, ta từ sinh tử cảnh tam trọng thiên tăng lên tới tam trọng thiên đỉnh phong rồi, tinh khí thần tiêu hao cũng đã được bổ sung, không còn bất kỳ thương thế hay suy yếu nào. Có ma vương kinh hỉ nói, nếu như nói những ma vương này đã có thu hoạch rất lớn thì như vậy cự ma đế thu hoạch càng lớn hơn, chiến giáp màu đen trên người hắn thình lình do 36 phiến lá cây tạo thành, so với chiến giáp trên người các ma vương khác thì càng thêm uy vũ cùng khí phách, cuồn cuộn ma lực khủng bố đến cực điểm dùng hắn làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng. Tốt, không hổ là lá cây của ác ma tổ thụ. Cự ma đe cười to, hắn vốn là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, sau khi mặc chiến giáp màu đen vào, cảnh giới liền tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh phong, điều này làm cho ma lực của hắn lần nữa hùng hậu tăng gấp đôi, ma lực bị tổn thất trước đó đều được bù đắp trở lại. Trừ việc đó ra, hao tổn tinh khí thần do hắn bị phong ấn trong vô số năm cũng được triệt để phục hồi, không còn ở trạng thái suy yếu nữa. Diệp Trần, không phải ngươi muốn chiến sao? Vậy thì chiến a. Cự ma đe xoay người nhưng không hề chạy trốn. Lá cây ác ma tổ thụ chẳng những trợ giúp chúng ma vương mà còn trợ giúp luôn cả ma tộc đại quân bên trên vọng hải vực. Đám linh hải cảnh ma tộc cũng được mặc lên người chiến giáp do ba phiến lá cây màu đen tạo thành. Tinh cực cảnh ma tộc được mặc vào chiến giáp do một mảnh lá cây biến hóa thành. Nguyên do là vì tu vi bọn hắn còn thấp nên đã khả năng bị áp chế cũng thấp. Vì vậy khi bản thân được mặc vào chiến giáp màu đen kia thì cảnh giới của bọn hắn tự nhiên đã không còn bị áp chế nữa. Tất cả đều trở về được thời kỳ đỉnh phong. Nga ô, do số lượng lá cây ác ma tổ thụ có hạn nên số lượng ma tộc nhân nhận được hắc chiến giáp cũng có hạn, chỉ có 1/3 quân số bọn chúng có được, bất quá, như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Phảng phất như một cơn nước lũ màu đen, khí thế ma tộc đại quân như trẻ tre, không người nào có thể ngăn cản được chúng, đến mức máu tươi tràn ngập, ma khí ngập trời. Tựu ta phải chết như vậy sao? Nguyên một đám chiến hữu bên cạnh chết đi, Cơ Tuyết Nhạn cắn chặt bờ môi, máu tươi chảy ra. Giết! Khoảng chừng 10 tên nửa bước ma vương thẳng hướng Cơ Tuyết Nhạn giết tới, khủng bố khí kình của bọn hắn so với lúc trước cường đại hơn đâu chỉ mấy lần, giống như được thần linh phù trợ vậy, trong đó, lợi hại nhất rõ ràng là một gã nửa bước ma vương ở vào sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Khi đám khí kình chạm tới người, hộ thể chân nguyên của Cơ Tuyết Nhạn bị vỡ tan như đậu hũ. Cơ Tuyết Nhạn hai mắt nhắm lại, vào lúc này, cho dù thực lực nàng có bạo tăng gấp mấy lần cũng vô dụng, đây là cục diện hẳn phải chết. Oanh! Tại thời điểm như lập tức thịt nát xương tan thì một đạo kiếm quang màu đen dùng Cơ Tuyết Nhạn làm trung tâm bỗng nhiên phát tán ra, tất cả những tên ma tộc tiếp xúc đến đạo kiếm quang này lập tức hóa thành bùn máu. Tại sau lưng Cơ Tuyết Nhạn, từ lúc nào đã xuất hiện một cái hư ảnh, đó chính là hư ảnh của Diệp Trần. Chương 1257, biến hình chiến đấu. Nguyên lai, Diệp Trần đã sáp nhập vào mi tâm hồn hải Cơ Tuyết Nhạn một giọt chân nguyên ẩn chứa cường đại kiếm ý, lúc bình thường. Giọt kiếm ý chân nguyên này luôn ở trạng thái ẩn mình và chỉ khi chủ thể rơi vào trạng thái sinh tử tồn vong thì nó mới có thể được kích phát ra. Giọt chân nguyên này đã trải qua áp xúc, nhưng Diệp Trần cũng không dám áp xúc quá nhiều, dù sao hồn hải vốn là nơi mà chân nguyên không cách nào tồn tại, mặc dù đã có kiếm ý khai thông nhưng cũng có nguy hiểm lớn đến tính mạng chủ thể. Nhưng bất quá, chân nguyên Diệp Trần cuối cùng cũng không phải thứ mà sinh tử cảnh vương giả bình thường có thể so sánh. Đây là chân nguyên sinh tử cảnh lưỡng trọng thiên cảnh giới được phối hợp thêm lục giai đỉnh phong hủy diệt kiếm ý. Đừng nói là dưới sinh tử cảnh, kể cả những sinh tử cảnh vương giả có danh tiếng cũng chưa chắc có thể giết chết được Cơ Tuyết Nhạn. Trừ việc đó ra, cái chân nguyên ẩn chứa kiếm ý này cũng không giống với chân nguyên ý chí mà các vương giả khác thường để lại trong hồn hải của hậu bối. Ý chí chân nguyên của bọn hắn chỉ có thể bị động thủ hộ mà không cách nào chủ động công kích. Tự giống với lúc trước, khi Long Vương để lại một đạo ý chí chân nguyên tại trong hồn hải Diệp Trần vậy, nó không cách nào có thể chủ động công kích địch nhân mà chỉ khi bị địch nhân công kích thì nó mới xuất hiện ra mà chống đỡ. Nhưng kiếm ý dù sao cũng là kiếm ý, tính công phạt rất mạnh, hủy diệt kiếm ý lại càng hùng mạnh hơn bội phần, nó chẳng những có thể bị động thủ hộ Cơ Tuyết Nhạn mà còn có thể phản kích địch nhân, bởi vì đối với kiếm khách mà nói, công kích tự chính là biện pháp phòng ngự tốt nhất. Hắc sắc kiếm quang vừa xuất ra đã giết chết tất cả nửa bước Ma Vương đang đánh tới, Cơ Tuyết Nhạn sửng sốt một chút, rồi sau đó nàng tựa hồ đã biết điều gì đang xảy ra. Chàng đã cứu ta hai lần rồi, tại lúc ở Thiên Mộng Cổ Địa, Diệp Trần đã từng cứu nàng một lần. Đã gặp lại, tựu là hữu duyên, nàng hãy cố gắng sống sót, đạo kiếm ý chân nguyên này sẽ không kéo dài lâu được, chỉ có lúc gặp phải sinh tử tồn vong thì mới có thể lần nữa kích phát. Đứng sau lưng Cơ Tuyết Nhạn, Diệp Trần hư ảnh nói. Hoàn toàn bất đồng với ý chí chân nguyên của những người khác, kiếm ý chân nguyên của Diệp Trần thập phần có linh tính, sẽ không gặp phải hiện tượng tiêu hao toàn bộ sau lần xuất hiện và công kích đầu tiên, vì vậy mà có thể cứu một người nhiều lần. Về phần hư ảnh có thể nói chuyện, là vì Diệp Trần đã sớm đem những lời này lạc ấn vào kiếm ý chân nguyên. Không chỉ Cơ Tuyết Nhạn, có rất nhiều người khác được vương giả hư ảnh xuất hiện sau lưng, có Huyền Hậu, có Ma Hoa Hoàng, có Hư Hoàng, có Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, nhưng nhiều hơn cả là Diệp Trần. Tại trên hồn hải người của mình mà lưu lại một đạo ý chí chân nguyên thì bản thân đã gặp phải một sự tiêu hao chân nguyên thập phần to lớn, do đó không thể giúp cho đa số được. Nhưng đối với Diệp Trần, linh hồn lực của hắn cao hơn các vương giả bình thường gấp 10 lần, cho nên không cần phải kiêng nể quá nhiều. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, 7 người Nghiêm Kiếm Huy, Đông Phương Bạch cùng với Lãnh Tinh Hàn và vài người khác tạo thành tiểu Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận, đánh đâu thắng đó, khí thế như trẻ tre không gì cản nổi, dù là gặp phải nửa bước Ma Vương cũng có thể chiến một trận, nhưng bất qua số lượng địch nhân của bọn hắn thật sự quá nhiều, hơn nữa trong đó có không ít tên có thực lực bạo tăng gấp bội. Tiểu Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận rồi cũng không chịu nổi gánh nặng này mà chốc lát sau đã bị sụp đổ, 7 người bọn họ rơi vào bên trong vòng vây bao phủ của cơn lũ oán giận từ phía ma tộc. Sau một khắc, 7 đạo hắc sắc kiếm quang hình quạt bất chợt xuất hiện và khuếch tán ra bắn vào cơn lũ khí kình kia. Phần đông những tên ma tộc vừa mới chuẩn bị xung phong liều chết lao tới đã lập tức bị chém thành bùn máu. Sư phụ từ lúc nào đã lưu lại kiếm ý chân nguyên trong hồn hải chúng ta vậy? Đông Phương Bạch vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, nguyên lai đại ca bao giờ cũng đều bảo hộ cho chúng ta. Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu tràn ngập cảm động, không cho bọn hắn biết về chuyện này là vì Diệp Trần sợ bọn họ một khi biết có kiếm ý chân nguyên trong hồn hải bảo vệ bản thân nên sẽ sinh ra chủ quan mà tâm tính xuất hiện biến hóa, cho nên mới âm thầm sáp nhập kiếm ý chân nguyên vào hồn hải bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn sẽ vì sự sống của chính mình mà có thể đem hết toàn lực kích phát ra tiềm năng của bản thân nhưng lại không đến mức bị địch nhân giết chết, đúng thật là nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ có đám bọn hắn, có không ít người của Lạc Trần Kiếm Tông trong hồn hải có lưu kiếm ý chân nguyên của Diệp Trần, tất nhiên cả đám bọn hắn cũng đều không biết về sự tình này, thậm chí cả cha mẹ Diệp Trần cũng đều không biết về điều đó. Ta biết ngay là sư phụ không nỡ để chúng ta chết mà. Hoàng Tố Mai hì hì cười, thông minh tài trí như nàng kỳ thật cũng đoán được một ít, nhưng cũng không dám khẳng định. Vì thế, nàng đã từng tìm tòi một hồi lâu trong hồn hải của mình nhằm muốn tìm ra một ít dấu vết để lại. Nhưng tiếc là với cảnh giới của nàng thì làm sao có thể tìm được kiếm ý chân nguyên của Diệp Trần, cho nên nàng không dám khẳng định. Hiện tại, rốt cục chân tướng sự việc cũng đã rõ ràng rồi. Sư phụ dụng tâm khổ nhọc như vậy, hiển nhiên là hy vọng chúng ta có thể ở trong cuộc chiến thảm khốc này mà kích phát ra tiềm năng siêu việt của bản thân, chúng ta không nên để cho người thất vọng. Nghiêm Kiếm Huy sâu hít sâu một hơi, mở miệng nói. Đúng vậy, Lãnh Tinh Hàn gật gật đầu. Tiểu Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận cùng Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận đến cùng có chênh lệch không ít, một cái chỉ cần 7 người bố trí, một cái cần đến 49 người bố trí, uy lực kém nhau đến 10 lần, cho nên, có Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh trấn giữ tại chỗ Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận, nên thủy chung không bị phá hủy, dù địch nhân có đến nhiều hơn nữa, thực lực có trở nên cường đại trở lại thì Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận đều có thể hóa giải tất cả, duy chỉ có việc chứng kiến nguyên một đám môn nhân Lạc Trần kiếm tông chết đi, lại để cho bọn hắn đau lòng không thôi. Đương nhiên, sở dĩ cái Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận này cường đại như thế là vì bảo kiếm trong tay bọn hắn không giống với của người bình thường hay dùng. Đây là những thanh thất tinh kiếm mà Diệp Trần cố ý chế tạo riêng cho bọn hắn. mỗi một chuôi kiếm đều là thượng phẩm cấp bậc, do việc rèn ra bán cực phẩm bảo kiếm quá tiêu hao chân nguyên, hơn nữa Diệp Trần cũng không có nhiều bán cực phẩm tài liệu như vậy để luyện thành. Không trải qua huyết chiến thì không cách nào tiến bộ nhanh hơn được, sau khi trận đại chiến có 102 này kết thúc, những môn nhân còn sống sót đều sẽ là những tinh anh của Lạc Trần Kiếm Tông ta. Diệp Thiên Hào chậm rãi nói, hy vọng trận chiến tranh chết tiệt này nhanh chóng chấm dứt. Trầm Ngọc Thanh dù sao cũng là nữ nhân, trong nội tâm luôn không hề mong muốn nó xảy ra. Trương Hạo Nhiên, La Hàn Sơn cùng với Chu Mai, trước khi chiến tranh xảy ra cũng có đến Diệp gia, rất nhiều người bọn hắn sau lưng đều xuất hiện một Diệp Trần hư ảnh, từng đạo hắc sắc kiếm quang tàn sát bừa bãi, đánh đầu thắng đó mà không gì cản nổi, cái này thuần túy mà nói cũng có chút khi dễ bọn hắn, dù sao kiếm ý chân nguyên của Diệp Trần ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Diệp Trần, người thật đúng là thần bí khó lường mà. La Hàn Sơn cười cười, hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này, vốn hắn và Chu Mai đã chuẩn bị tinh thần phải chết rồi. Tại một khu vực khác, đa tạ rồi, Lâm Kỳ đối với Trương Hạo Nhiên nói lời cảm ơn. Trương Hạo Nhiên cười khổ nói, muốn đa tạ thì nên đa tạ tông chủ của ta. Cứu Lâm Kỳ cũng không phải hắn, mà chính là Diệp Trần kiếm ý chân nguyên trong hồn hải của hắn. Cuộc chiến đấu tại Vọng Hải vực thảm thiết dị thường, nhưng cuộc chiến vương giả trên đại dương bao la cũng lần nữa trở nên vô cùng căng thẳng. Gần trăm tên ma vương, mỗi tên đều được mặc trên người một kiện hắc sắc chiến giáp, làm cho thực lực của bọn hắn gia tăng gấp bội, cục diện vốn đang thiên về một bên, hiện tại ẩn ẩn có dấu hiệu lật ngược thế trận, chỉ có Từ Tĩnh và một số ít người còn có thể ngăn chặn tràng diện này. Về phần Diệp Trần bên kia, thực lực giao thủ của hai bên tuy không bì kịp với ác ma tổ thụ cùng bất tử thụ, nhưng mức độ kịch liệt hoàn toàn không kém cạnh. Tu vi cảnh giới tăng lên tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, mặc dù không mang đến cho cự ma đế bao nhiêu chiến lực nhưng tinh khí thần của hắn lại hoàn toàn phục hồi như cũ, do vậy có thể tùy ý có thể phát huy ra uy lực ma tộc công pháp, chính điều này lại để cho thực lực cự ma đế gia tăng gấp bội, đạt đến thất tinh đỉnh phong chiến lực, lúc này, dù cho Nguyên Hoàng có phục sinh cũng đều khó có khả năng đơn giản giết chết hắn. Rầm rầm rầm, Diệp Trần, giờ tựu là lúc cho ngươi nếm thử ma tộc công pháp thực sự rồi. Cự ma đế một quyền lại một quyền oanh hướng Diệp Trần, trên nắm tay hắn khi thì tung ra bá đạo hắc ám, khi thì tung ra tia chớp nóng rực, có khi lại là ma hỏa thiêu đốt. Có thể nói là thiên biến vạn hóa, kinh đạo không ngừng thay đổi. Ma tộc công pháp không có gì ngoài những thứ như thế sao? Chiến lực của Diệp Trần so với cự ma đế giờ đây đã thấp hơn một đẳng cấp nhỏ, chỉ là thất tinh cao đẳng nhưng kiếm đạo cảnh giới cùng với lực lượng khống chế của Diệp Trần lại không phải thứ mà đối phương có thể so sánh. 10 thành lực đạo mà đối phương công tới thì đã có ít nhất 5 thành bị Diệp Trần hóa giải, mà 10 thành lực đạo do Diệp Trần công đi qua, đối phương chỉ có thể ngang ngược oanh kháng mà thôi. Huyễn ma võ đạo, cự ma đế lần nữa thi triển ra môn ma tộc công pháp giống như trước, một quyền này đánh ra, lập tức một cự ma đế khác trực tiếp xuất hiện tại trước người Diệp Trần. Cái huyễn ma võ đạo này là tuyệt học bất truyền của ma tộc huyễn ma, chỉ có huyễn ma tộc nhân mới có thể đem nó thi triển đến cực hạn, cự ma đế chỉ là nắm giữ một bộ phận tinh túy trong đó mà thôi. Xa xa cũng không thể hiểu hết được, nhưng như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Lão đang làm xiếc à? Diệp Trần dùng trường kiếm đẩy chuyển nắm đấm cự ma đế trách đi ra ngoài. Nhưng bất quá vào lúc này đã xuất hiện tình huống bất ngờ, trong thân thể phân thân này của cự ma đế rõ ràng còn có một ảo ảnh khác. Ảo ảnh này cũng không khác gì cự ma đế, một quyền oanh hướng Diệp Trần. Lúc này lực lượng cũ của Diệp Trần vừa qua, lực lượng mới chưa kịp xúc tích, có thể nói cự ma đế đã nắm bắt thời cơ hoàn toàn chính xác. Thật ngu xuẩn. Ngươi thực sự cho rằng chiêu này đơn giản như vậy sao? Phương xa, cự ma đế cười lạnh, ta nói là lão vẫn cố làm siết sao? Diệp Trần thần sắc vẫn không thay đổi, đồ ma kiếm cũng không nhanh chóng được rút về, mà là càng dùng một tốc độ nhanh hơn hướng sang một bên để chuôi kiếm của đồ ma kiếm nghênh hướng cái nắm đấm này. Rõ ràng là chuôi kiếm đứng ra ngạnh kháng, nhưng là ở trên tay Diệp Trần thì nó cùng với lưỡi kiếm cũng không khác nhau bao nhiêu, như trước vẫn lợi hại dị thường, kiếm thế bức người được tỏa ra. Hùng hậu mang theo một loại cảm giác như có thể xé rách cả thiên địa. Phanh, nắm đấm cùng chuôi kiếm giao kích, Diệp Trần rút lui về sau ba bước, còn ảo ảnh kia tựa hồ chỉ trúng phải một kích liền lập tức sụp đổ. Chặn được sao, cự ma đế đồng tử co rút lại, thật ra mà nói, hắn đã không còn cách nào lý giải được hết về cảnh giới của Diệp Trần, chiến lực của hắn rõ ràng cao hơn so với đối phương nhưng vì sao vẫn thủy chung không chiếm được thế thượng phong. Mặc dù khi ở vào thời kỳ đỉnh phong, với tư cách là sinh tử cảnh thất trọng thiên cường giả, nhưng hắn vẫn không cách nào lý giải nổi về sự tình một gã nhân loại yếu hơn, cảnh giới lại kém hơn nhưng lại có thể ngạnh kháng ngang hàng với hắn, đây quả thực là một nỗi ô nhục đối với cự ma đế hắn. Giống, thân thể cự ma đế đột nhiên bành trướng, biến thân thành một cự ma cao trên trăm dặm, lực lượng trên sự khống chế của hắn đã bị Diệp Trần vỗ tay đùa bỡn, như vậy tự lấy lực lượng tuyệt đối để áp chế đối phương,